hắn cái mũi đều tức điên, thở hồng hộc chuyển mắt thấy đi qua. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 456, Đông Hoang Đại Đế Hậu Nhân, Thượng. Người, hẳn là người. Sắc mặt như tựa hồ đang một kim loại trên bảng điêu khắc đi ra đồng dạng, cứng ngắc, sắc bén, cũng không có bất luận cái gì một tia tình cảm. Mặt là kim sắc, cả người cũng là kim sắc, giống như một kim loại người, vai trên đầu tựa hồ là một cái vẹn, cả người đỏ thấm làm tam sắc lông tóc, đều phân bố. Người này lúc nào xuất hiện, Sở Dương dĩ nhiên không có chú ý tới. Chú ý đến lúc đó, hắn dĩ nhiên phát giác người này trên người không có bất luận cái gì sinh mệnh ba động, hoặc là cũng có khả năng khí tức nội liễm đến cực hạn, không có bất luận cái gì một tia khí tức tiết lộ đi ra. Nếu là cái sau, cái kia thật liền kinh khủng. Tất cả, Sở Dương trong lòng không khỏi liền là run lên. Giờ phút này, người này vai trên đầu, cái kia một cái tam sắc vẹn, đang tại liếc xéo Sở Dương nói, sao thế, ta nói không đúng, trời làm chăn đất làm giường, cái này không có sai, nhưng là ở đây nhiều người như vậy, ngươi làm những việc này, nhường đầu kia heo mẹ sống thế nào. Sở Dương vốn tại ngưng thần đề phòng, đống nghe xong liền là một lảo đảo, kém chút không có ngã lật qua, lập tức khuôn mặt nhỏ hứa ra hát tuyến, con mắt bên trong đều có thể phun ra lửa, hận không thể bóp một cái chết một cái này vẹn. Thả ra đầu kia heo mẹ, để cho ta tới. Vẹn giọng rất lớn, cái này đột nhiên kêu to, trực tiếp nhường Sở Dương ngã lật khắp nơi mà. Giống. Chư yêu sớm đã xoay người mà lên, cái mũi phun khói trắng. Ầm ầm. Nó triệt để nổi giận, rốt cuộc mặc kệ cái gọi là mệnh lệnh, cũng mặc kệ cái gọi là cái gì tiểu công tử, vọt thẳng đụng tới, trong miệng răng nanh dài đến hơn 2 mét, sáng như tuyết như trường đao dường như, hướng về Sở Dương đỉnh đi. Đầu này chư yêu có núi nhỏ lớn nhỏ, bắt đầu chạy, đất rung núi chuyển, ầm ầm rung động. Sở Dương bây giờ đang lửa giận ngay đầu, trực tiếp vận dụng man lực. Ầm ầm ầm. Kịch liệt tiếng va chạm, vang vọng vùng núi, đùi đất trùng thiên, đánh tới núi đá sụp ra, đại thụ bẻ gãy, cảnh tượng mười phần kinh khủng. Chư yêu mặc dù phi thường nhu hãn, miệng núi phun khói trắng, răng nanh sắc bén, nhưng Sở Dương càng thêm hung tàn, nắm tay nhỏ liên tục đưa nó đánh bay ra ngoài. Ai ước uy, lần này người một heo tiền hí thật sự đặc sắc a, ta rốt cục ngươi biết rõ ngươi vì cái gì ưa thích nó. Tất nhiên là nó da dày thịt béo chịu đánh, có thể thỏa mãn ngươi đặc biệt yêu thích. Cái này cái gì phá điểu, miệng làm sao so hắn còn tiện. Sở Dương trước mắt liền là tối đen, kém chút không có sinh sinh tức chết. Nhưng ta thích, ta khẩu vị cũng nặng, nói thật thả ra đầu kia heo mẹ, để cho ta tới. Đông. Sở Dương âm thầm trực tiếp vận dụng thủy võ tam chuyển, khí hồn tam chuyển, bộc phát ra, một quyền đánh chết đầu này chư yêu, nhưng hắn còn chưa chừng mắt đi qua, cái kia tiện chim thanh âm lại vang lên. Ngươi một cái không lương tâm, tục ngữ nói tốt, một đêm vợ chồng trăm đêm ân, ngươi sao có thể hận được tâm, dưới được như thế ngoan thủ đây. Vụ. Sở Dương chọc tức, cho tới bây giờ đều là hắn bố trí kẻ khác, hôm nay hắn lại bị một cái phá điệu bố trí. Hắn điện bắn tới, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Ái cha cha, ta nói oan ra a, ngươi có thể hay không không muốn vội vã như vậy. Tam sắc vẹn quái khiếu, làm cho Sở Dương nửa đường bên trong liền là một lảo đảo, trực tiếp ngã lật trên mặt đất, xô ra một cái hô to. Hoan gia, ta nói ngươi có thể hay không không như thế nóng nội, nhân gia nói cùng ngươi tốt, liền nhất định cùng ngươi tốt. Cho nên, ngươi cái này lại là chuyện gì xảy ra, ái thê chết đi, ngươi thương tâm muốn tuyệt, cũng phải ở dưới mặt đất tháng nghỉ. Ha ha, Tào Giác, Ngân Lang, còn có Kim Đa Đa bọn họ cũng đã cười nghiêng ngửa, cười đến đau bụng. Sở Dương khuôn mặt nhỏ càng đen hơn, nhưng hắn chưa hề nói, bởi vì càng nói càng hắc. Hắn cũng không có lập tức động thủ. Bởi vì cái này cả người kim sắc người đang nhìn xuống hắn, nhường hắn cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Vâng. Sau đó, người này trực tiếp động thủ, chân mạnh mẽ dẫm, mặt đất giống như sóng lớn dâng lên, giống như kinh thiên sóng biển mãnh liệt tấn công mà đến. Ầm. Sở Dương dưới chân cũng là mạnh mẽ đạp, thổ chi thể chất, hỗn độn thổ chất vận dụng, đem nông cạn nhất thổ chi áo nghĩa buộc phát ra, quanh thân lăn hỗn độn thổ hoàng sắc mãnh liệt lan tràn ra. Hắn một cước này dẫm xuống dưới, cũng giống như đối diện người kia đồng dạng. Phát ra đồng dạng công kích. TERUISNCUATUINET. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 457, Đông Hoang Đại Đế Hậu Nhân, Trung. Ầm ầm. Cả hai va chạm, giống như hai cỗ sóng lớn trùng kích ở cùng một chỗ, vọt lên cao hơn mạnh hơn sóng lớn đồng dạng, chỉ thấy ở chính giữa, bùi đất giống như một đạo phong hỏa lang yên đồng dạng, trùng thiên mà lên. Giờ khắc này, mặt đất cũng giống như một vũng dương đồng dạng chập trùng lên, đại chiến chỗ bị vô tận bụi đất che giấu, bên trong phát sinh cái gì không có bất luận kẻ nào rõ ràng, lại thật lâu không có rơi xuống. Người này rốt cuộc là người nào, dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Tào Giác liền là giật mình, lấy Sở Dương thực lực, tại đế đảo bên trong cảnh giới bị áp chế tình huống dưới, ít có người có thể là đối thủ của hắn. Ta nói lão đại, ngươi cũng đừng mù quan tâm. Kim Đa Đa bĩu môi nói, ngươi cũng không nghĩ một chút kia là ai nhi tử, như vậy hung tàn, ai có thể thu thập được cái kia gấu đồ chơi. Sở Dương thân phận bị xác định là Đông Châu cái nào đó đại nhân vật nhi tử, Kim Đa Đa kỳ thật trong lòng cũng tiếp nhận điểm này, nhưng vẫn là tương đối nguyện ý kêu Sở Dương vì tiểu chất tử. Nói phải, chúng ta tiểu chất tử kia là ai à, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, hắn lần này xuất hiện, dọa đến bầy yêu té tức té đái. Ngân Lang cũng là cười hì hì nói, bất quá cho mày. Sự tình ra khác thường tất có yêu, hôm nay sự tình có chút kỳ quái, hắn cũng nghĩ không thông trong đó đến tuột cùng. Chơi ạ, thật kinh người à, cái kia tiểu công tử xác định hay là luân phách cảnh một cái tu vi à, ta xem này cũng có luân phách cảnh thực lực. Ngươi không có trông thấy cái kia một đầu chư yêu à, luân phách cảnh tu vi, trực tiếp bị tiểu công tử một quyền đánh chết. Đám người kinh ngạc không thôi, nghị luận ầm ĩ, lập tức liền bắt đầu nghị luận Sở Dương giờ phút này đối thủ đến. Vừa mới đối tiểu công tử xuất thủ người kia là ai? Ai có thể biết rõ, hôm nay quỷ dị sự tình rất nhiều. Dù sao bất luận nói thế nào, hắn là người không phải yêu là được. Không sai, không phải yêu, chúng ta cơ bản hẳn là sẽ không gặp nguy hiểm. Ầm ầm. Lập tức, đám người nhưng cảm giác dưới chân đại địa, chợt chấn động lên, chỉ thấy một khối lại một khối to lớn miếng đất trùng thiên mà lên, cuối cùng hình thành một cái đại cầu, giống như một tinh thần lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Dưới mặt đất xuất hiện một cái hố to, thình lình cũng đã chưa chắc đem Sở Dương cái kia còn nhỏ thân thể, còn có cả người kim sắc người, hiển nhiên cả hai đã bị bao khỏa ở cái kia hình cầu bên trong. Tất cả mọi người ngửa đầu nhìn xem giữa không trung bên trong khối cầu cực lớn, con ngươi kịch chấn, đây là thế nào một loại vĩ lực a, đơn giản dọa người nghe, cũng đã hoàn toàn siêu việt ra tất cả mọi người tưởng tượng. Giờ phút này, trừ bỏ bọn họ bên ngoài, ở trong ám cũng rất nhiều con mắt, lại nhìn lấy trước mắt cái này một màn kinh người. Ngũ Hành Tông Phần Thiên Thánh Tử, cái gọi là Ngũ Hành Tông Tông Chủ con trai Quân Chiến Thiên, ngay tại tối sầm lại chỗ nhìn xem một màn này. Thiếu chủ, đế đảo thủ hộ giả đây là khảo nghiệm cái kia tiểu công tử sao? Phần Thiên Thánh Tử tại Quân Chiến Thiên khẩu khí thấp kém, giống như một nô tài đối mặt lấy bản thân chủ tử. Cái này sợ rằng cũng tưởng tượng không đến a, đường đường Ngũ Hành Tông một cái thánh tử, dĩ nhiên tự cam làm nô. Xem như thế đi. Quân Chiến Thiên tự lẩm bẩm, hai mắt nhìn xem giữa không trung bên trong khối cầu cực lớn, có chút thất thần. Lập tức, hắn anh tuấn khuôn mặt phía trên, không khỏi hiện ra vẻ ngoan lệ, hung dữ nói, cho dù là hắn thông qua được thủ hộ giả sơ bộ tán thành, lấy được Đông Hoang Tháp tấn ký, nhưng là ta quân gia đồ vật, ai cũng cướp đoạt không đi. Quân gia đồ vật ba. Này một câu, bao hàm có thể cho toàn bộ Đông Hoang đều vì đó chấn động tin tức, Quân Chiến Thiên, lại là Đông Hoang đại đế hậu nhân. Đông Hoang Tháp, ở Đông Hoang đại lục, tùy thời không biết đó là Đông Hoang đại địa tùy thân bảo khí. Đông Hoang đại đế chết rồi. Đông Hoang Tháp liền cùng đế đảo cùng nhau biến mất. Trước kia mọi người còn không biết nguyên nhân, gần nhất biết được Hoang Yêu chưa chết, cơ bản đều có thể suy đoán ra, Đông Hoang Tháp đang chấn áp Hoang Yêu. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 458, Đông Hoang Đại Đế Hậu Nhân, hạ. Quân Chiến Thiên là Đông Hoang Đại Đế Hậu Nhân, tại Đông Hoang đây là hạng gì một loại vinh quang thân phận, nhưng tại sao nhưng phải mai danh nhận tích đây? Ngũ Hành Tông Tông Chủ nếu là Quân Chiến Thiên cha, như vậy Ngũ Hành Tông Tông Chủ chẳng lẽ cũng là Đông Hoang Đại Đế hậu nhân? Quân Chiến Thiên cảm xúc chỉ là không kiểm soát một trận, sau đó liền bình phục lại. Vậy trước tiên nhường cái này cái gọi là tiểu công tử, cùng Hoang Yêu công tử, còn có cái kia cái gọi là Hải Thần chi tử, trước đấu một trận, chờ đến bọn họ lưỡng bại câu thương, chính là ta xuất thủ thời điểm. Thiếu chủ, đến hiện tại Sở Dương cái kia tiện chủng còn không có thò đầu ra. Phần Thiên Thánh Tử nhắc lên Sở Dương, thần tình trên mặt oán độc phi thường, hắn chỉ sợ đánh hòa thiếu chủ một dạng chủ ý. Càng là phiền phức là, cái này cái gọi là tiểu công tử còn cực kỳ ngưỡng mộ Sở Dương, đến lúc đó hai người bọn họ người liên thủ, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Phần Thiên Thánh Tử mặc dù cực độ chán ghét Sở Dương, thậm chí hoán hận, cứu hận, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận Sở Dương cực kỳ khủng bố, dĩ nhiên một người đem Phệ Hồn Tông cùng Thiên Ma Tông tiêu phiên, thậm chí ở Hải Yêu Thành tùy ý làm bậy, nhục nhã yêu tộc, nhục nhã tứ quốc tam tông. Như thế sự tình, hắn Phần Thiên Thánh Tử làm không được, hắn trong miệng thiếu chủ lấy hiện tại thực lực càng là tuyệt đối làm không được. Sở Dương. Quân Chiến Thiên anh tuấn trên mặt, đồng nhiên liền là một mảnh âm u. Sở Dương, một mực là hắn rất lo lắng. So với cái này cái gọi là tiểu công tử, Sở Dương thần long kiến thủ bất kiến vĩ, ở trong bóng tối, càng thêm khó lòng phòng bị. Lại Sở Dương năng lực, hắn cũng kinh hãi phi thường, trước mắt cái này cái gọi là tiểu công tử, chiến lực là cực kỳ kinh người, nhưng ở hắn nhìn đến, Sở Dương tuyệt đối càng cao hơn một bậc. Nhất là, Sở Dương hay là một cái trận pháp sư, một cái tứ cấp trận pháp sư. Thiếu chủ, cái này tiểu công tử cùng Sở Dương, hai người bên trong nhất định phải trước diệt trừ một cái, bằng không thì đến đằng sau, chúng ta căn bản không cách nào ứng đối bọn họ liên thủ. Phần Thiên Thánh Tử đưa ra bản thân đề nghị. Cái này tiểu công tử thân phận, mặc dù hiện tại còn không thể 100% xác định, là đến từ Đông Châu, là Đông Châu một cái nào đó đại nhân vật con trai, nhưng thấy nó làm chuyện làm phái, cơ bản 9 không rời 10. Quân Chiến Thiên nhíu mày, rất là lo lắng, nếu là giết cái này tiểu công tử, chỉ sợ hậu hoạn vô tận. Thiếu chủ, ai có thể nghĩ tới là chúng ta giết? Phần Thiên Thánh Tử lần nữa mở miệng nói, nếu là cái này tiểu công tử chết rồi, Đông Châu đại nhân vật giận chó đánh mèo xuống tới, cũng là yêu vực, tứ quốc tam tông, cùng hải yêu bọn họ những cái này thế lực gặp nạn. Quân Chiến Thiên vẫn như cũ lo lắng trùng điệp, nhíu mày nói, ngươi nghĩ quá đơn giản, những cái kia đại nhân vật khả năng, hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng, biện pháp này mạo hiểm. Thiếu chủ, Phần Thiên Thánh Tử kiên trì nói, thiếu chủ ngươi như thế muốn, như vậy Hoàng Yêu công tử, còn có Hải Thần chi tử, bọn họ chỉ sợ cơ bản cũng là nghĩ như vậy. Kể từ đó, liền không có người châm đối cái này cái gọi là tiểu công tử, nếu một mực như thế kéo dài xuống dưới mà nói, cuối cùng rất có thể liền là cái này tiểu công tử được Đông Hoang Tháp. Cái kia Sở Dương chưa nhường hắn đạt được, hắn biết đem Đông Hoang Tháp tặng cho cái kia tiểu công tử. Quân Chiến Thiên mặc dù nói như vậy, nhưng thần sắc cũng đã thay đổi. Tự nhiên, vấn đề này cũng không tốt trả lời, Phần Thiên Thánh Tử suy tư một trận sau đó, mới trầm giọng mở miệng nói, thiếu chủ, rất có khả năng này. Ngươi nói rất có khả năng này. Đột nhiên, Quân Chiến Thiên ánh mắt bỗng biến vô cùng sắc bén, tập trung vào Phần Thiên Thánh Tử, ngươi là ý nói, Đông Hoang Tháp một văn không đáng sao. Thiếu chủ, ta tuyệt không phải ý tứ này. Vậy ngươi là có ý gì? Quân Chiến Thiên hiển nhiên mẫn cảm, nhất là dính đến Đông Hoang Tháp, Đông Hoang Đại Đế loại này. Phần Thiên Thánh Tử hơi có chút kinh hoàng giải thích nói, thiếu chủ, ta đây chỉ là từ Sở Dương tiện chủng kia, hán đại ca làm người làm ra phán đoán. Vô Song Thánh Tử. Đúng rồi. Phần Thiên Thánh Tử thanh âm phát lệnh, liền là Vô Song Thánh Tử Sở Phi, ta không hiểu rõ Sở Dương, lại biết cái này Sở Phi. Sở Phi trọng tình nghĩa, nếu là bạn hắn được Đông Hoang Tháp, hắn tuyệt đối sẽ không đi đoạn. Quân Chiến Thiên cũng đã minh bạch Phần Thiên Thánh Tử ý tứ, Sở Phi cùng Sở Dương là hai huynh đệ, bản tính gần, cũng rất có thể làm ra đồng dạng lựa chọn, kể từ đó Phần Thiên Thánh Tử lo lắng sự tình, liền rất có thể sẽ phát sinh. Trước nhìn xem cái này cái gọi là tiểu công tử, có thể hay không lấy được thủ hộ giả thừa nhận nói sau đi. Quân Chiến Thiên trên đại thể đã bị Phần Thiên Thánh Tử thuyết phục. Giờ phút này, giữa không trung bên trong hình cầu bên trong, Sở Dương đang cùng Quân Chiến Thiên trong miệng thủ hộ giả giằng co. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 459, chân áp phá điểu, thượng. Người là ai? Sở Dương lần nữa dò xét người trước mắt, kim loại đồng dạng khuôn mặt, không có bất cứ tia cảm tình nào, không có bất luận cái gì nhiệt độ, không có bất luận cái gì sinh mệnh, trên người nở rộ ra kim sắc quang mang, băng hàn dị thường, giống như độ không tuyệt đối, rơi vào trên người hắn tựa hồ cũng muốn đóng băng lên. Trước mắt người này có phải hay không người, Sở Dương hiện tại cũng không cách nào xác định, hắn mặc dù có người bề ngoài cùng thân thể, nhưng bản nguyên căn bản cảm thụ không đến. Mà có thể ngưng tụ ra như vậy khối cầu cực lớn, tùy ý điều khiển đế đảo đại địa, cái này dĩ nhiên không phải luân phách cảnh có thể làm được. Sở Dương tuyệt không phải đối thủ. Đế đảo thủ hộ giả. Đế đảo thủ hộ giả 3. Năm chữ rơi vào trong thai, giống như kinh lôi, Sở Dương chấn động, cái này năm chữ bao hàm có quá nhiều tin tức. Bầy yêu là người đánh lui. Sở Dương đối với yêu tộc khác thường hành vi, rốt cục một cái sáng tỏ thông suốt. Sao là đánh lui vừa nói, bất quá là bọn chúng muốn tìm ta mà thôi. Thủ hộ giả thanh âm mặc dù không phải kim loại thanh âm, nhưng tuyệt nhiên không có bất luận cái gì một tia tình cảm. Cái gì ba? Sở Dương con ngươi liền là co rụt lại, tàn sát nhiều người như vậy, chính là vì bức thủ hộ giả hiện thân. Không, đây không phải bức, dù cho chết lại nhiều người, chỉ sợ cái này thủ hộ giả cũng sẽ không xuất hiện. Lần này là một loại tìm kiếm thủ hộ giả phương thức, hoặc là gây nên thủ hộ giả chú ý tới phương thức. Hắn lập tức nghĩ tới rất nhiều, cũng cơ bản biết một cái này vẹt lai lịch. Nói lên Đông Hoang Đại Đế, hắn rõ ràng tiêu chí chí ít có hai cái này, Đông Hoang Tháp cùng vẹt. Tục truyền Đông Hoang Đại Địa vẹt, cũng không phải Đông Hoang Đại Đế sùng vật, mà là Đông Hoang Đại Đế huynh đệ, cả hai chính là sinh tử chi giao. Hiển nhiên trước mắt một cái này phá vẹt, liền là Đông Hoang Đại Đế cái kia vẹt hậu đại. Cái này bọn chúng là ai? Sở Dương sát tâm nhất thời. Bọn chúng hết thể đáng chết. Hoàng Yêu công tử cùng Hải Thần chi tử. Thủ hộ giả trực tiếp nói cho Sở Dương, nhường Sở Dương có chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng là chấn động, Hải Thần chi tử. Kể từ đó, Hải Yêu giải thích cũng rất dễ dàng. Bọn chúng hai cái cũng đã lấy được Đông Hoang Tháp sơ bộ thừa nhận. Sở Dương con mắt khẽ híp một cái, thủ hộ giả ngươi tìm đến ta, là muốn nhìn một chút ta, đến cùng có hay không tư cách lấy được Đông Hoang Tháp tán thành có đúng không? Là. Thủ hộ giả mở miệng nói, vừa mới, ta sơ bộ kiểm nghiệm ngươi một chút chiến lực, ta có thể cảm thụ ra ngươi chiến lực kinh người, cũng đã không có tiếp tục tất yếu, hiện tại liền nhìn ngươi có thể hay không lấy được Đông Hoang Tháp tán thành. Trong lúc nói chuyện, thủ hộ giả kim sắc thủ chỉ, điểm hướng về phía Sở Dương mi tâm. Ông. Tức khắc. Sở Dương tinh thần thế giới bên trong liền là một tiếng ông vang, một cổ pháp cự tháp xuất hiện ở hắn tinh thần thế giới bên trong, mặc dù cổ pháp nhưng rộng lớn phi thường, đem hắn thế giới cơ hồ đều lấp đầy, thậm chí hơi hơi khẽ động, đều có thể đem hắn tinh thần thế giới chen bể. Rầm rầm rầm. Sở Dương ở trước mặt cự tháp, tựa hồ một con kiến, to lớn cổ tháp giống như một tòa sơn nhạc, chính đôi hắn một cái này kiến hôi rơi xuống đến, mã kiến chúa quả có thể tưởng tượng được. Cái gọi là Hoang Yêu công tử cùng Hải Thần chi tử, cũng đều đón nhận dạng này khảo nghiệm a, ta cũng phải nhìn xem cái này khảo nghiệm có nhiều khó lường. Đây là một trận cùng Hoang Yêu công tử, Hải Thần chi tử, vô hình giao phong, Sở Dương nếu là liền khảo nghiệm đều không thông qua, cái kia tuyệt nhiên cũng không phải là hai cái này đối thủ. Cổ tháp chấn áp, là tại tinh thần chấn áp, này là tinh thần giao phong. Sở Dương không có oanh kích cái này Đông Hoang tháp ý tứ, hắn đem bản thân tưởng tượng trở thành đại địa, gánh chịu vạn vật đại địa. Đại địa không dày thực đem châm luân. Sở Dương tinh thần thế giới sắp sụp bại, nhưng hắn đối với bản thân tinh thần lực có đầy đủ tự tin. Tại thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn trưởng không phía dưới, hắn tinh thần thế giới vô cùng kiên cố, trước đó có thể dung nạp ngàn vạn sinh hồn, như thế nào gánh chịu không được lần này kia Đông Hoàng Chi Tháp tấn ký. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 460, Trấn áp phá điểu, trung. Đông. Cổ tháp rơi xuống, Sở Dương tâm thần mãnh liệt liền là chấn động, nhưng lập tức tất cả lắng lại. Không có nhắc lên quá lớn gọn sóng, tất cả giống như Sở Dương suy nghĩ. Đáng tiếc là, hắn như thế biểu hiện thủ hộ giả không có bất cứ tia cảm tình nào ba động, đến mức hắn không có đạt được bất luận cái gì một tia hữu dụng tin tức, đối Hoang Yêu công tử cùng Hải Thần chi tử tiến hành suy đoán. Cái kia phá vẹn một sắc mặt khinh bị thần sắc, Sở Dương thì là trực tiếp coi nhẹ. Ngươi cũng đã chiếm được Đông Hoang chi tháp thừa nhận. Thủ hộ giả lời nói chưa dứt, người dĩ nhiên hư không tiêu thất, thế nhưng một cái phá vẹn còn tại. Lập tức giữa không trung bên trong hình cầu cũng vô hình bên trong vỡ vụn mở, đem Sở Dương lần nữa lộ ra. Tất cả ánh mắt lập tức liền nhìn sang, âm thầm quân chiến thiên cùng phần thiên thánh tử con ngươi không khỏi liền là co rụt lại, Sở Dương lấy được Đông Hoang Tháp thừa nhận, cũng không tránh khỏi quá nhanh một chút ta. Các cạc, luyến heo cái kia ra hỏa, đặc thù đam mê đồ chơi kia, nặng khẩu vị người kia, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống đối bản thần điểu ba gõ chín bái, hô to thần điểu hiện thế, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, thọ cùng tiên tệ. Vẹn cười lớn khẳng khẳng, cánh đâm một cái Sở Dương Dương Dương đắc ý nói, bản thân điểu bây giờ có thể chính thức nói cho ngươi, ngươi không nên nhảy, ta nói ngươi lấy được Đông Hoàng Chi Tháp tán thành, vậy ngươi mới là, ta muốn nói không phải, ngươi cầu thí không phải. Đông Hoàng Chi Tháp tán thành ba. Một câu hù dọa vạn trượng sóng, tất cả mọi người lập tức kinh hô không thôi. Đông Hoàng Chi Tháp, vừa mới xuất hiện người kia đến tột cùng là người nào? Tiểu công tử bỗng nhiên liền chiếm được Đông Hoàng Chi Tháp tán thành, cái này lại là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nói, vừa mới đó là khảo hạch, mà tiểu công tử cũng đã thông qua được khảo nghiệm. Các cạc. Vẹt nghe được đám người kinh hô, càng thêm đắc ý không thôi, cười quái dị kêu gào, đám tiểu nhân, lần này biết rõ lợi hại à, bản thân điểu là vô địch, còn không quỳ xuống hô to, thần điểu hiện thế, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, thọ cùng thiên tể. Thần điểu hiện thế, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, thọ cùng thiên tể, đây không phải lấy trộm tiểu công tử khẩu hiệu sao? Chẳng lẽ thực sự là có cái gì chủ tử? Liền có cái gì nô tài. Tiểu công tử không đúng đắn, bởi vì Đông Hoang Tháp tán thành lấy được thần điểu, cũng là như thế không biết xấu hổ. Ta biết rõ một cái này phá vẹn. Đông nhiên một người kêu lên sợ hãi, nhưng hắn thanh âm mới vừa lên, một đạo tam sắc quang mang lập tức điện xạ mà tới. Người này lại cảm giác thời điểm, một cái này vẹn dĩ nhiên cẩn thận, ba một móng vuốt đánh xuống, trực tiếp đánh người này quay cuồng ra ngoài. Ngươi nói ai là một cái phá vẹn. Nó đang trợn lên giận dữ nhìn lấy người kia. Con mắt đều có thể phun ra lửa. Nói sai, nói sai. Người này liên tục tạ lỗi, thần điểu đại nhân, đơn thuần nói sai. Nói sai liền không có sự tình. Vẹn nộ khí chưa tiêu, cánh linh hoạt một chỉ hướng Sở Dương đánh chết chư yêu, ra lệnh, ngươi lập tức đi cùng ưa thích đầu heo kia, nói một trận khuynh thế tuyệt luyến. Vẹn đơn giản quá thiếu đạo đức, người này sắc mặt một cái trứng hồng, khó coi cùng chết ba ba một dạng. Còn không đi. Vâng vâng vâng. Hắn không dám kháng cự. Cuốn quýt đi cùng heo nói một trận oanh oanh liệt liệt yêu đương. Không có sai. Vẹn ngạo kiều giơ lên lồng ngực, bản thân điểu liền là Đông Hoang Đại Đế bái làm huynh đệ chết sống hậu nhân, về sau chư vị có thể kêu Đông Hoang thần điểu. Hiện tại, ánh mắt nó hướng về phía đám người lại một lần quét qua một lần, ra lệnh, mời hô to bản thần điểu khẩu hiệu. Đám người tự nhiên chấn kinh, nhưng là do dự, cái này thần điểu không dễ chọc, cái kia tiểu công tử cũng không dễ chọc a. Không tốt a, đây là tiểu công tử khẩu hiệu. Đồng. Vẹt nổi giận, con mắt buốc lên thoát ra hỏa diễm, tức giận nói, cái gì tiểu công tử khẩu hiệu, ta dùng khẩu hiệu này thời điểm, đồ chơi kia còn không có xuất sinh đây. Nó cánh chỉ hướng Sở Dương, thấy Sở Dương thất khiếu tựa hồ cũng toát ra khói, lại nửa điểm cũng không sợ, cặc cặc cười quái dị nói, đặc thù đam mê người, ngươi giận sôi lên thời điểm, cũng đáng yêu sao. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 461, chấn áp phá điểu, hạ. Luyến heo cái kia ra hỏa. Đặc thù đam mê đồ chơi kia. Nặng khẩu vị người kia. Sở Dương càng nghĩ càng nổi giận, cái mũi phun ra hai đạo khí thô. Làm sao, ngươi rõ ràng liền là đặc thù đam mê người, làm còn không nhường chim nói, cặc cặc. Vẹt lại làm càn quái nở nụ cười. Ta cam đoan nhất định sẽ để ngươi chết rất có cảm giác tiết ấu. Vẹt nghe xong, lập tức con mắt liền là sáng lên, sau đó cánh lại là đâm một cái Sở Dương, lớn mật, đặc thù đam mê người, ta danh ngôn ngươi cũng dám đoạt, ngươi tội đáng chết vạn lần. Ngươi không tranh thủ thời gian quỳ xuống tạ tội. Tất cả mọi người cảm thấy cái này thần điểu quả nhiên là không cứu được, đồng thời cũng cho rằng Sở Dương gặp đối thủ. Vụ. Sở Dương bắn về phía Vẹt, nhanh như buôn lôi, tốc độ cực nhanh. Vẹt hơi kinh hãi, vội vàng trốn tránh, sau đó Sở Dương liên tục xuất thủ thu thập cái này phá Vẹt, nhưng chấn kinh phát hiện cái này phá Vẹt kinh người, tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Hắn không có vận dụng toàn lực tình huống dưới, muốn thu thập một cái này phá Vẹt, độ khó rất lớn. Giờ phút này, Sở Dương đơn giản liền là nỗ lực tại bắt một con ruồi. Đương nhiên một cái này phá Vẹt tuyệt nhiên không phải một con ruồi, lấy Sở Dương hiện tại tu vi, con ruồi đã sớm chết. Con ruồi, ngươi thật sự coi là ta lấy ngươi không có cách nào. Ngươi nói ai là con ruồi, ngươi cái này đặc thù đam mê người, bại hoại phong hóa đồ vật, ngươi mới là con ruồi. Vẹt phẫn nộ thanh âm, nhưng lập tức im bặt mà dừng, Sở Dương dĩ nhiên đem âm dương tứ tượng bình trực tiếp tế ra, miệng bình một đôi chuẩn đi qua, nhiếp. Nha nha. Vẹt kêu sợ hãi, nó chấn kinh phát hiện, bản thân lại bị một cỗ kinh người hấp lực quyển hút vào, cực lực dãy rủa, mà càng làm cho nó chấn kinh là, nó linh hồn dĩ nhiên cũng phải bị nhiếp cầm ra. Sở Dương trắng non tay nhỏ chụp vào nó thời điểm, nó gào lớn một tiếng, đặc thù đam mê người, ngươi đây là muốn giết bên vực lẽ phải thần điệu A, ngươi sao có thể đạt được. Vịt vịt. Nó ba màu sắc rực rỡ cánh mánh liệt phách động lên, đánh ra từng đạo hồng quang, thình linh hội tụ biến thành cùng âm dương tứ tượng bình một dạng cái bình. Cùng Sở Dương âm dương tứ tượng bình đối kháng, dĩ nhiên thoát khỏi hấp lực, chạy trốn ra ngoài. Sở Dương lại là giật mình, ở bàn long trấn hắn gặp được Tiểu Lục thời điểm, Tiểu Lục cũng dạng này bản sự, một cái đem bản thân võ kỹ học được. Nhưng cái này phá vẹn so Tiểu Lục còn muốn kinh người, bất quá bỗng nhiên gặp được âm dương tứ tượng bình, trong khoảnh khắc liền có thể đem hắn biến thành thuật pháp. Ánh mắt hắn sáng lên. Sở Dương nắm giữ thiên tài võ hồn, phong não càng làm cho hắn đại não có bản chất cải biến. Giống như Tiểu Lục đồng dạng lập tức học tập người khác võ kỹ không phải là cái gì việc khó, khó là không cách nào nhanh chóng bắt được, địch thủ kỹ pháp bên trong võ hồn quan tường đồ. Cái này phá Vẹt có thể, nếu là ăn cái này phá Vẹt, được nó thiên phú, cái kia không phải liền là không sai biệt lắm. Vẹt sợ hãi, Sở Dương ánh mắt khiếp người phi thường, không, hại chim phi thường. Này, cái kia đặc thù đam mê người, ngươi cái gì ánh mắt? Bản thân điều cảnh cáo ngươi, ngươi còn dám dùng như thế mắt chỉ nhìn ta. Bản thân điểu lập tức để ngươi hôi phi yên diệt. Ta thích ăn có bản sự phá điểu, nhất là ngươi dạng này. Chuyện của tôi. Sở Dương ánh mắt càng thêm lửa nóng, mặc dù ta đối với vẹt thịt, giống như không phải ưa thích bộ dáng, nhưng ta không ngại trước nếm thử, cho nên, ta quyết định, nhường ngươi cái này một cái phá điểu bên trên ta mỹ thực bảng xếp hạng. Vương bắt đản, cái này đặc thù đam mê người, dĩ nhiên thật dự định ăn nó đi. Vẹt cũng nổi giận, đặc thù đam mê người, bản thân điểu chính thức cáo chi với ngươi. Bản thân điểu muốn đem ngươi hôi phi yên diệt, a a a. Nhưng nó lập tức liền lại kêu lên sợ hãi. Nó lại bị âm dương tứ tượng bình nhất trụ, vừa muốn lập lại chiêu cũ thoát khỏi ra ngoài, nhưng cảm giác đỉnh đầu phía trên cuồng bạo kình khí ép rơi xuống, càng là có ầm ầm tiếng vang truyền xuống. Vẹt ngẩng đầu xem xét, vẹt con mắt lập tức liền là máy động ra, Đông Hoang Tháp. Cái này đại nghịch bất đạo đặc thù đam mê người, dĩ nhiên cùng nó một dạng cao minh, tại ngắn ngủi như vậy thời gian, liền quan tưởng ra Đông Hoang chi tháp đến trấn áp nó. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 462, bi thảm nhất vẹn, thượng. Này một kích, Sở Dương bất quá dập khuôn vừa mới Đông Hoang Chi Tháp với hắn khảo nghiệm, thần hình tụ đến, hoàn mỹ lại xuất hiện. Đây là trời muốn diệt thần điểu, đặc thù đam mê người dĩ nhiên cùng bản thần điểu tương xứng ba. Lúc này nó thật kinh động, tránh né đã không kịp, chỉ có thể uy hiếp nói, đặc thù đam mê người, ngươi phải biết bản thần điểu có thể trưởng khống Đông Hoang Tháp cái kia một tia ấn ký, ngươi làm phát bực bản thần điểu lập tức đem cái kia một tia ấn ký thu hồi. Cắt. Sở Dương xem thường, chỉ là một cái Đông Hoang Chi Tháp mà thôi. Ngươi coi tiểu gia ta để ý cái này phá đồ chơi sao? Đông Hoang Đại Đế lại tính thứ gì? Ngươi một cái phá điều ỷ vào Đông Hoang Đại Đế tên tuổi cũng dám ở trước mặt tiểu gia làm càn. Hôm nay ta cho ngươi biết chữ sai viết như thế nào. Âm Thầm Quân Chiến Thiên nghe được Sở Dương như thế ngôn ngữ, tức khắc không khỏi liền là giận dữ. Đông Hoang Tháp, bất quá là một cái phá đồ chơi. Đông Hoang Đại Đế lại tính là thứ gì? Sở Dương cũng dám dèm pha hắn tiên tổ, hắn lại nghĩ lại phần thiên thánh tử nói. Thật cảm giác cái này cái gọi là tiểu công tử, cực kỳ có khả năng đem Đông Hoang Tháp tặng cho Sở Dương. Đông Hoang Đại Đế tại Đông Hoang đúng là trí cao vô thượng tồn tại, nhưng ở Đông Châu liền không chắc là cái gì uy danh hiển hách nhân vật. Cho nên Quân Chiến Thiên mặc dù sinh khí, nhưng không có tính tình, mắt hắn trước tiểu công tử, thật đúng là khả năng chướng mắt Đông Hoang Chi Tháp. Cấp độ sâu nguyên nhân là, Quân Chiến Thiên rõ ràng biết rõ, Đông Hoang Đại Đế, hắn tiên tổ cho dù là Đông Châu bị cựu địch truy sát, sau đó chạy trốn tới Đông Hoang. Vật kia, ngươi cũng dám đối Đông Hoang Đại Đế bất kính. Vẹt triệt để nổi giận, nhìn đến, lần này tia ấn ký, ta nhất định muốn thu hồi. Phá điểu, trước đừng nói ngươi có hay không bản sự thu hồi, liền là thu hồi lại thế nào. Sở Dương xem thường không thôi, hắn ăn vào đi đồ vật, cái này phá điểu còn muốn từ trong miệng hắn câu đi ra, đơn giản si tầm vọng tưởng. Chỉ cần có thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn tại, cái này Đông Hoang Chi Tháp ấn ký có thể chạy được. Phá điểu, ta trung thực nói cho. Tiểu gia ta tới này phá đảo, chủ yếu mục tiêu chính là đến làm một cái mỹ thực bảng xếp hạng, lấy hướng ta thần tượng gửi lời chào. Hiện tại, ta có thể phi thường khẳng định nói cho ngươi, hôm nay tiểu gia ta ăn chắc ngươi. Á á á, vẹt cực lực giãy giụa, biết rõ lúc này thực sự là gặp khó giải quyết người, toàn thân buộc phát ra đỏ lam hắc tam sắc, nghe hồng ánh sáng chói mắt vô cùng, đồng thời nó đỉnh đầu phía dưới liền hiện ra một thần tháp hư ảnh. Ầm ầm, Sở Dương tinh thần thế giới bên trong chấn động không thôi. Đông Hoang Chi Tháp cái kia một tia ấn ký hiển hóa thành cự tháp kịch liệt chấn động, lập tức muốn đội đất mà lên, thu nhỏ, muốn từ Sở Dương tinh thần thế giới bên trong bay ra ngoài. Cái này phá điểu thật là có bản lãnh này a. Sở Dương khu động thiên tài võ hồn, đột nhiên một cái quang minh đại thủ rơi xuống, một phát bắt được Đông Hoang Chi Tháp, một trận hung hăng vỏ, xoa, nám, nguyên bản giống như sơn nhạc lớn nhỏ Đông Hoang Chi Tháp, lập tức liền biến hóa thành một mai phù văn, bị thiên tài võ hồn ghét bỏ ném đi về Sở Dương tinh thần thế giới bên trong. Cái gì ba? Vẹt lúc này thật dọa sợ, nó dĩ nhiên không cách nào đem Đông Hoàng Chi Tháp ấn ký triệu hoán trở về, loại này sự tình cho tới bây giờ không có phát sinh qua. Âm Thầm Quân Chiến Thiên cũng là mãnh liệt chấn động, như thế quá bất khả tư nghị, dù sao nơi này là đế đảo, Đông Hoàng Tháp bản thể vị trí, nhưng cho dù như thế, ấn ký dĩ nhiên cũng thu không trở lại. Đông. Linh khí biến thành Đông Hoàng Chi Tháp, đem vẹt ép trên mặt đất, Sở Dương đi qua, bắt lấy nó sóng chảo, đột nhiên nhấc lên. Nhưng cảm giác cái này phá điểu dĩ nhiên có chút trầm trọng. Hắn có chút kinh ngạc, cái này phá điểu bất quá cùng bình thường vẹn đồng dạng lớn nhỏ, liền không có bao nhiêu, nhưng dĩ nhiên nặng như vậy. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 463, bi thảm nhất vẹn, trùng. Ầm ầm ầm. Ai là luyến heo cái kia ra hỏa? Ai là đặc thù đam mê người kia? Ai là nặng khẩu vị đồ vật? Sở Dương nắm lấy một cái này phá điểu liền đập loạn loạn chủ y, đập chú ý một cái này vẹn kêu rên liên hồi, cuối cùng nửa điểm cũng không dám khoa trương, liên tục cầu xin tha thứ, thân không được không thể quỳ, thanh âm đã cho quỳ đi xuống. Ra ra tha mạng, ta là luyến heo cái kia ra hỏa. Ra ra tha mạng, ta là đặc thù đam mê người kia. Ra ra tha mạng, ta là nặng khẩu vị vật kia. Quá hung tàn, quá thiếu đạo đức, dĩ nhiên ngược đãi nó dạng này một cái thần điểu. Một cái này vẹn hiện tại khóc không ra nước mắt. Nó phải biết Sở Dương hung tàn như vậy. Tuyệt đối không dám ném loạn miệng pháo, nhưng hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. Tha mạng. Ngươi đây là nhục nhã ta, có thể lên ta mỹ thực bảng xếp hạng ngươi là vinh hạnh, phá điểu ngươi hẳn là coi đây là quan vinh, sao có thể sợ chết. Một cái này vẹn liền là một trận tinh thần hôn mê, thật muốn vượng quyết. Yên tâm, ta nhổ lông thời điểm, nhất định sẽ để ngươi đau đến rất có cảm giác tiết tấu. Sở Dương nói lập tức liền rút lên vẹn lông đến, vẹn kêu thảm không ngớt, đến cuối cùng Sở Dương lột sạch chuẩn mất phi thường. Nhưng còn không hài lòng, đem con vẹt này cầm ở trên lửa nướng một phen, đưa nó trên người lông tơ toàn bộ đốt đi sạch sẽ. Cái này còn không có xong, Sở Dương dùng linh khí ngưng tụ thành một cái tấm gương, nhường một cái này vẹt chiêm ngưỡng bản thân hiện tại uy vũ hùng tráng dung nhan. Vẹt vừa thấy tấm gương bên trong bản thân quang lưu lưu một mảnh, trước mắt liền là tối đen, nhưng cái này thì cũng thôi đi, cả người cháy đen, nó thực sự chịu đựng không được, giận giống lên, thất đức đồ chơi, điều ra ta chỉ nói chuyện không động thủ, ngươi mắng chim lại ném chim, điều ra ta liều mạng với ngươi. Nó há mồm phun một cái, phun ra một mảnh hương lưu, hỏa diễm đao kiếm, cùng kim bằng rất nhiều yêu thú, tất cả đều hiện hiện mà ra, nhưng nó chỗ nào có thể làm gì được Sở Dương, trực tiếp bị Sở Dương đánh đến đứt đoạn. Ta nhường liều mạng, ta để ngươi liều mạng. Sở Dương linh khí hóa đao, trực tiếp đem một cái này vẹt hai cái cánh cho cắt xuống tới, ném cho nó, cũng ra lệnh, đi đưa ngươi cánh nướng cho ta ăn. Vẹt đơn giản muốn chết rồi, không có khi dễ như vậy chim, cánh đều bị ngươi cắt xuống tới, dĩ nhiên còn phải tự mình động thủ nướng cho ngươi ăn. Còn có hay không chim lý, còn có hay không chim. Tiểu công tử, ta không có tay. Vẹt không còn dám làm tức giận Sở Dương, chỉ có thể nịnh nọt mà cẩn thận đưa ra dạng này sung túc lý do, để tránh cho bi thảm sự tình phát sinh, trở thành sử thượng cái thứ nhất nướng bản thân cánh vẹt. Sở Dương không ngôn ngữ, trực tiếp cắt đứt nó trên người một miếng thịt đến, trừng lớn nó, lần này ngươi có tay à? Có. Vẹt dọa run rẩy, nó rốt cục nhìn ra trò, cái này hung tàn đồ vật thật muốn ăn nó đi, chỉ là cố kỵ thủ hộ giả nhô ra cứu chim thể hiện chính nghĩa. Nhưng thủ hộ giả cái kia phá đồ chơi căn bản không biết quản nó chết sống. Rất nhanh, tất cả mọi người chỉ thấy một cái bị lấy hết lông, cắt đứt hai đầu cánh vẹn, buồn cười vô cùng bản thân trong miệng phun ra ra hỏa diễm, trên người linh khi biến hóa ra ba cái tay, bắt đầu nướng cháy bản thân hai cái cánh, cùng bản thân một miếng thịt. Sau đó, bọn họ lại nghe thấy con vẹn này thê thảm vô cùng thanh âm, tiểu công tử, ta không có thiêu nướng qua, kỹ thuật không tốt, ngài đợi chút nữa muốn nhiều thứ lỗi. Không có quan hệ, kỹ thuật không tốt. Có thể luyện tập nhiều lần. Sở Dương mở miệng nói, mặc dù trên người ngươi thịt không nhiều, nhưng là thiên đao vạn quả, ta vẫn là sẽ, ta cam đoan thịt lượng sung túc, ngươi có thể yên tâm luyện tập. Vẹt nghe vậy, trực tiếp một đầu cắm ngã ở trên mặt đất. Thảm thảm thảm. Nó cảm giác trên đời này chỉ sợ không có so với nó càng thêm thê thảm vẹn, nó cũng đã sinh không thể luyến. Ô hế ta vẹt cánh, còn không tranh thủ thời gian cho ta rửa một cái. Sở Dương thanh âm vừa ra, vẹt lập tức liền sung lên, linh khí hóa thủy. Thanh tẩy vẹt cánh, cùng vẹt thịt, rất nhanh vẹt liền vô cùng lòng chua xót lên, vốn là ta cánh, làm sao hiện tại biến thành người cánh. Vẹt tưởng tượng một cái, Sở Dương gặm ăn nó cánh, cái kia đẹp như vẽ tranh mặt, thần sắc càng thêm buồn bã. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 464, bi thảm nhất vẹt, hạ. Phá điều ngươi đó là cái gì biểu lộ, như cha mẹ chết, ta rất khó chịu. Còn có cho hay không đường sống A. Vẹt mặc dù trong lòng đang kêu rên. Nhưng lập tức cưỡng ép nụ cười, khoái hoạt thiêu nướng bản thân vẹt cánh. Cái này là được rồi. Sở Dương lần nữa mở miệng nói, lại hát một ca khúc, thì tốt hơn, ngươi cùng ta hát. Ta là một cái tiểu tiểu điểu, muốn bay nha bay lại bay cũng bay không cao. Ta tìm kiếm thăm dò một cái ấm áp ôm ấp, dạng này yêu cầu có tính không quá cao. Vẹt nghe xong, cảm giác đây quả thực liền hát ra bản thân tiếng lòng, lập tức liền là kinh dị, cái này hung tàn đồ chơi, hoàn toàn xuyên thủng nó tâm lý. Nó bóng ma tâm lý diện tích bỗng làm lớn ra vô số lần. Lấy trước mắt cái này tình huống, vẹt có một vạn loại không tốt cảm giác, trước mắt cái này hung tàn ra hỏa, tuyệt đối có thể nghĩ ra một vạn loại ngâm chế nó biện pháp, để nó có một vạn loại bi thảm. Nó đây liền là giật mình, lập tức hát lên, thanh âm thanh thúy phi thường, lại dễ nghe êm tai, nhưng nó trong lòng cũng đã bắt đầu ở dỉ máu. Hát không sai, ta sẽ dạy ngươi hát một bài, ta coi là ta sẽ khóc, nhưng là ta không có. Ta chỉ là kinh ngạc nhìn qua ngươi bước chân, cho ngươi ta cuối cùng chúc phúc, cái này làm sao không phải là một loại lĩnh ngộ. Vẹt thầm nghĩ, ta cũng đã khóc. Cuối cùng nó nghe được lần này bài hát ý tứ, căn bản chính là nam chim cùng nữ chim thích đến chết đi sống lại cố sự, mà này rõ ràng là trả thù nó một câu kia, thả ra đầu kia heo mẹ, để cho ta tới. Nó bây giờ hối hận chết rồi, lại muốn cùng cái này hung tàn ra hỏa nói một trận oanh oanh liệt liệt yêu đương. A, cỡ nào đau nhức lĩnh ngộ. Vẹt hát đến câu này, hoàn toàn đem bản thân tiếng lòng hát đi ra. Cuối cùng, Sở Dương lại để cho nó hát chinh phục. Vẹt cảm giác tiếp tục như thế, nó tinh thần cánh cũng phải bị cắt xuống tới thiêu nướng. Sau đó nó bỗng nhiên nghĩ đến cứu mạng lý do, tiểu công tử, ta là công. A, vẹt kêu thảm, lập tức trên người lại bị cắt đứt xuống một khối thật lớn thì đến, sau đó bị Sở Dương ném tới để nó thiêu nướng. Ngay từ đầu nó còn có chút không minh bạch, sau đó nó liền hiểu, đồng tính đam mê. Ái cha cha. Ta làm sao ngu đến mức dạng này trình độ. Vẹt trong lòng kêu rên không thôi, ai tới cứu ta đây đáng thương chim, trên thế giới bi thảm nhất vẹn. Ở đây tất cả mọi người nhìn xem một màn này, con mắt một cái so một cái trừng lớn, miệng một cái trương so một cái vòng tròn, nhìn hồi lâu cũng không chán nản, chỉ là tâm tình từ kinh hãi, chấn kinh, nhưng chậm rãi sau khi bình tĩnh, còn cảm thấy không thể tin. Con vẹt này mặc dù miệng tiện, nhưng tốt xấu là Đông Hoang Đại Đế chim, dĩ nhiên như thế vào chỗ chết dày vò, thật chẳng lẽ một chút liền không thèm để ý Đông Hoang Đại Đế truyền thừa sao? Sau đó, bọn họ tao hương. Các người đó là cái gì biểu lộ, không phải liền là một cái phá điều A, còn dám đồng tình nó, ta ngay cả các ngươi một khối thu thập. Nghe vậy, tất cả đều bị dọa gần chết, lập tức hô to lên. Tiểu công tử pháp giá đế đảo, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Tiểu công tử pháp giá đế đảo, pháp lực vô biên, thọ cùng thiên tể. Chỗ tối, quân chiến thiên nghe dạng này từng đợt tiếng hô to, răng cắn vang lên kèn kẹt, tên tiện chủng này, như vậy làm nhục thần điểu, hắn đây là đang đánh ta quân ra người mặt, ta muốn hắn chết, ta nhất định muốn hắn chết. Phần thiên thánh tử giật mình, quân chiến thiên cảm xúc ba động quá lớn, hắn sợ bị Sở Dương cảm giác biết rõ, thiếu chủ, ngài muốn khắc chế một chút, nếu là bị cái kia tiểu tiện chủng phát giác, vậy liền đại đại không ổn. Quân chiến thiên lập tức liền là giật mình một cái. Hắn và phần thiên thánh tử hai người tuyệt nhiên không phải trước mắt cái này tiểu công tử đối thủ, mà hắn nếu là bị như thế ngâm chế, đoán chừng là không muốn sống. Lần này dọa, kinh hoàng ở giữa hắn tất cả cảm xúc lập tức liền biến mất, cuốn quýt rời đi. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 465, ngũ sắc thần quang giã vọng, thượng. Đế đảo, một bí cảnh bên trong. Dãy núi ở giữa, cô đơn cung điện, thanh lãnh, cô tịch, một người từ bí cảnh tiến đến. Tiếng xé gió lộ ra rõ ràng, lập tức chui vào cung điện bên trong. Cung điện bên trong, tối sầm chăm chú một mảnh, đưa tay không thấy năm ngón. Minh tử có tin tức truyền đến, vì phòng ngừa Đông Châu cái kia tiểu công tử cùng Sở Dương liên thủ, hắn yêu cầu lập tức chém giết Đông Châu cái này tiểu công tử. Biết. Âm thầm một âm lãnh thanh âm cực kỳ thấp, tựa hồ độc xà tại xì xì thổ tín đồng dạng, sau đó mở miệng nói, nhưng có cái kia Sở Dương tin tức. Còn không có. A. Hắn chẳng lẽ còn không có tiến vào đế đảo bên trong? Cái này cũng không thể nào biết được. Các ngươi là làm gì ăn? Âm thầm liên tục có mấy cái thanh âm vang lên, tới giờ phút này trong bóng tối có mấy người, còn không thể nào biết được. Tốt, không muốn làm khó hắn, ngươi lui xuống dưới, nhanh chóng tìm tới cái kia Sở Dương tung tích. Là, ngươi tới thối lui, hắc ám thanh âm lần nữa vang lên. Nô nhất, minh tử yêu cầu xử lý như thế nào? Thanh âm này khàn khàn. Hừ. Lúc trước cái kia âm lãnh thanh âm, cười lạnh nói, hắn thật sự cho rằng mình là thiếu chủ, bất quá chỉ là một quân cờ mà thôi, cũng dám đến chỉ huy chúng ta. Cái kia Đông Châu tiểu công tử hiện tại không phải trọng điểm là cái kia Sở Dương, hắn uy hiếp thật sự là quá lớn. Nô Tam, nói cũng chính là ta lo lắng. Thanh âm này bên trong không có bộc lộ đảm nhiệm gì tình cảm, tựa hồ là một khôi lỗi lại ra tiếng, cái này Sở Dương, hắn đem chúng ta kế hoạch phá hư triệt để. Càng là ta nhường lo lắng là... Hắn bất quá thăng hồn cảnh, lại dựa vào một chút bảo khí, dĩ nhiên có thể đem luân phách cảnh cửu trọng tùy tiện liền chém giết, chúng ta ba cái liền là cùng nhau xuất thủ, chưa chắc có thể bắt lấy hắn. Phệ hồn tông cùng thiên ma tông hai cái tông môn, tàn sát ngàn vạn sinh linh, dựa vào thối hồn hồ lô chẳng những có thể lấy được rất nhiều hồn lực, đồng thời sự tình nếu là lộ ra ánh sáng, hai cái này tông môn càng là tiếng xấu vang rền, nếu là tiêu diệt bọn họ, thu hoạch được thanh danh có thể nghĩ. Đáng tiếc. Ngàn vạn sinh hồn chẳng những bị Sở Dương lấy được, tiêu diệt phệ hồn tông cùng thiên ma tông cũng bị Sở Dương trước giờ làm, toàn bộ cho Sở Dương làm áo cưới, bọn họ làm sao có thể không hận. Cái này Sở Dương xác thực đáng chết, phệ hồn tông cùng thiên ma tông vốn là lưu cho thiếu chủ tiêu diệt, lấy thắng được uy danh, nhưng hiện tại tất cả đều bị hắn tiêu phiên, thật sự là đáng hận đến cực điểm. Trong bóng tối có ba người, một cái là nô nhất, một cái là nô tam, như vậy một cái khác hẳn là liền là nô nhị. Bọn họ ba người đều là Đông Hoang Đại Đế hậu nhân nô tài, không có họ tên, chỉ có danh hiệu, có quang minh chỗ, nhưng lại muốn ẩn thân tại hắc ám bên trong, chính là chính mình người cũng không gặp được bọn họ mặt mũi, bởi vì bọn hắn cần chuyên môn làm những cái kia nhận không ra người sự tình. Nô Tam nghiến răng nghiến lợi thanh âm, chúng ta nhiều năm tâm huyết, cơ hồ công thua thiệt tại bại. Cái này còn có thể bổ cứu, không có mỹ danh, cái kia dùng uy danh đi chấn áp, chỉ cần lần này thiếu chủ có thể diệt sát hoang yêu cùng hải thần. Lấy được Đông Hoang Tháp bất luận cái gì, Đông Hoang vẫn là chúng ta. Nô nhị khàn khàn thanh âm tràn đầy sầu lo, hiện tại khó giải quyết nhất là cái này Sở Dương, đế đảo áp chế phía dưới, chúng ta cảnh giới bị áp chế quá lợi hại, dù cho có bí bảo có thể tạm thời thoát khỏi đế đảo áp chế, nhưng là không chống đỡ được quá lâu. Mặt khác, để cho ta lo lắng là, ở nơi này đế đảo bên trong cái này Sở Dương có thể nói là vô địch, nhưng hắn dĩ nhiên như vậy điệu thấp, cẩn thận như vậy, đến mức chúng ta đến hiện tại cũng còn không có hắn tin tức, như thế tâm tính thật sự là để cho ta sợ hãi. Nô Nhất không có bất cứ tia cảm tình nào thanh âm lần nữa vang lên, cái này Sở Dương xác thực phiền phức, nhưng cái này Đồng Châu tiểu công tử, cũng không thể lưu. Hắn sùng bái Sở Dương, nếu là cả hai liên thủ, chúng ta thật sự liền là vô kế khả thi. Không sai. Trong bóng tối, ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, Nô Nhị mở miệng lần nữa, Đông Đông Châu cái này tiểu công tử, chưa chắc liền đối Đông Hoang Tháp có bao nhiêu hứng thú, hắn và Sở Dương phát sinh cố kỵ phát sinh không được xung đột. Phần Thiên Thánh Tử cùng Quân Chiến Thiên có thể nghĩ đến, Nô Nhất bọn họ ba người làm sao có thể nghĩ không ra. Nếu là, động thủ giết cái này Đông Châu tiểu công tử, dẫn tới Đông Châu đại nhân vật tức giận, chỉ sợ hậu hoạn vô tận. Liên nhìn chúng ta có thể hay không làm được thiên ý gì vô phùng, nếu là có thể làm được, giết cái này Đông Châu tiểu công tử lợi lớn hơn tệ. Đông Châu tiểu công tử nếu là bị giết, Đông Châu đại nhân vật tức giận, gặp nạn tự nhiên là Đông Hoàng các đại thế lực, nhất là ở tìm không thấy hung thủ tình huống phía dưới, càng là như thế. Không thể nói trước, Đông Châu đại nhân vật sẽ đem Đông Hoàng các đại thế lực toàn bộ đều quét qua một lần, đến lúc đó bọn họ muốn trưởng khống Đông Hoàng, liền đem lại càng dễ. Duy nhất phải lo lắng là, đại nhân vật nắm giữ thông thiên triệt địa năng lực, tuyệt nhiên không dễ bắt nạt dầu diếm. Một khi giết chết Đông Châu tiểu công tử sự tình bị truy tra, bọn họ bí ẩn thân phận bị đào ra, sẽ chết không có chỗ chôn. Nô Nhất, ngươi quyết định a? Nô Tam âm lành nói, nếu không phải bởi vì cái này Sở Dương, chúng ta tàn sát sớm cũng đã bắt đầu, Đông Hoang Tháp ai cũng đừng nghĩ nhung chạm. Nếu là, Đông Hoang tiến vào đế đảo cả đám kiệt, nghe được như thế ngôn ngữ, đoán chừng sẽ ăn ngủ không yên, tại đế đảo bên trong lại có chuyên môn người muốn tàn sát bọn họ, nhưng sự thật đúng là như thế. Đông Hoang cũng không phải không có nhân kiệt, đế đảo một lần lại một lần mở ra, nhưng không có một người có thể lấy được Đông Hoang Tháp, lấy được Đông Hoang Đại Đế truyền thừa, trong đó rất lớn nguyên nhân, Đông Hoang nhân kiệt đều là bị Nô Nhất, Nô Nhị, Nô Tam dạng này sát thủ cho tàn sát. Nô Nhất bọn họ ba người này cũng không phải là đế đảo bên trong dân bản địa, đế đảo bên trong căn bản liền không có cái gì dân bản địa, chỉ bất quá là Đông Hoang Đại Đế hậu nhân, có thể tìm đến đế đảo tung tích, tiến vào đế đảo so người khác cũng không biết dễ dàng hơn gấp bao nhiêu lần. Nhưng đáng tiếc là, đã nhiều năm như vậy, Đông Hoang Đại Đế hậu nhân bên trong, không có ra một cái ra dáng nhân tài, có thể chém giết Đông Hoang Tháp chấn áp phía dưới Hoang Yêu cùng Hải Thần, thu hoạch được Đông Hoang Tháp. Những cái này bí ẩn tự nhiên không người biết được, mà Đông Hoang Đại Đế hậu nhân, vì có thể tái hiện tổ tiên vinh quang, lần nữa nhất thống Đông Hoang, làm rất nhiều sự tình, càng là không người biết được. Nô Nhị mở miệng nói, Nô Nhất, như thế sự tình có phải hay không nhường chủ thượng tới làm quyết đoán? Chỉ sợ không kịp. Nô Nhất mở miệng nói, đến lúc này một lần, dùng đi thời gian không ít, ngược lại là có thể hỏi một chút thiếu chủ, nhưng cũng không biết thiếu chủ tiến nhập đế đảo không có. Một trận về sau, Nô Nhất mở miệng nói, chủ thượng để cho chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, hiện tại chúng ta giơ tay biểu quyết đi. Nếu là chúng ta ba người bên trong, có hai người đồng ý đem cái này Đồng Châu tiểu công tử chém giết, vậy trước tiên đem cái này Đồng Châu tiểu công tử chém giết. Ta đồng ý. Nô Tam nói ra bản thân lý do. Cái này Đông Châu tiểu công tử không thể lưu, mặc dù mạo hiểm, cuối cùng khả năng làm tức giận Đông Châu đại nhân vật, nhưng cái nguy hiểm này nhất định phải bước lên, bằng không thì ngày nào lại có thể nhất thống Đông Hoang. Ta cũng đồng ý. Nô Nhị đồng dạng nói ra bản thân lý do, cái này Sở Dương bản thân liền đã khó giải quyết, mà cái này Đông Châu tiểu công tử là một cái vô cùng biến số, không đem hắn cái này biến số lập tức diệt trừ, tất cả đem đều không ở chúng ta trưởng khống bên trong. Cái này Sở Dương khó giải quyết, Hoang Yêu công tử. Còn có Hải Thần chi tử, hai cái này cũng đồng dạng khó có thể xử lý, không thể lại kéo đi xuống. Nô Nhất nói như vậy, ý tứ liền đã rất rõ ràng. Một bên khác vẹn bi thảm cuộc sống của loài chim còn đang tiếp tục, Sở Dương phát tiết hận sau đó, ngao một cú họng, mở làm. Lập tức, vẹn thạch hóa ngay tại chỗ. Sở Dương từ không gian giới chỉ bên trong, đem thủi gạo dầu muối tương giấm trà, nồi chén bầu buồn, đủ loại đồ gia vị, cùng rượu từng cái cầm đi ra, cơ hồ xếp thành một núi nhỏ. Càng là nhường vẹn kinh ngạc là, Sở Dương cái này hung tàn lại thất đức đồ vật, thậm chí ngay cả tuổi lửa đều chuẩn bị xong, cái này cỡ nào hôn trướng vương bắt đản lại có thể dạng này a? Nó lại một lần kinh dị, càng ngày càng cảm giác mình bị ăn sạch sát suất càng lớn. Tào Giác đám người, đã đem cái kia lớn khổng tức xử lý tốt, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Sở Dương tại khổng tức trên người, cắt tiếp theo khối khối thịt heo đến, sau đó bắt đầu nói thầm, gà con hầm nấm được hay không đây? Cái này khổng tức bất quá là một cái càng lớn gà. Hẳn là có thể a. Khổng tước làm gà, dùng cái này thành đạo lý, hắn kêu ra một chuỗi tên món ăn, gà ăn mày, dầu hầm gà, trắng cắt gà, tay xé gà, muối cư gà, nước chắc gà, tịch gà, cậu kỳ hương, cô canh gà. Một bên đang tại thiêu nướng bản thân cánh vẹn, nghe được lại là một trận kinh khủng, sau đó phiêu hương bốn phía. Cái này nhân loại tiểu thí hải, tiến vào đế đảo đến thực sự là vì làm cái gì mỹ thực bảng xếp hạng, quá hung tàn. Chỗ tối mấy đầu yêu thú gặp được cái này dạng chẳng diện, lông tóc dựng đứng, không dám ở nhìn nhiều liếc mắt, quay thân liền đi. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 466, ngũ sắc thần quang giã vọng, hạ. Không có bao lâu, liền dọn cơm. Cương đại yêu thú huyết nục có thể cùng bảo dược cùng so sánh, lời ấy quả nhiên không kém. Mới vừa ăn một miếng, Tào Giác liền động dung không thôi. Chỉ là cường đại yêu thú huyết nục, mấy người có thể ăn, nó không ăn ngươi đều tốt. Vậy còn có thể có giả. Ngân Lang kẹp lên một khối khổng tức thịt, thơm nước xông vào mũi, ăn, rất nhanh tiêu hóa hết, một cỗ tinh khí xông vào tứ chi bách hải, làm hắn cả người dễ chịu. Kim Đa Đan nếm thử một miếng sau đó, cũng là khiếp sợ không thôi, sau đó nói, nhất là cái này đế đảo bên trong yêu thú, so bên ngoài yêu thú càng tốt. Dù sao đế đảo bên trong bảo vật đông đảo, giống như một cái này khổng tước, cũng không biết nuốt ăn bao nhiêu bảo dược, hắn huyết nục bên trong ẩn chứa có vô cùng tinh hoa. Sở Dương cũng có chút xúc động, khổng tước thịt chuyển hóa thành tinh khí, tại hắn thể nội giống như một dòng nước gấm đang lưu động, tẩm bổ hắn nhục thân, mặc dù tác dụng không lớn, nhưng bây giờ có thể tẩm bổ hắn nhục thân bảo vật, tại Đông Hoang không quá nhiều. Về phần yêu thú tinh huyết chân quý, trước kia hắn còn thật không có chú ý tới. Lúc trước, còn tại Bàn Long Võ Viện, cùng Triệu gia đại chiến, lúc kia Sở Dương liền giết chết một ưng cùng một cái bạch sư, đó là hắn hoàn toàn không có hướng cửa này trên đầu nghĩ. Đến Hải Yêu Thành, yêu thú kêu gào muốn ăn hắn, hắn lấy đạo của người trả lại cho người muốn ăn yêu thú, lúc này mới chú ý. Bất quá ý thức được cùng chân chính cảm nhận được, hoàn toàn là một cái khác mã sự tình. Lúc này, Sở Dương trong óc đống nhiên hiện ra một bức tranh mặt, đó là vừa đem Triệu gia nghịch loạn chấn áp xuống, có một ngày hắn rõ ràng nhớ kỹ Nam Cung Ưng mấy người bọn hắn lao ra hỏa, sau khi cơm nước no nê, cái kia thỏa mãn đến cực điểm bộ dáng. Mấy cái này lao bất tử, có bậc này chuyện tốt tình cũng không nói cho ta, xinh xinh dễ cận tiểu gia không biết hàng, chỉ hiểu ăn yêu thú nội đan, ngu ngốc một cái. Sở Dương có chút buồn bực, hắn hiện tại cực kỳ khẳng định, trước kia hắn tất nhiên bị Nam Cung Ưng đám này lao đồ vật chết cười. Đám người cấp tốc động đũa, trong nháy mắt non nửa ăn khổng tức thịt, cũng đã làm thành đủ loại đồ ăn toàn bộ bị ăn sạch, cuối cùng dĩ nhiên một chút không dư thừa. Kinh người, quả nhiên là kinh người, cái này không thua kém ăn một dị quả một bảo dược a. Rất nhanh, Ngũ Hành Tông đám người liền sợ hãi thán phục không thôi, lúc này bọn họ toàn thân khí huyết đều đang phun trào, bành trướng, thậm chí trên người đều có nhỏ bé quang mang chớp rượu mà ra. Hiệu quả càng kinh người, lại càng hiện ra Sở Dương choáng váng, nhất là hắn vốn liền là yêu thú sát thủ. Sau đó, Ngũ Hành Tông đám người lập tức liền biến tích cực lên, dù sao chỉ cần biến thành ăn hàng, liền có thể tăng lên tu vi, đi đâu đi tìm như thế sự tình. Yêu thú nếu là có thể cùng một chút dược tài cùng một chỗ đúng như, hiệu quả càng tốt hơn, vị đạo cũng đem càng tốt hơn, đi chúng ta đi tìm một chút trở về. Không sai, đầu này khổng tức còn không có ăn xong, còn có một đầu luân phách cảnh chư yêu, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nói rất chính xác. Sở Dương thấy người đi rồi không sai biệt lắm, truyền âm cho Tào Giác nói, cái này khổng tức yêu đan đây. Khổng tức đại minh vương kinh, trong đó bao hàm có khổng tức pháp tướng, Sở Dương cảm giác chiếm được khổng tức thiên phú, đối với hắn phải có vô cùng ích lợi. Thái thượng trưởng lão ngũ sắc Phật quang, kỳ thật nhường hắn tâm động, nhưng hoàn toàn tìm không thấy phương pháp. Ngũ sắc thần quang xoát ra, không có gì không thu, không có gì không xoát, không ai cả nổi, cấp độ kia thần thông lại càng không cần phải nói. Thử xem, chiếm được khổng tức thiên phú, sẽ có cái dạng gì biến hóa. Sở Dương lấy được khổng tức yêu đan, sau đó trực tiếp thôn phệ, bắt đầu tu luyện. Giờ phút này hắn, căn bản không cần hồn thiên vạn tượng ma bàn nghiền ép, yêu đan nhập thể trực tiếp bị hắn xoắn nát, loại bỏ tạp chất, chỉ còn lại yêu đan bên trong khổng tức bản nguyên nhất thiên phú. Maha Ma Du Lợi La Đồ. Một tiếng Phật ngâm, màu đầu, chuỗi ngọc, khuyên hai, vòng tay, khổng tước đại minh vương pháp tướng lập tức hiện hiện mà ra, Phật quang vạn đạo, trang nghiêm từ bi, cưới tại ngũ thải ban lan khổng tước phía trên, Phật sướng thanh âm vang vọng với hắn tinh thần thế giới bên trong. Khổng tước đại minh vương pháp tướng cũng không có bao nhiêu biến hóa, nhưng ngồi khổng tước, so sánh với di vãng càng thêm rõ ràng cùng chân thực, thanh, hoàng, xích, hắc, bạch ngũ sắc thần quang lập lòe, quanh thân hà quang lập lòe. Duy mỹ mà trang nghiêm. Liền như vậy, ta chiếm được khổng tức thiên phú, chỉ là nhường khổng tức vương hình thể càng thêm rõ ràng cùng chân thực. Sở Dương vận dụng thiên tài võ hồn, lập tức thiên tài võ hồn điểm hướng về phía khổng tức vương, sau đó khổng tức vương băng tán thành thanh, hoàng, xích, hắc, bạch ngũ sắc, bị thiên tài võ hồn mở dẫn, cùng Sở Dương hỗn độn thể chất tương dung. Hỗn độn 3. Chợt Sở Dương chợt liền là chấn động. Ngũ sắc thần quang, Căn cứ Sở Dương biết là chính là Hồng Mông hỗn độn một chút đại đạo chi khí, phân hóa ngũ hành thời điểm, Khổng Tước Vương thai nghén trong đó, trưởng thành phần đuôi năm cái lông vũ. Khổng Tước Vương đem hắn luyện hóa, tái diễn ngũ hành, ngũ sắc thần quang xuất ra, đại đạo phía dưới không có gì không soát. Chẳng lẽ ta cũng có thể? Sở Dương trong lòng nóng hừng hực, nếu là lấy được như thế thần thông, vậy hắn nằm mơ đều muốn cười. Đêm tối giáng lâm, ngân sắc nguyệt quang điểm điểm vương vãi xuống. Thanh, hoàng, xích, hắc, bạch ngũ sắc bị đánh vào Sở Dương hỗn độn thể chất bản nguyên bên trong, cũng không biết qua bao lâu, rốt cục có ba động, từ hắn thể nội chỗ sâu nhất năm đạo quang mang bắn ra, tại hắn khí hải bên trong chìm nổi. Sở Dương xem xét rõ ràng là năm cái nhỏ bé đến cực điểm văn tự, tựa hồ là năm cái khoa đầu văn, hình chữ ẩn dụ rõ ràng, một người như núi, một người như thủy tích, một người như thiên trụ, một người như hỏa diễm, cuối cùng thì là truy hình. Núi làm thổ, thủy tích tự nhiên làm thủy, hỏa diễm tự nhiên làm hỏa, thiên trụ như phòng sống lưng có thể nói là mộc, cái dùi sắc bén chính là kim, cái này năm cái văn tự đại biểu cho ngũ hành. Sở Dương tâm hỉ, rất tốt, Khổng Tước có năm cái linh vũ. Ta có 5 cái văn tự, hiển nhiên rõ ràng là ta cao đại thượng, Khổng Tước so với ta đơn giản liền là mù chữ, bởi vậy suy đoán ta ngũ hành thần quang tất nhiên so với nó lợi hại, hắc hắc. Chỉ là hắn vừa thử nghiệm, khuôn mặt nhỏ lập tức không khỏi liền là tối đen, mặc dù dựa vào 5 cái văn tự đánh ra ngũ sắc thần quang, nhưng một kích này nhiều nhất chỉ là thủy võ cảnh toàn lực một kích, cái gì quét hết văn vật, soát tận văn vật, thu hết văn vật, đơn giản buồn cười. Không phải làm ra 5 cái lông vũ hay sao, tức chết ra ra ta. Xoát tận vạn vật ngũ sắc thần quang hạng gì thần thông, có thể dễ dàng như vậy lấy được. Sở Dương hiện tại phản ứng này, nếu là bị những người khác biết rõ, tất nhiên muốn đánh chết hắn, cái này quá không biết đủ, có thể xuất hiện 5 cái văn tự, cũng đã nghịch thiên. Lấy 5 cái văn tự làm căn cơ, ngũ hành linh khí phun trào, mãnh liệt vào trong đó, diễn biến ra thanh, hoàng, xích, hắc, bạch 5 cái lông vũ. Vụ. Sở Dương lần nữa đánh ra một đạo ngũ sắc thần quang, cảm giác uy lực thì tăng lên rất nhiều. Nhưng nhiều nhất chỉ có khí hồn cảnh một kích. Cái này có tác dụng quái gì a? Ông ngong ngong. Nương theo Sở Dương không ngừng vận dụng cái này 5 cái văn tự, hắn thể nội ngũ hành tuần thiên hoàn cùng ngũ mang phản thiên tinh, cả hai chợt liền là kịch liệt chấn động, lập tức bay ra, cùng cái kia 5 cái văn tự dung hợp ở tại cùng một chỗ. Ngũ hành. Bọn chúng đồng nguyên gây nên cộng mình, cái này không có ma bệnh, nhưng ba cái kết hợp cùng một chỗ, lớn bao nhiêu tác dụng. Sở Dương vù một cái lại đánh ra một đạo ngũ sắc thần quang. Chỉ thấy ngũ sắc thần quang hoành quét ra, giống như một thiên đao bổ tới, gặp tất cả, toàn bộ bị mổ ra thành hai đoạn, không có bất luận cái gì một tia âm thanh. Thẳng đến trôi qua một hồi sau, sụp đổ thụ một thanh âm mới vang lên. Cắt đứt. Đây không phải là đem ngũ mang phản thiên tinh đánh ra ngoài à, không có cái này 5 cái ngũ hành văn tự, một dạng có uy lực như thế. Sở Dương bất mãn, lại một lần đánh ra một đạo ngũ sắc thần quang, lần này chợt đem 4 phía đồ vật hết thể quyển hút tới. Ngũ hành tuần thiên hoàn tác dụng. Ngũ hành lưu chuyển, ngũ hành tuần thiên hoàn trung tâm hình thành vòng xoáy, hắc động, quyển hút tất cả. Đối với kết quả này Sở Dương cũng không ngoài ý muốn, cuối cùng hắn kết luận là không có bao nhiêu điều dùng, bất quá là ngũ hành tuần thiên hoàn cùng ngũ mang phản thiên tinh, cái này hai kiện bí bảo, hắn dù cho không cần hiện lộ ra ngoài, cũng có thể thi triển bọn chúng uy năng. Có chút ít còn hơn không, bất quá ăn một khổng tức nội đan, có thể lấy được dạng này hiệu quả, xem như không tệ. Tiểu Lục cùng Tiểu Hắc hai viên hầu nếu là ở tuyệt đối đem Sở Dương xem thường đến địa tâm, liếc xéo đến thiên ngoại, rõ ràng cao hứng không được, nhưng lại một cái tận trang. Sơn lâm bên trong, Sở Dương náo ra động tĩnh, Tào Giác bọn họ tự nhiên sớm liền nghe được động tĩnh, nhìn sang thời điểm, chỉ thấy bàn ngồi ở chỗ đó Sở Dương, thân thể bên trong bộc phát ra thanh, hoàng, xích, hắc, bạch ngũ sắc thần hà quang, lập loè không thôi, ở sau lưng hắn, ngũ sắc hà quang giống như khổng tức khai bình đồng dạng, duy mỹ mà trang nghiêm, bốn phía tại ngũ sắc hà quang chiếu xuống. Nghe hồng chớp động, cũng biến mê ly mộng ảo lên. Sở đại vương bắt đản, đây là muốn khổng tức khai bình sao? Tào Giác trong lòng có chút chấn kinh, hắn không biết đây là Sở Dương thôn vệ khổng tức yêu đan hình thành cảnh tượng, hay là ngũ hành lưu chuyển nở rộ ra quan mang. Ngũ sắc Phật quang, tựa như phải lại giống như không phải. Ngân Lang vừa mở miệng, Tào Giác liền dò đái, ngũ sắc Phật quang là thái thượng trưởng lao nhất mạch thần thông, cái này nếu là bị xác nhận, Sở Dương thân phận liền lộ ra ánh sáng. Lập tức Tào Giác thật hận không thể đi phong bế Ngân Lang miệng, mà cái này Sở Dương đầu góc mạch kín làm sao đột nhiên xảy ra vấn đề, tất nhiên muốn ẩn tàng thân phận, còn làm cái này. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 467, Tam Nhãn Yêu Tộc, Trung. Cái này hung tàn tiểu chất tử, thật có thể dày vò, hắn sẽ không là muốn đem khổng tức vương ngũ sắc thần quang thần thông cũng học được a. Kim Đa Đa nở nụ cười, ở cái thế giới này, cũng có ngũ sắc thần quang soát tận vạn vật vừa nói, cũng là một cái khổng tước, nhưng không phải khổng tuyên, mà là gọi là khổng tước vương. Hắn rõ ràng là nghĩ biến thành một con chim, nhìn đến vẫn là chim cao quý. Vẹn một bên cực lực dèm pha Sở Dương, đề cao bản thân, dẹp an ủi nó mất đi cánh, còn có ngàn kho trăm lỗ tâm linh. Thiện chim, khổng tước là chim sao? Kim Đa Đa đột nhiên bước lên xuất ra thanh âm, nhường cái này vẹn dọa gần chết, nhưng cũng may Kim Đa Đa không phải Sở Dương. Sở Dương cũng khẳng định không có nghe được nó nói thầm. Vẹn con mắt liền liếc xéo đi qua, không có văn hóa, thật đáng sợ, đừng cùng các người nói, ta theo ngươi cái này mủ chữ nói chuyện qua, bản thân điểu ném không nổi người này. Thiện chim, có tin ta hay không lập tức ăn ngươi? Kim Đa Đa vừa trừng mắt, nhưng vẹn căn bản không sợ, khinh bị nói, bản thân điểu chính là tiểu công tử trọng điểm chiếu cố đối tượng, ngươi dám động bản thân điểu sợi lông thử một lần. Các cạc. Kim Đa Đa mỉa mai nở nụ cười, thiện chim. Ngươi còn có lông sao? Vẹn lập tức chịu một vạn điểm bạo kích, liền muốn bạo khởi, nhưng ầm ầm ầm trầm đủ câm thanh, không ngừng vang lên, chỉ thấy một cổ lại một cổ thi thể bị mất đi tới. Tào Giác bọn họ xem xét, rõ ràng là Sở Dương lúc tu luyện, ra ngoài tìm kiếm bản thân cơ duyên rất nhiều ngũ hành tông đệ tử, lại có 10 người nhiều. Người nào? Tào Giác nổi giận. Ngân Lang, Kim Đa Đa sắc mặt chợt cũng âm trầm xuống, bên cạnh bọn họ ngũ hành tông đệ tử cũng giận không thể thành. Vẹn cũng dọa gần chết. Nó bút Tào Giác còn phẫn nộ, còn kích động hơn, tức miệng mắng to lên, cái kia thất đức đồ chơi, các ngươi tuyệt đối phải gặp báo ứng. Chết lao thiên buông tha các ngươi, bản thân điểu cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nó muốn khóc, thấy những cái này thi thể, thằng nhóc rách dưới tâm tình có thể tốt, thằng nhóc rách dưới tâm tình không tốt, nó có thể tốt được. Vương Bát Đản không có như thế bỏ đá xuống giếng, ra sức đánh rơi xuống nước chim, nó quyết định chủ ý nhất định muốn trả thù, hung hăng trả thù. Ầm ầm. Một ngân sắc đại thủ trên đó tràn đầy vảy màu bạc, che khuất bầu trời, ngang nhiên đập rơi xuống. Trong bóng tối chuột, ngươi cẩu thí một dạng thủ đoạn, cũng muốn làm gì được ta sao? Tào Giác xuất thủ, một đạo lục sắc quang mang chui vào ngân sắc đại thủ bên trong, lập tức mọc rễ nảy mầm, đem ngân sắc đại thủ vì chất dinh dưỡng lập tức hút vào sạch sẽ. Đắt. Tiếng bước chân rất nhanh truyền tới. Sơn lâm bên trong, ba cái thân ảnh trực tiếp hướng về Tào Giác đi tới, xuất hiện ở trước mặt bọn họ, một toàn thân đều bao phủ ngân huy sinh vật hình người. Cả người bạch ngân sắc, tựa hồ từ bạch ngân rèn đúc mà thành, trên mặt có rất nhiều vảy màu bạc, con ngươi cũng là bạch nhãn sắc, cái trán còn có một chiếc mắt nằm dọc. Nguyệt quang rơi vào nó trên người, nổi lên ngân sắc quang huy, lập lòe phi thường. Nó ánh mắt u lãnh, quét qua hướng Tào Giác bọn họ, lập tức liền là một trận lạnh lẽo, phảng phất hàng tiếp theo phiến xương lạnh. Tam nhãn yêu tộc 3. Tào Giác con mắt liền là nhíu lại, trước mắt cái này tam nhãn yêu tộc, lại có luân phách cảnh nhị trọng tu vi. Đây không phải yêu vực tam nhãn yêu tộc, mà là sinh tồn tại đế đảo tam nhãn yêu tộc. Chỉ có sinh tồn tại đế đảo tam nhãn yêu tộc, bởi vì lâu dài sinh hoạt tại đế đảo bên trong, đối đế đảo áp chế, mới có thể có rất lớn thích ứng tính, cũng vừa rồi có thể ở đế đảo áp chế, bây giờ có thể đột phá luân phách cảnh tu vi. Tam nhãn yêu tộc sau lưng, còn có hai cái lão giả, một nam một nữ, đều phi thường cao lớn. Nhất là cái kia bà lão, cực kỳ đột xuất, nàng so với bình thường nam tử không thua bao nhiêu. Khổng vũ hữu lực phi thường, nữ tính đặc thù cũng không rõ ràng, chợt xem xét, còn tưởng rằng nam. Da như lão thụ, trên mặt nếp nhăn chồng chất, chỉ là không có lão nhân nửa điểm hiền lành, ngược lại có một loại bạo lệ khí chất, một đôi lão mục tiêu hung ác nham hiểm phi thường, làm cho người ta cảm thấy dữ tợn đáng sợ cảm giác. Một cái khác lão giả, cơ bản cũng cùng cái này bà lão không sai biệt lắm. Cái này tam nhãn yêu tộc mắt lạnh lẽo nhìn về phía Tào Giác bọn họ, người không biết vô tội, nhưng hiện tại các ngươi nhìn thấy ta. Các ngươi nên xin tội. Nó thanh âm tựa hồ cũng là ngân sắc, giống như xương trắng một dạng băng lãnh. Vẹn cực kỳ là phẫn nộ, cái thứ nhất ầm ĩ lên, ngươi sẽ nói tiếng người à, xem xét ngươi liền là tiến hóa chưa hoàn toàn, nhưng như thế lo lắng liền đi ra mất mặt xấu hổ, cha mẹ của ngươi không lo lắng, nhưng ngươi sẽ không sợ ác tâm lấy bản thân điều sao. Vụ. Hai đạo ngân sắc ánh mắt, tức khắc liền quét hướng về phía vẹn, vẹn tốc độ cực kỳ nhanh, siêu một cái liền chạy đến Sở Dương bên người. Chí cao vô thượng chủ nhân. Ta là tới cho ngươi báo nguy trước, có ác tâm thiên ác tâm địa ác tâm tất cả xuất hiện, ta là tới cố ý nói cho ngươi, tuyệt đối đừng mở mắt ra. Bằng không thì trí cao vô thượng chủ nhân, ngài tất nhiên muốn bị ác tâm không được. Vậy đây là bỏ bao công sức cho thấy lập trường, nhưng nó bỗng nhiên tới Sở Dương bên người, cũng không khỏi là khẽ run rẩy, kinh hại không thôi, thật là khủng khiếp sát ý, cái này tiến hóa không hoàn toàn, lúc này chết chắc. Tam nhãn yêu tộc cũng lập tức liền nhìn tới, vừa vặn cùng Sở Dương ánh mắt tiếp xúc. Không khỏi nở nụ cười lạnh, ngươi liền là tiểu kim bằng vương nói cái kia tiểu công tử, hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, một cái vinh hạnh, quỳ xuống, làm ta nô buộc. Nó nhìn xuống Sở Dương, rốt cuộc không nhìn những người khác một cái. Giờ phút này, toàn thân nó ngân quang càng là chói mắt, thần huy lấp lóe, tản mát ra một cỗ kinh khủng ba động. Mời trước làm một cái tự giới thiệu, có thể chứ? Sở Dương vừa mở miệng, ngữ khí bình thản đến cực điểm, hơn nữa khách khí phi thường, nhường vẹt lại là khẽ run rẩy, trong lòng thét lên liên tục, song song, cái này thất đức triệt để bạo nộ rồi, tuyệt đối không nên thành môn thất hỏa ương cập trí ngư, đem bản thân điểu cũng cho liên lụy, bản thân điểu đã là bi thảm nhất vẹn, không thể thảm đi nữa. Có ý tứ. Tam nhãn yêu tộc thanh âm lạnh hơn, nhớ kỹ, ngươi chủ tử là đế đảo tam nhãn công tử, hiện tại lập tức tới quỳ lạy. Có ba con mắt rất không nổi sao. Sở Dương từ trên mặt đất đứng lên. Dùng các ngươi nhân loại mà nói, ta hiện tại là ngươi chủ nhân, xem như một nô bộc nên có một cái nô bộc thái độ, ngươi ngay cả là một nô bộc đều sẽ không sao. Cái này tam nhãn công tử mở miệng, lập tức buộc phát ra như biển ba động, ngân sắc khí tức lan tràn ra, đáng sợ phi thường, như sóng biển hướng Sở Dương vọt tới, muốn bức bách Sở Dương quỳ xuống dưới. Sở Dương không nhìn, dạo chơi đi tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên nở nụ cười, doa đến vẹn trực tiếp bày ở tại trên mặt đất. Vô cùng ngân sắc thủy triều giống như một cô gió xuân, thổi lất phất ở Sở Dương trên người, cái kia một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ mang theo ý cười, cong tay nhỏ, đi thẳng tới tam nhãn yêu tộc trước người, vây quanh nó đi dạo, trên dưới dò xét. Ngươi làm càn. Tam nhãn công tử tức giận, thanh âm chợt biến dị thường băng lãnh. Sở Dương tựa hồ đều không có nghe thấy, vẫn là cong tay nhỏ, dò xét cái này tam nhãn công tử, ta cái thứ nhất vấn đề là, trên người ngươi thì tại sao là ngân sắc, ngươi có phải hay không có bệnh? Có bệnh. Tam nhãn công tử liền là sững sờ, nó lần thứ nhất bị người như thế trùng kích tính hình dung. Vấn đề thứ hai, ngươi lại là hình người, ngươi muốn ta làm sao ăn ngươi? Mặc dù ngươi không phải người, là tiến hóa không hoàn toàn đồ vật, nhưng thực sự không tốt ngoạm ăn, ta thực sự sợ bị chụp kế tiếp ăn thịt người tên tuổi. Sở Dương khuôn mặt nhỏ lập tức liền đen lại, giận dữ chỉ trích, tiến hóa không hoàn toàn, cần ngươi làm gì, ta lại xử lý ngươi như thế nào? Ngươi còn sống lãng phí không khí, ô nhiễm sơn lâm, chết lãng phí thổ địa. Ngươi thật sự là tuyệt, bất luận chết sống đều làm người buồn nôn, xử lý quả nhiên là khó giải quyết phi thường. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 468, ta muốn ăn khổng tức thịt, thượng. Sống sót lãng phí không khí, ô nhiễm sơn lâm, chết lãng phí thổ địa. Ngươi thật sự là tuyệt, chết sống đều khó giải quyết. Tất cả những thứ này tất cả đều là đang nói hắn. Tam nhãn công tử vô cùng ngạc nhiên, thần sắc đờ ra, nó lại bị dạng này hình dung. Vẹt thấy tam nhãn công tử phản ứng, cũng đang vì nó mặc niệm, lần này biết rõ cái này nhỏ thất đức lợi hại à, bản thân điểu biết bao ngút trời thần võ, bất quá động một cái miệng mà thôi, cứ như vậy thẳm rồi. Người giết người không nói, còn đem thi thể ném tới hắn bên cạnh, thảm chữ viết như thế nào, đợi chút nữa ngươi tất nhiên muốn ghi khắc cả đời. Tào Giác, Ngân Lang, Kim Đa Đa, còn có ngũ hành tông đám người tất cả đều không nói lời nào, Sở Dương hiện tại có bao nhiêu phẫn nộ, hắn hiện tại liền có bao nhiêu hí ngược. Nhất là Tào Giác, hắn biết rõ Sở Dương thân phận. Sở Dương đem yêu tộc tiểu kim bằng một đám đồ vật trêu đùa xoay quanh, để chúng nó quỳ lạy hô to, mà trước mắt cái này cái gọi là tam nhãn công tử, lại tính được cái gì đồ chơi, cũng dám như thế, đơn giản không biết sống chết. Biết rõ xử lý ngươi, để cho ta thật khó khăn có thể a. Sở Dương một bộ ta đau đầu bộ dáng. Nô tài, ngươi xác thực nhất định là đang đối ta nói chuyện. Tam nhãn công tử không cách nào tin. Dĩ nhiên có người dám đối với hắn như thế nói chuyện. Ngươi thực sự là có thể làm người buồn nôn, không phải ngươi, còn có thể là cái kia ác tâm đồ chơi có thể cho người như thế đau đầu, không biết xử lý như thế nào. Sở Dương chán ghét đến cực điểm nhìn tam nhãn công tử một cái. Giống tam nhãn công tử chợt rung trời gào thét, đại địa đều lay động lên, sơn lâm bên trong lá cây rơi tuôn rơi mà rơi, sắc mặt âm trầm vô cùng. Nó thật sự là chọc tức, mỗi một lần đế đảo mở ra, đều là hắn ăn thịt người, nhục nhã nhân tộc. Phàm là nhân loại nhìn thấy nó không cái nào không kinh hoàng kinh khủng, thậm chí đứng đều không đứng được, cũng tỉ như vừa mới hắn hai cái tôi tớ giết chết 10 người kia, có một cái cơ hồ muốn bị sinh sinh hủ chết rồi. Hiện tại, dĩ nhiên một cái nhân loại tiểu thí hải, như vậy làm nhục tại nó, thấy nó đều ác tâm. Mặc dù nó từ nhỏ Kim Bằng Vương biết rõ cái này tiểu công tử bất phàm, nhưng tiểu Kim Bằng Vương đối cái này tiểu công tử, kỳ thật cũng không cung kính. Mà tất nhiên thiếu tôn muốn giết cái này tiểu công tử. Nó chỗ nào còn cần bận tâm, cái gọi là cái này tiểu công tử thân phận gì? Hoàng yêu công tử muốn giết Đông Châu cái này tiểu công tử, là tiểu Kim Bằng Vương cho Tam Nhãn công tử truyền đạt mệnh lệnh. Tam Nhãn công tử không biết tiểu Kim Bằng Vương vì cái gì bản thân không động thủ, có lẽ là kiêng kỵ tại Đông Châu cái này tiểu công tử thân phận, nhưng ở hắn nhìn đến tiểu kim bằng vương nhát như chuột, bất quá giết chỉ là một cái nhân loại mà lên, chỗ nào cần nhiều như vậy cố kỵ. Giờ phút này, Tam Nhãn công tử thân thể bao trùm ngân sắc lân mịn phiến, giống như lưỡi dao đều dựng đứng lên, nguyên bản thoạt nhìn coi như tương đối anh tuấn, nhưng hiện tại biến vô cùng dữ tợn, một đôi con ngươi màu bạc hàn mang lấp lóe, tóc bạc trắng rối tung, căn căn dựng ngược mà lên, giống như một căn căn ngân châm. Nó liền muốn xuất thủ, nhưng cảm thấy bản thân xuất thủ, tất nhiên sẽ vết bẩn tay mình, lúc này mệnh lệnh cái kia bà lão, ngươi đi dạy bảo cái này thấp hèn đồ ăn, như thế nào tôn trọng hắn chủ tử. Nghiệt trướng, tự tìm cái chết. Cái này bà lão trước đó vẫn không có lên tiếng, giờ phút này giữ tận lệ khiếu, vù một cái, liền chui lên giữa không trung bên trong, trên tay ngân mang bạo phát, chín đạo nguyệt nha hình ngân nhận, giống như chín chuôi thiên đao, trực tiếp liền phách chạm xuống tới. Mặc dù là linh khí biến hóa mà thành, nhưng là như là thật, hàn quang xâm nhiên, như là thần binh bảo khí đồng dạng cho người hồi hộ, nhuệ khí bức người, sát khí ngút trời. Hừ. Sở Dương hừ lạnh một tiếng, hảo hảo người không làm, lại đi cho yêu vật làm nô bộc, thậm chí còn trở thành bọn chúng đồ đao, lưu ngươi làm gì dùng, ta liền ngươi tới thử một lần ta ngũ sắc thần quang. Bà lão là người, không phải yêu. Sở Dương tay hất lên, tức khắc thanh, hoàng, xích, hắc, bạch ngũ sắc hà quang lập lòe, giống như khổng tức khai bình, đánh ra một đạo ngũ sắc thần mang, trực tiếp quét tới, chói mắt vô cùng. Cả hai tiếp xúc, vô thanh vô tức va chạm, nửa điểm cũng không kịch liệt, ngũ sắc quang huy cùng xâm nhiên quang nhận ở không trung vừa mới tiếp xúc, ngũ sắc quang huy giống như cắt đứt trang giấy đồng dạng, trực tiếp đem chín cái nguyệt nha hình ngân nhận mổ ra trở thành hai nửa. Nguyệt nha hình quang nhận nổ tung, tiếng vang đinh tai nhức óc, tràn ngập ra kinh khủng ba động, dị thường rung động hồn phách người, tựa hồ muốn thiên băng địa liệt đồng dạng, nhường một đám ngũ hành tông đệ tử linh hồn đều muốn run rẩy. Như thế một kích, chỉ là sụp đổ mở, thì có kinh khủng như vậy năng lượng ba động. Nếu là bọn họ, tất nhiên ngăn cản không nổi. Bà lao chín đạo ngân nhận toàn bộ giữa không trung nổ tung, nhưng Sở Dương ngũ sắc quang huy lại lông tóc không thương, cắt đứt đi qua, trực tiếp đem giữa không trung bên trong bà lão cắt đứt trở thành hai nửa. Đây là ngũ sắc thần quang, thực sự là soát tận vạn vật, quét hết vạn vật, thu hết vạn vật ngũ sắc thần quang. Tào Giác liền là một trận mắt trợn tròn, Sở Dương dĩ nhiên thật lĩnh ngộ ngũ sắc thần quang ba. Bất quá, Sở Dương ngũ sắc thần quang, tựa hồ có chút không giống, không soát không quét không thu, mà là hung tàn phi thường, trực tiếp cắt đứt. Không chỗ nào không thể tiểu công tử. Ngân Lang cùng Kim Đa Đa vừa thấy được Sở Dương thi triển ra ngũ sắc thần quang, trực tiếp bổ nhào vào hắn dưới chân, tiểu công tử chúng ta nguyện làm nô làm buộc, thỉnh giáo chúng ta cái này khốc đánh chết ngũ sắc thần quang, ta muốn soát thu hết tận quét hết hôm nay dưới mỹ nữ. Cái này ở các ngươi nghiệp vụ phạm vi a, đoạt ta nghiệp vụ, không biết tội đáng chết vạn lần sao? Hạng gì hí ngược? Tam Nhãn công tử nhìn thấy ngũ sắc thần quang, mới đầu cũng vô cùng chấn kinh vô cùng, nhưng đây tuyệt không phải khổng tức nhất tộc ngũ sắc thần quang thần thông, cho nên không có sợ hãi, chỉ có nổi giận. Ngươi tự tìm cái chết. Ngân quang như sóng lớn, Tam Nhãn công tử cuồng bạo xuất thủ, chớp mắt một đạo ngân sắc quang mang là đến Sở Dương phụ cận, một ngân sắc nắm đỡ, trực tiếp quanh sát hướng Sở Dương đầu lâu, kéo theo lên một cỗ một mảnh ngân sắc quang huy, cuồng phong đem chúng quanh trên trăm cân hòn đá toàn bộ đều bay thổi lên. Ngũ hành tông các đệ tử kinh hãi phi thường, cái này Tam Nhãn công tử tuyệt đối cường đại, chỉ là xuất thủ thời điểm dẫn động gió lớn, dĩ nhiên thổi bay nặng như vậy hòn đá, nó có bao nhiêu mạnh mẽ. Hừ. Sở Dương lại là hừ lạnh một tiếng, một quyền nên đón, đối cứng. Hắn tóc đen đầy đầu hướng về sau bay múa, nhường cái kia non nớt khuôn mặt thiếu đi mấy phần non nớt, nhiều mấy phần oai hùng. Oanh. Cả hai nắm đấm đâm vào cùng một chỗ, bạo tạc ra chói mắt quang mang, nổ rung trời giống như là một đạo kinh lôi tại nổ tung. Tam Nhãn công tử phút chốc mở to mắt bạc, phi thường chấn kinh, nhân loại tiểu thí hải, nhục thân dĩ nhiên so với ta còn mạnh hơn. Cái này cần yêu nghiệt tới trình độ nào? Một kích sau, cả hai tất cả đều rút lui, Sở Dương mắt to hung quang nộ phóng, nhìn chằm chằm Tam Nhãn công tử, lần nữa vồ giết tới, cùng ra phi thường. Tam Nhãn công tử ngân sắc bàn tay, giờ phút này còn tại run rẩy. Thuần nhục thân không địch lại, nó không còn dám đối cứng, hai mắt con ngươi màu bạc đột nhiên ngân mang đại thịnh, bắn ra hai đạo ngân mang. So bắn ra thần tiễn còn kinh khủng. Sở Dương sắc mặt không thay đổi, vù một cái, lập tức liền đánh ra một đạo ngũ sắc thần mang, quét tới. Thiên điệu đống nhiên một mảnh chói mắt, ngũ sắc quang huy cùng ngân mang cùng múa, mấy đạo ngân sắc quang huy, xuyên thủng ngũ sắc quang mạc, bay vụt tới. Sở Dương có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, lướt ngang tránh né, nhưng cổ chỗ vẫn như cũ bị một đạo ngân quang cắt một đạo lỗ hổng, có thể nói hiểm mà hiểm, nếu là lại lệch một điểm, hắn cổ họng bị xuyên thủng, chỉ sợ liền muốn mất mạng. Ngũ mang phản thiên tinh, dĩ nhiên không thể đem hai đạo ngân quang toàn bộ rào sát. Hắn kinh hại không thôi, ngũ mang phản thiên tinh biết bao kinh người, từ cái kia người bịt mặt cho hắn sau đó, hắn tùy tiện sẽ không vận dụng. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 469, ta muốn ăn khổng tức thịt, hạ. Cùng lúc đó, Tam Nhãn công tử cũng là cực tốc rút lui, tại nó chỗ ngực, bị cắt mở một đạo thật dài lỗ hổng, sâu đủ thấy xương, trên đó lân phiến toàn bộ bị cắt đứt thành hai nửa, con ngươi màu bạc chấn động không thôi, làm sao có thể, ta đồng thuật dĩ nhiên kém xa hắn ngũ sắc quan mang. Ánh mắt ngươi có bệnh. Sở Dương cái này nhưng thật ra là hâm mộ. Đê tiện đồ ăn, ngươi rất mạnh, nhưng ngươi vẫn là muốn chết. Tam Nhãn công tử ánh mắt càng thêm hừng hực, quanh thân nở rộ ra một mảnh ngân quang, giống như hỏa diễm đồng dạng tại cháy hừng hực, lập tức hắn cái chán mắt dọc, chợt mở ra, một mảnh đen kịt, giống như mở ra một cái địa ngục chi môn. Ngũ Hành Tông mấy người chợt liền là một trận tim đập nhanh, Tào Giác cũng đã kinh hô lên, cẩn thận. Chết. Lúc này, Tam Nhãn công tử sau lưng láo giả, cũng xuất thủ, nhưng còn chưa đến phụ cận liền bị vẹn cho cả lại. Ác tâm lao đồ vật, ngươi chủ tử cũng đã đủ ác tâm, ngươi càng buồn nôn hơn. Ngươi đây là dự định trừ ác tâm ta chủ tử a, ta ha có thể dung được ngươi. Vẹn một thân lông tóc bị lột ánh sáng trốn mất, hai cánh bàng cũng bị cắt xuống tới, có chút buồn cười, nhưng động tác nhanh chóng phi thường, há mồm phun một cái, hỏa diễm, đao binh, yêu thú các loại hình thành một sông trường hà trực tiếp bao phủ tới, kinh người phi thường. Cái này tiện chim thực biết biểu trung tâm. Chủ tử, nó kêu cái kia thuận miệng a. Bất quá, cái này tiện chim thực lực quả nhiên là cao minh. Vẹt nhường Ngũ Hành Tông đám người, lại xem thường lại có chút kinh ngạc. Gào gừ. Tam Nhãn công tử con mắt thứ ba mở ra, nhưng không có vận dụng, trực tiếp đánh giết tới, mang mang theo vô tận ngân quang, như một mảnh con sóng lớn màu bạc vô đánh mà tới. Sở Dương có chút kiêng kỵ đối với cái kia con mắt thứ ba, cả người điện ngũ sắc quang huy lấp lóe, sau lưng giống như ngũ sắc nê hồng, giống như khổng tức khai bình, ngũ hành linh khí mãnh liệt, biến thành một đầu khổng tức trùng kích ra ngoài. Từ thể nội trận trận Phật sướng thanh âm truyền ra, phảng phất giờ phút này hắn tựa hồ liền là khổng tức đại minh vương. Ầm ầm ầm. Ầm ầm. Nổ mạnh thanh âm liên miên bất tuyệt vang lên, sơn lâm bên trong từng khối cự thạch bị oanh trở thành bột mịn, cổ thụ chọc trời liên miên ngã xuống, đuôi đất trùng thiên, đại địa chấn động không thôi, năm màu thân ảnh cùng ngân sắc thân ảnh đều nhanh chóng đến cực điểm, hai người giao phong kinh người tâm hồn. Vụ. Ngân quang phô thiên cái địa, giống như một thanh to lớn ngân sắc đại đao chém ngang tới. Sở Dương một tránh thoát, nguyên địa trực tiếp bị tiêu diệt, một mảnh hỗn độn. Sở Dương cùng cái này Tam Nhãn công tử kịch chiến, vì ẩn tàng thân phận, vận dụng thủ đoạn có hạn, lại cái này Tam Nhãn công tử sát thực thực lực kinh người, không phải phổ thông luân phách cảnh. Hắn tránh thoát, lần nữa xuất thủ, Tam Nhãn công tử trực diện nên kích, giữa hai bên dây lát thời gian liền đánh ra một mảnh chói lọi, quang mang diệu nhân không mở ra được hai mắt, đâu đâu cũng có cuồng phong gào thét, bạo tạc ra dư ba giống như sóng lớn đang cuộn trào mãnh liệt. Tam Nhãn công tử càng đánh càng kinh hãi, thuần nhục thân nó không bằng, bảo thuật so đấu, nó phát giác đối phương cũng mảy may không kém tại bản thân. Nó thậm chí cảm giác, đối phương tựa hồ cầm bản thân lại đánh mài ngũ sắc thần quang, còn có khổng tức bảo thuật. Cái này tại nó tới nói, đơn giản liền là một loại sỉ nhục, nhưng càng làm cho nó kinh hãi là, hai mắt nó nhiều lần động bắn ra ngân quang, thiên phú như vậy, tựa hồ cũng muốn đối phương hiểu rõ đi. Giờ phút này, Sở Dương trong mắt thình lình cũng đã là quang mang chớp diệu. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Tam Nhãn công tử chợt đánh ra một mảnh ngân sắc quang dương, hướng về Sở Dương bao phủ tới. Cùng lúc đó, hắn song đồng bên trong ngân mang đại thịnh, con mắt thứ ba càng là chấn động lên, trong đó đen nhánh một mảnh, giống như một động không đáy, nhưng giờ phút này lại tựa hồ như muốn có cái gì xung ra. Ông hư không dập dờn ra kỳ dị ba động, đột nhiên từ con mắt thứ ba bên trong, một đạo hắc sắc quang mang bắn ra, sát na tới Sở Dương bên cạnh, thình lình biến thành một cái to lớn ma đao. Hướng về phía Sở Dương chém chặt xuống dưới. Suy suy. Ma đao tuần trên người tựa hồ có kịch độc đồ vật, hoặc là kinh khủng ăn mòn chất lỏng, một cùng không khí tiếp xúc, lập tức liền là suy suy rung động, toát ra quần cuộn khói trắng, trên đó còn có vô số tiếng kêu thảm thiết truyền ra, thê lương phi thường, phảng phất là một hớp này ma đao chém giết người, trước khi chết kêu thảm. Chỉ này thanh âm, liền đem Ngũ Hành Tông đám người dọa to lớn đi, nhường bọn họ dùng mình. Ngũ sát thần quang. Sở Dương cảm giác được một cỗ to lớn nguy cơ, đồng thời khu động ngũ mang phản thiên tinh cùng ngũ hành tuần thiên hoàn, đánh ra một đạo hừng hực vô cùng năm màu quan mang. Ngũ hành tuần thiên hoàn cùng ngũ mang phản thiên tinh hết thể cao tốc xoay tròn, tại trung tâm nhất hình thành một vô cùng vòng xoáy, hát động, quyền hút tất cả, ngũ mang phản thiên tinh thì cắt đứt tất cả. Bất quá, tất cả những thứ này đều không có hiện ra đến. Vụ. Ngũ sắc thần quang vừa đưa ra, lập tức chỉ thấy hắn sẽ ngụm này ma đào thu vào, biến mất không thấy gì nữa. Lập tức quần quần hát thủy bay ra, rơi vào mặt đất suy suy rung động, kịch liệt tan mòn đại địa, toát ra quần quần khói trắng. Cái gì, thực sự là ngũ sắc thần quan ba? Tam nhãn công tử lộ ra kinh sợ, không thể tin. Tào Giác ở thời khắc này cũng chợt mở to con ngươi, thực sự là ngũ hành thần quang cái này thần thông, quét hết tất cả, thu hết tất cả, soát tận tất cả ba. Sở Dương vận dụng ngũ hành tuần thiên hoàn, đánh ra ngũ sắc quang mang, giờ phút này thật sự có chút ngũ sắc thần quang vị đạo, nhường bốn phía bỗng nhiên tựa hồ dừng lại một dạng. Ngươi dĩ nhiên lấy được khổng tức nhất tộc ngũ sắc thần quang. Tam nhãn công tử thanh âm đều đang rung động, không phải sợ hãi, mà là kích động. Nó tại sau cơn kinh hãi, trong lòng liền là một trận cuồng hỉ. Đê tiện đồ ăn, ngươi rất tốt, ta đem bắt cha hỏi ra ngũ sắc thần quang, như thế thần thông liền là ta. Này, tiến hóa không hoàn toàn đồ vật, ngươi có phải hay không còn không có tình ngủ, cũng dám cùng ta chủ tử như vậy nói chuyện. Sở Dương còn chưa mở miệng, vẹn cũng đã nhảy đi ra, mà vẹn sớm dĩ nhiên đem tam nhãn công tử lao nô, thu thập sạch sẽ. Tam nhãn công tử con ngươi rét run, chưa để ý tới vẹn cái này phá điểu, chợt phóng xuất ra một lồng ánh sáng màu bạc, đem Sở Dương lồng chụp vào trong. Lĩnh vực. Tam nhãn công tử lĩnh vực. Nó dĩ nhiên có thể ở đế đảo bên trong phóng xuất ra bản thân lĩnh vực, thật sự là quá kinh người. Đế đảo áp chế phía dưới, đế đảo bên trong yêu thú, mặc dù có thể không ngớt rơi luân phách cảnh cảnh giới, nhưng là có thể phóng xuất ra bản thân lĩnh vực. Tại rất tiến vào đế đảo thời điểm, Sở Dương đánh chết đầu kia chư yêu liền là như thế. Nhưng, tam nhãn công tử dĩ nhiên có thể phóng xuất ra bản thân lĩnh vực, mà hiển nhiên đây mới là hắn chân chính cậy vào, càng là hắn tự ngạo vô liếng. Đê tiện đồ ăn. Ta lại cho ngươi một cơ hội, ngoan ngoãn làm ta nô buộc, đem ngũ sắc thần quang cho ta hiến đi ra, ta sẽ ban cho ngươi vô hạn vinh quang. Cắt. Sở Dương cũng không nhìn ở trong mắt, xem thường đến cực điểm, nhốt tại đế đảo bên trong ác tâm đồ chơi, ngươi thật là ngu đến không được, coi là cái gọi là phá lĩnh vực liền có thể trói buộc ta, ta để ngươi nhìn một chút, chân chính ngũ sắc thần quang. Vâng. Ngũ sắc quang mang buộc phát ra, ở Sở Dương sau lưng một cái khổng tức hiện mà ra, duy mỹ phi thường. Mà ở ngũ sắc quang mang che đậy phủ xuống, hắn vận dụng thủy võ tam chuyển, khí hồn tam chuyển. Hắn hiện tại nắm giữ 20 long chi lực, gấp 6 lần buộc phát liền là 120 long chi lực, luân phách cảnh 8, cựu trọng đều có thể trực tiếp đánh chết. Mặc dù hắn hiện tại không có lĩnh vực cùng cái này tam nhãn công tử đối kháng, nhưng tam nhãn công tử bất quá luân phách cảnh nhị trọng tính được cái gì. Nương theo lấy ngũ sắc thần quang đánh ra, Sở Dương hai tay trực tiếp cắm vào bạc che đậy phía trên, mãnh liệt dùng sức xé ra. Giống như một mở một tấm vải đồng dạng, xinh xinh đem ngân sắc cái lồng xé mở thành hai nửa. Cái gì? Dựa vào ngũ sắc thần quang, hắn dĩ nhiên có thể xinh xinh xé mở ta lĩnh vực. Tam nhãn công tử giờ phút này sợ đến vỡ mật. Âm thầm, có một đôi con mắt gặp được cái này một màn, cũng không khỏi sinh ra vô cùng tinh thần ba động, chuyến đi ra, chỉ là không có người chú ý, nhưng Sở Dương thần giác quá nhạy cảm, đại chiến bên trong vẫn mơ hồ hẹn hẹn cảm thấy, bất quá không có thời gian để ý tới. Tam nhãn công tử lĩnh vực bị xé mở, nơi nào còn dám cùng Sở Dương giao thủ, thân thể buộc phát vô lượng ngân quang, cực tốc thoát đi. Người còn đi được không? Sở Dương khẽ quát, đồng một cái, sau lưng xuất hiện một đôi khổng tức chi dực. Vừa mở ra, Dương cánh hoành không, gió lướt điện chớp. Tam nhãn công tử căn bản liền không có khả năng chạy ra bao xa, liền bị Sở Dương đuổi theo, tại một trận ngắn ngủi giao thủ sau, cơ hồ bị giật mình bể mật tam nhãn công tử trực tiếp bị Sở Dương chém giết. Thấy. Sở Dương trực tiếp đem tam nhãn công tử thi thể kéo trở về, vẹn vội vàng ca công tụng đức, chủ tử thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, ngũ sắc thần quang một chỗ, quét hết vạn vật, ta chủ lý vũ. Không biết xấu hổ vẹn, vô sỉ phá điểu, nhưng hiện tại không có người để ý tới một cái này phá điểu. Ngũ sắc thần quang, Sở Dương dĩ nhiên thật nắm giữ ngũ sắc thần quang dạng này kinh người thần thông ba. Tào Giác thụ nhất kích thích, Sở Dương ngũ sắc thần quang là thế nào đến, hắn rất rõ ràng. Bất quá ăn khổng tức yêu đan, muốn cẩn thận tính. Sở Dương nhiều nhất liền còn ăn thật nhiều khổng tức thịt, nhưng liền như vậy thì lấy được như thế thần thông. Ngao, hắn gào một cú họng, quái khiếu, ta muốn ăn khổng tức thịt, ai cũng không thể cùng ta đoạt. Người nào cùng ta đoạt, ta theo người nào cấp bách. Vụ. Ngân Lang nghe vậy, cái thứ nhất động, xoát một cái đem cái kia lớn khổng tức còn không có ăn xong thịt, liền trực tiếp cho cầm chạy. Ngân Hồ Ly, ngươi dám. Tào Giác kêu to, lập tức đuổi theo, sau đó Kim Đa Đa cũng gia nhập chiến đoàn. Ba người đánh thành một đoàn. Còn lại ngũ hành tông đệ tử một trận không nói gì, chẳng lẽ ăn khổng tức liền có thể nắm giữ ngũ sắc thần quang dạng này thần thông. Bọn họ bên trong mấy người có chút suy nghĩ, giống như thực sự là dạng này, vừa mới tiểu công tử chẳng phải ăn khổng tức thịt, sau đó tu luyện một phen, sau đó liền đánh ra ngũ sắc thần quang sao. Có khả năng này. Nếu thực sự là đây. Vây một cái, bọn họ gia nhập chiến đoàn. Ta muốn ăn khổng tức thịt, đừng đoạt ta khổng tức thịt. Chỉ ngươi muốn ăn. Ngươi không thể độc chiếm. các ngươi sẽ không thật sự cho rằng ăn Khổng Tức thịt, liền thật có thể nắm giữ ngũ sắc thần quang, không muốn hồn nhiên. Vậy ngươi có thể không ăn? Ngũ Hành Tông đám người loạn làm một đoàn, Sở Dương lại không có bất kỳ vui sướng nào, nhìn xem trên mặt đất cái kia 10 cái Ngũ Hành Tông đệ tử thi thể, hắn thực sự cao hứng không nổi. Thần Thông Quảng Đại chủ tử, có phải hay không bởi vì cái này ác tâm xử lý như thế nào, ngài đang tại đau đầu, ta tới giúp ngươi giải quyết cái này vấn đề nhỏ. Vẹn một chuôi đi ra, mặc dù thân thể nhỏ, nhưng chợt rất to lớn trường, trực tiếp đem Tam Nhãn công tử trực tiếp thôn phệ vào, sau đó trong lòng âm thầm đại hỉ, ta ăn cái này lại ác tâm lại là hình người đồ vật, thất đức đồ vật, lần này hẳn là không dám ăn ta a. Nó tự cho là đắc kế, trong nội tâm vui mừng vui vẻ, nhưng Sở Dương bỗng nhiên liền là hống một tiếng. Người nào? Vẹn dọa đến gan cơ hồ đều đã nứt ra, nhưng may mắn không phải đối với nó làm khó dễ. Giờ phút này, Sở Dương ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm về phía một cổ thụ chọc trời, một tiếng gầm này lúc này kinh ra một cái dạ điểu. Chỉ là một cái dạ điểu mà thôi nha. Sở Dương nhíu mày, cùng Tam Nhãn công tử đại chiến thời điểm, hắn rõ ràng bắt nói âm thầm tinh thần ba động. Ở vừa rồi, hắn một mực đều ở cực lực tìm kiếm, lại vẫn không có tìm tới, chỉ là phát giác một kia chỗ dị thường, tất cả giống to một tiếng. Không đúng, cái kia một cái dạ điểu có vấn đề. Sở Dương mãnh liệt lấy lại tinh thần, đang muốn truy kích ra ngoài thời điểm, chợt một tiếng hét thảm liền từ chính tây mặt truyền đến. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 470, huyết sắc đêm, thượng. Sở Dương gầm thét, đêm tối bên trong kêu thảm, nhường Tào Giác bọn họ liền là giật mình, lập tức không còn náo. Lúc này, cái kia một cái dạ điểu sớm cũng đã biến mất ở bóng đêm mịt mờ bên trong, chỗ nào còn có nửa điểm thân ảnh. Tốc độ nó có thể nói nhanh đến mức cực hạn, bằng không thì không có khả năng như thế, bởi vậy Sở Dương càng kết luận cái kia một cái dạ điểu có vấn đề. Vụ. Dạ điểu mất đi tung tích, Sở Dương liền hướng kêu thảm tiếng truyền đến phương hướng tiến đến, Tào Giác bọn họ cũng đi theo hắn sau lưng. Vẹt vốn định thừa cơ thoát đi, nhưng có chút suy nghĩ, nó vừa mới thê thảm đau đớn đại giới, lắng lại tiểu vương bắt đạn lửa giận, nếu là như thế một trốn bị tiểu vương bắt đạn phát giác được, truy tới, khi đó nó thật sự không cần sống. Cho nên, nó cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo. Chỉ chốc lát sau, Sở Dương tại một đám đàm bên cạnh, phát hiện một bộ thi thể, rõ ràng là Hải Yêu Thành thành chủ Hải Vô Nhai đại nhi tử, Hải Thắng Hải. Chết không nhắm mắt. Giờ phút này, Hải Thắng Hải cái kia giống như Hải Dương đồng dạng. Xanh đậm con ngươi cũng đã mất đi hào quang, trên mặt vẫn có một bộ kinh hãi muốn tuyệt thần sắc. Hắn trên người chỉ có một chỗ vết thương chí mạng, bị người phía sau một kiếm đâm xuyên trái tim, kinh lực đem trái tim hoàn toàn xoắn nát, tâm mạch đứt đoạn, chết đến không thể lại chết. Trừ cái đó ra, lại không có bất cứ dấu vết gì, hiện trường cũng không có bất luận cái gì một kia đánh nhau dấu vết. Đây cũng chính là nói hung thủ, vội vàng không kịp chuẩn bị, một kích chí mạng. Đây không phải ta thủ pháp sao? Sở Dương con ngươi liền là co rụt lại. Có người cố ý muốn hãm hại với ta. Lập tức, hắn liền nghĩ đến dạng này một loại khả năng, toàn bộ Đông Hoang hiện tại, đoán chừng không có người không biết, hắn am hiểu đạo này. Cho nên, Hải Thắng Hải như thế một cái tiểu chết, mọi người trước tiên liên tưởng, tất nhiên liền là hắn Sở Dương. Đáng chết, rốt cuộc là người nào làm ra? Sở Dương bỗng nhiên chỉ cảm giác ở nơi này đế đảo bên trong, mê vụ trùng điệp, nguy cơ trùng điệp. A, đột nhiên, đêm tối bên trong lại có một tiếng hét thảm truyền đến. Phương hướng tại đông nam phương hướng. Tiếng này kêu thảm âm thanh, nhường Sở Dương trong lòng lần nữa chấn động, hung thủ còn đang tiếp tục giết người, tiếp tục hãm hại hắn. Hắn vội vàng lại đuổi theo tới. Lúc này, nghe không ngờ kêu thảm tiếng hồ nhỏ bên cạnh. Hồ nhỏ không có danh tự, nhưng cảnh sắc lại cực kỳ đẹp. Dạ quang phía dưới, bên hồ cũng không đen kịt, từng tia sương mù, Liêu Dương y lìa theo. Sương mù bên trong, liếu thụ phía dưới một ông sáo, một người. Một mỹ nam tử, thân hình thon gầy, khuôn mặt rất tinh xảo, mày như vẽ, như nữ tử đồng dạng, đây là Ngụy Quốc Thái tử. Một ngày ác đấu sau đó, làm xong đề phòng, ở dạng này cảnh đẹp phía dưới, Ngụy Quốc Tháp chậm rãi buông lòng xuống, thậm chí thổi lên ông sáo, nhường phiến thiên địa này, đống nhiên lập tức ở giữa liền tràn ngập vô hạn ý thơ. Tại tiếng địch mới vang, liền có người đạp trên dạ quang mà đến, tựa hồ bởi vì nghe được tiêu thổi chim chàng vị thiên, dễ nghe phi thường, kìm lòng không được theo lấy tiếng địch nhẹ hát nói, bệnh khứ na chi xuân sự thâm. Lưu Hoành Hoán khởi tích xuân tâm. Đồng thư Liễu Diệp Khan tam thốn. Liêu dẫn kim ti khả nhất tầm. Liên các tú, đối vân sầm lâm. Khổ vô đa lực lại đăng. Thúy La Sam để hàn do tại, nhược cốt ly chi xấu bất cấm. Tình cảnh này, nếu là một cái nữ tử, tất nhiên thật tốt, nhưng đáng tiếc Ngụy Quốc Thái tử nhìn sang thời điểm, người tới cũng không phải một cái nữ tử. Người này, nhờ Ngụy Quốc Thái tử bỗng nhiên lông tơ dựng thẳng, thần kinh kéo căng, một cái thanh y lẻ nhân. hắn dáng người cũng không cao, nhưng là tuyệt không thấp, thần sắc nhàn nhã mà tiêu sái, khuôn mặt xanh thẳm thẳm, u ám, khiếp người phi thường, giống như mang theo một cái quỷ mặt mũi cổ. Thanh y y nhân trên tay, mang theo song xanh hát sắc sắt bao tay, hình dạng ghê tởm mà vụ về, trên tay cũng cầm một chuôi xanh hát sắc kiếm, bất luận cái này sắt bao tay cùng kiếm, tuyệt nhiên đều không tốt cho, nhưng chúng nó nhan sắc lại làm cho người xem xét liền không khỏi dùng mình. Tiếng địch vừa rơi xuống, tiếng ca cũng rơi. Ngụy quốc thái tử có đúng không? Thanh y y nhân mở miệng, rơi vào ngụy quốc thái tử trong thai, hắn tựa hồ nhìn thấy một đầu độc xà, miệng rắn đang hướng về phía bản thân xì xì nôn tâm. Là ta. Ngụy quốc thái tử con ngươi cơ hồ rút thành một cái lỗ kim, toàn thân kéo căng. Ngụy quốc thái tử, ta là tới giết ngươi, ngươi chuẩn bị kỹ càng đã chết rồi sao? Ha ha. Quá khoa trương, thật sự là quá khoa trương. Ngụy quốc thái tử nghe vậy giận quá mà cười, ngươi phạm là có cái này bản sự, ta ra lệnh ngươi đều có thể tự rước. Vậy ta liền có thể khách khí. Ngụy quốc thái tử lại nghe được cái này thanh âm thời điểm, rõ ràng là từ sau lưng của hắn nghe được, mà một chuôi xanh hát sắc kiếm, dĩ nhiên từ hắn đằng sau một kiếm sâu xuyên qua đến, mũi kiếm ngay tại hắn ngực toát ra, tại nguyệt quang phía dưới phát ra khiếp người xanh hát sắc quang mang. Trước kia thanh y ghi hề nhân vị trí, cái kia huyễn ảnh giống như một bong bóng một dạng nổ tung. Hư không thích. Khách. Võ hồn. Ngụy quốc thái tử vốn định dùng hết toàn thân khí lực, nghiêng đầu đi, nhưng hắn cũng đã không làm được, ngực chảy ra máu tươi, cũng đã biến thành xanh hát sắc, phát ra hôi thối, giống như là từ trong khe cống ngầm lưu đi ra nước bẩn. Đồng dạng là rừng liễu, bất quá không có hổ, lại nơi này lửa trại hung hăng, náo nhiệt phi thường. Là Hàn Quốc thái tử, ở dạng này thanh lanh đêm, mang đến mảnh này náo nhiệt. Hàn Quốc thái tử năm nay bất quá 22. 22 tuổi liền thu hoạch được Hàn Vương tán thành, ổn thỏa thái tử chi vị, không người dung chuyển, tự nhiên xem như một cái có thể đáng giá kiêu ngạo thành tựu. Hắn không thích kết giao bằng hữu, nhưng hắn ưa thích náo nhiệt, tựa như hắn không thích thái tử chi vị, nhưng lại ưa thích thái tử tôn vinh, nguyên nhân tự nhiên rất đơn giản, cũng tỉ như ở nơi này đế đảo bên trong, hắn nhường chưa từng gặp mặt người tới náo nhiệt, bọn họ nhất định phải đến. Thật là náo nhiệt a. Bóng đêm bên trong, đột nhiên truyền đến dạng này một cái thanh âm, làm cho lửa trại làm phản náo nhiệt, thình lình không khỏi liền là ngưng một cái, cháy hừng hực liệt diễm. Lại giờ khắc này giống nhau vượt định trụ, đình chỉ thiêu đốt. Tất cả, tự nhiên là bởi vì lên tiếng người này. Người này mặc một bộ đã rửa đến trắng bệnh áo bào tím, trên tay áo lồng ngực bên trên, dính đầy dầu mỡ, móng tay rất dài, nhưng bên trong rất bẩn. Mặc dù đầu đội lấy một đỉnh văn khối đất khăn, bất quá tóc như loạn thảo lộ ở bên ngoài, dơ giấy phi thường. Khuôn mặt lại vàng lại gầy, người tới thoạt nhìn không giống cực kỳ một cái nghèo kiết hủ lậu tú tài. Hắn trực tiếp đi tới, hai mắt bắt đầu biến màu đỏ tươi hồng. Quanh thân cũng bắt đầu biến đỏ. Bất quá sát na, hắn cả người tựa hồ là từ huyết thủy bên trong mò đi ra một mảnh, trên người màu đỏ tươi sắc giống như máu tươi đang lưu động. Huyết võ hồn. Hàn Quốc thái tử người cả người liền là chấn động. Không sai. Cái này nghèo kiết hủ lậu tú tài bộ dáng người, thanh âm có chút khàn khàn, sau đó tấm kia lại vàng lại gầy trên mặt, lộ ra khiếp người ý cười, ta là tới giết các ngươi nơi này tất cả mọi người. Cái này nghèo kiết hủ lậu tú tài bộ dáng người trên tay xuất ra một tiểu tháp, chợt ông một tiếng vang, lĩnh vực đem tất cả bao lại, sau đó kêu thảm tiếng không ngừng vang lên, mùi máu tươi tràn ngập, cuối cùng, cái này nghèo kiết hủ lậu tú tài rời đi, trên mặt đất huyết dịch đi mắng chảy xuôi, lửa trại vẫn như cũ đang thiêu đốt. Náo nhiệt không còn tồn tại, nơi này phảng phất biến thành lò sát sinh, mỗi người động mạch đều bạo vỡ ra, thể nội máu tươi chảy tận, một mảnh chói mắt màu đỏ tươi. Sở Dương đi theo một tiếng lại một tiếng hét thảm thanh âm, rất nhanh phát hiện Ngụy Quốc thái tử, Hàn Quốc thái tử chỉ biết rõ giết chết Ngụy Quốc thái tử người, am hiểu kịch độc, giết chết Hàn Quốc thái tử người, huyết tinh, thủ đoạn cũng quỷ dị. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 471, huyết sắc đêm, hạ. Sau đó, Nô Quốc thái tử, Tề Quốc thái tử cũng tận số bỏ mình, Tứ Quốc thái tử chết hết. Sở Dương còn nghe nói Long Hổ Tông Long Thần cùng Hổ Thần tử, cũng tất cả đều bị tập kích, nhưng trở về từ coi chết. Tứ Quốc thái tử đều tất cả đều bỏ mình. Hải Thắng Hải cũng đã chết, tại sao đơn độc Long Hổ Tông hai người chưa chết? Sở Dương nghe nói tin tức sau đó, trong lòng liền sinh ra vô cùng nghi hoặc, bọn họ bảy người thực lực ở sàn sàn nhau, hung thủ có thể giết chết Tứ Quốc Thái Tử, giết chết Hải Thắng Hải, như thế nào liền giết không chết Long Thần cùng Hổ Thần Tử? Đêm này dài đằng đẵng, càng là một cái huyết sắc ban đêm, bị giết chết người, mỗi một cái đều là nhân tộc bên trong nhân kiệt. Nếu là coi là Sở Dương, Đông Hoang lần này tiến vào đế đảo, nhân tộc thiên tài toàn bộ tao ngộ đại địch. Như thế sự tình, nhường tiến vào đế đảo nhân tộc, lòng người bàng hoàng, lo lắng kế tiếp chết khả năng liền là bản thân. Ở dạng này lo âu và lo nghĩ bên trong, đêm tối đi qua, sáng sớm mặt trời mọc, nhân tộc đám người bắt đầu dùng nghị luận, phát tiết bọn họ trong lòng kinh khủng. Nghe nói, liền Đông Châu tiểu công tử cũng bị tập kích, nghe nói là tam nhãn yêu tộc, có thể phóng xuất ra lĩnh vực, nhưng bị tiểu công tử chém giết. Ta cũng nghe nói, tại tiểu công tử bên người ngũ hành tông có 10 người bị giết. Bọn họ xem như may mắn, đi theo tiểu công tử, không có lo lắng tính mạng. Không sai, tiểu công tử hôm qua ban đêm đại hiển thần uy, nghe nói đem ngũ sắc thần quang đều đánh đi ra. Đám người sở dĩ nghị luận cái gọi là Đông Châu tiểu công tử, bởi vì hiện tại tất cả mọi người đều trông cậy vào cái này tiểu công tử. Sau đó có người nghĩ tới Sở Dương, mở miệng nói, yêu tộc không kiêng nể gì như thế, chém giết ta nhân tộc, bọn họ liền chờ ôm phục, Sở đại yêu nghiệt sở cục gạch, tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Tối hôm qua toàn bộ là nhân tộc thiên tài ngộ hại, mà yêu tộc thiên tài lông tóc không thương, lại tăng thêm tập kích cái gọi là Đông Châu tiểu công tử, cũng đã xác nhận là yêu tộc, cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng là yêu tộc gây nên. Dù sao ở nơi này đế đảo phía trên, cũng chỉ có yêu tộc có dạng này thực lực. Bọn họ chờ lấy muốn sống không được muốn chết không xong à, Sở đại cục gạch nếu là vừa ra tay, cũng không phải chết đơn giản như vậy. Sở đại cục gạch xuất thủ mới được, nhưng hiện tại ai có Sở đại cục gạch tin tức, liền sợ hắn lần này căn bản không có tới đế đảo. Sở đại cục gạch chính là không có tới, không phải còn có tiểu công tử à, tiểu công tử ngươi cho rằng đó là dễ sống chung sao. Đế đảo phía trên huyên áo, căn bản truyền không vào một cái nào đó bí cảnh bên trong, càng truyền không vào bí cảnh bên trong, cái kia một cô đơn cung điện bên trong, nhưng bí cảnh tựa hồ đối với bên ngoài tình huống, biết rõ nhất thanh nhị sở. Giờ phút này, ở cái này bí cảnh bên trong ba người, vừa mới đều từ bên ngoài trở về. Cầm đầu là một cái quái nhân, hắn nhìn đến giống như là một viên thịt bộ dáng, bụng to như cổ, suýt lấy một thân thịt mỡ, toàn thân vết bẩn, tóc cùng râu ria loạn rối tinh rối mù, trên người có một cỗ hôi chua tức giận, xa xa liền có thể ngửi được. Hắn hai cái đùi đã bị tận gốc chặt đứt, mặc dù mập mạp mà tàn phế, nhưng hành động nhưng lại không được phiêu phù ở giữa không trung phi hành, giống như một khối đại thạch. Hắn hai bên trái phải, rõ ràng là giết chết Ngụy Quốc thái tử Thanh Y Liễu Nhân, cùng giết chết Hàn Quốc thái tử Nghèo Kiết Hủ Lậu Tú Tài. Quái nhân là nô nhất, Nghèo Kiết Hủ Lậu Tú Tài là nô nhị, Thanh Y Liễu Nhân là nô tam. Ở bọn hắn sau lưng, Tiểu Kim Bằng Vương giống như một khôi lỗi một dạng cùng ở bọn hắn sau lưng, hai con ngươi ngốc trệ, không có bất luận cái gì thần thái cùng linh tính. Nô nhất, ngươi ngày hôm qua bên cụ thể là tình huống như thế nào? Nô nhị, nô tam xuất thủ tất cả đều đạt được, chỉ có nô nhất thất thủ. Bọn họ muốn tạo nên cục diện cũng hoàn toàn thành công, yêu tộc muốn tàn sát nhân tộc thiên tài, chiếm lấy Đông Hoang đại địa truyền thừa. Kể từ đó Sở Dương rất có thể hiện thân, đối yêu tộc thiên tài ra tay. Dạng này thủ đoạn, bọn họ thường xuyên dùng, cho nên mỗi một lần đế đảo mở ra, đến cuối cùng, bất luận là yêu tộc hay là nhân tộc, thiên tài tất cả đều chết không còn một mảnh. Cái này tiểu công tử, ta bây giờ có thể kết luận hắn đến từ Đông Châu. Nô nhất mở miệng nói, ngũ sắc thần quang thần thông, mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, nhưng hắn xác thực nắm giữ. Càng kinh người là, hắn dĩ nhiên có thể tay không xé mở tam nhãn côn trùng lĩnh vực, ngoại trừ Đông Châu, chúng ta Đông Hoàng chỉ sợ không có người có thể làm được điểm này. Ngũ sắc thần quang, tay không xé mở lĩnh vực. Nô nhị cùng nô tam nghe vậy liền là chấn động. Rốt cục biết rõ vì cái gì am hiểu đoạt hồn chi thuật, giết người ở vô hình nô nhất vì cái gì thất thủ, bởi vì đây quả thực quá kinh người. Bất quá cũng may, ta là dựa vào đoạt hồn chi thuật khống chế tiểu Kim Bằng Vương, hướng cái kia tam nhãn côn trùng truyền đạt mệnh lệnh, cái kia Đông Châu tiểu công tử hẳn là sẽ thay chúng ta đi giết yêu tộc đám kia thiên tài, thậm chí hoang yêu công tử. Nô nhất nở nụ cười. Bất quá, mặc dù trên mặt hắn hiện ra mặt cười, nhưng quỷ dị là dĩ nhiên không có bất luận cái gì một tia ý cười. Đơn giản cho người kinh dị. Nô nhất, cái này kỳ thật cũng đã không sai biệt lắm là bết bát nhất tình huống, cho dù là Đông Châu tiểu công tử đem yêu tộc thiên tài toàn bộ giết hết, thậm chí giết hoang yêu công tử, cái kia lại có làm được cái gì? Nô Tam gần giọng nói, hiện tại cái này Đông Châu tiểu công tử, mới là chúng ta cấp thiết nhất muốn giết chết người, bằng không thì hắn nếu tiến vào Đông Hoang Tháp bên trong, thật sự có khả năng đem hoang yêu cùng hải thần giết chết, thu hoạch được Đông Hoang Tháp. Đến lúc kia, chúng ta nhiều năm cố gắng toàn bộ Đông Lưu. Yêu tộc thế hệ trẻ tuổi, chúng ta hoàn toàn có thể bản thân giết. Nô nhị cũng khàn khàn mở miệng, cái này Đông Châu tiểu công tử, bây giờ là chúng ta cấp thiết nhất muốn chém giết. Hắn lại bổ sung, còn có một cái thần long kiến thủ bất kiến vị Sở Dương, này hai người mới là chúng ta trong lòng hòa lớn, nếu là không thể trừ bỏ, hậu quả khó mà lường được. Ba người mục tiêu là, tránh cho người khác thu hoạch được Đông Hoang Tháp, thu hoạch được Đông Hoang đại địa truyền thừa, mà Đông Châu tiểu công tử cùng Sở Dương hai người mới là có khả năng nhất lấy được Đông Hoang Tháp người, bởi vì bọn hắn thiên phú kinh người nhất. Cho nên, Bất luận bọn họ giết chết bao nhiêu người, âm mưu quỷ kế lại như thế nào đạt được, nhưng chỉ cần Đông Châu tiểu công tử cùng Sở Dương chưa chết, như vậy bọn họ làm ra tất cả, hết thảy đều là phí công. Nỗ nhất trên mặt cái kia khiếp người tiếu dung hoàn toàn biến mất, ta cũng đã nghĩ kỹ một cái đối sách. Hắn một chỉ sau lưng tiểu kim bằng vương, ta khống chế hắn, đối dực hổ vương, cựu linh vương, cùng tiểu viên vương bọn họ hạ xuống mệnh lệnh bọn họ đi chạm khoảnh khắc Đông Châu tiểu công tử. Sau đó, mặc kệ song phương giao chiến kết quả cuối cùng như thế nào, chúng ta ba người đồng thời xuất thủ, đem cuối cùng người thắng chém giết. Cuối cùng người thắng, ba người kỳ thật trong lòng đã có đáp án, nhất định là Đông Châu tiểu công tử cuối cùng thắng được. Đương nhiên, cái này kế hoạch cũng là cực kỳ tốt, tiểu kim bằng vương, dực hổ vương, cựu linh vương, còn có tiểu viên vương đối Đông Châu tiểu công tử xuất thủ, Đông Châu tiểu công tử dù cho khả năng thắng, nhưng tiêu hao khẳng định cực kỳ to lớn. Mặt khác, lớn như thế chiến, cái này Đông Châu tiểu công tử tất nhiên thủ đoạn ra hết, đến lúc kia, bọn họ ba người lại xuất thủ, muốn chém giết cái này Đông Châu tiểu công tử, có thể nói là vạn vô nhất thất. Có một cái phiền phức, nếu là cái kia Sở Dương, ở chúng ta xuất hiện sau đó, hắn đột nhiên xuất hiện đây. Nô Tam mở miệng, cái kia Đông Châu tiểu công tử cùng Ngũ Hành Tông đám người trộn lẫn cùng một chỗ, mà cái kia Sở Dương vì bảo hộ Ngũ Hành Tông đệ tử, hắn tất nhiên ở bọn hắn phụ cận, nhất là hôm qua ban đêm phát sinh như thế sự tình sau đó. Nếu là như thế, bọ ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu sau, chúng ta liền thành bọ ngựa. Nô Nhị nhíu mày không thôi, cái này có khả năng rất lớn, nhưng hay là nhất định phải làm. Bởi vì ta thật sự là nghĩ không ra, có cái gì so cái này càng tốt cơ hội. Nô Nhất buông xuống tầm mắt, qua được một hồi mới mở miệng nói, Đông Châu tiểu công tử, nếu là đem yêu tộc thiên tài toàn bộ tàn sát, Hoang Yêu công tử đoán chừng sẽ cùng hắn nổi lên va chạm. Nhưng hắn mới vừa nói xong, lập tức liền lắc đầu nói, dạng này cũng không được, Sở Dương vẫn là hoàng tước, Hoang Yêu công tử cũng tuyệt nhiên không phải Đông Châu tiểu công tử đối thủ. Không chỉ như thế, hôm qua ban đêm sự tình, Hoang Yêu công tử đoán chừng đã nổi lên lòng nghi ngờ, dù cho Đông Châu tiểu công tử đem yêu tộc tất cả thiên tài giết đi, hắn chưa chắc liền sẽ cùng Đông Châu tiểu công tử nổi lên va chạm. Nô Nhị vừa mở miệng, ba người lập tức liền âm trầm dưới mặt đến. Một màn này nếu là có người ở đây, đoán chừng có thể bị dọa chết tươi, bởi vì ba người biểu lộ thật sự là quá khiếp người. Thiếu chủ, còn không có tiến vào đế đảo sao? Nô Tam đột nhiên toát ra một câu như vậy. Sở Dương chưa chết, thiếu chủ là không dám tiến vào đế đảo. Nô Nhất không có bất cứ tia cảm tình nào hồi đáp, thiếu chủ cùng Sở Dương có cựu oán, thậm chí ước định cẩn thận thời gian, nhất quyết cao thấp phân sinh tử. Sở Dương như là chưa chết, hắn chợt tiến vào đế đảo bên trong, cơ bản 100% sẽ bị Sở Dương ám sát. Sở Dương có thể chém giết luân phách cảnh cựu trọng, bậc này năng lực quá kinh người, bọn họ quá kiên kỵ. Vậy chúng ta liền chỉ có thể mạo hiểm. Nô Tam gằn giọng nói, ta liền không tin, chúng ta ba người liên thủ, giết không chết chỉ là hai cái tiểu thí hải. Ba người tuổi tác, bất luận là Sở Dương, hay cái gọi là Đông Châu tiểu công tử, xác thực đều là tiểu thí hải. Cuối cùng, về phần bọn họ ba người quyết định, bọn họ kế hoạch thì là hoàn toàn không người biết được. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 472, Chư Yêu Đột Kích, Thượng. Tứ quốc thái tử đám nhân tộc nhân kiệt bỏ mình, Sở Dương bọn họ cũng bị tập kích. Dạng này ban đêm sau đó, Sở Dương bọn họ đều nổi lên phòng bị trong lòng, tìm một chỗ tương đối an toàn chi địa, xem như Ngũ Hành Tông ở đế đảo trụ sở. Sừng sững núi cao cả người đen như mực, giống như một ma sơn. Phía trên núi cao thủy trùng có thật dày hắc sắc lôi vân, cũng tựa như một ma sơn, lại lúc nào cũng có thể ngã xuống như vậy, trên đó thỉnh thoảng có lôi minh mãnh liệt, ầm vang rung động. Sơn gian cổ mục che trời, cự thạch ngang dọc, thác nước rủ xuống, giống như ngân hà rơi cửu thiên. Sở Dương lựa chọn nơi đây nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì nơi này địa thế, nơi này lôi đỉnh chi lực nồng đậm, thích hợp nhất bố trí lôi đỉnh đại trận. Ngũ Hành Tông đám người ở Sở Dương phân phó phía dưới, tại sơn núi vị trí một mảnh đất trống trải, bắt đầu chế tạo một mảnh doanh địa. Sau đó, Sở Dương bố trí đại trận, cùng Tào Giác thương nghị một phen sau đó, liền viện cớ bế quan tu luyện ngũ hành thần quang, biến mất ở đám người trước mắt. Hắn cũng đã quyết định đối yêu tộc xuất thủ. Nhân tộc nhân kiệt tử thương thảm trọng, cuối cùng tranh đoạt đế đảo truyền thừa lúc, cực kỳ bất lợi, tuyệt đối sẽ bị yêu tộc gạt bỏ ra ngoài. Đây là Sở Dương tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy, dù sao hắn cảnh giới tăng lên hy vọng, toàn bộ ở đế đảo truyền thừa bên trong. Bằng không thì, nếu là không có đế đảo truyền thừa, hắn thăng hồn cảnh khi nào có thể hoàn thành tam truyện? Thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn, cái này hai đại võ hồn tăng lên, cần hồn lực lượng quá lớn quá kinh khủng, đến mức có đôi khi, hắn đều có chút tuyệt vọng. Hắn nhục thân tăng lên cần năng lượng, cũng cực kỳ khủng bố. Sở Dương kiểm tra một cái bản thân tích xúc, hồn lực, luân hồi hồ lô bên trong hắn chém giết vệ hồn tông rất nhiều trưởng lão, cùng Thiên Ma Tông rất nhiều ma đầu, bọn họ hồn phách, luân hồi hồ lô có thể luyện hóa ra không ít hồn lực, nhưng hạt cát trong sa mạc có thể khiến cho hắn hai đại võ hồn tăng lên hai cái phẩm giai, đã là thiêu cao hương. Về phần nhục thân cần thiết rộng lượng năng lượng, hiện tại cũng chỉ có một cái hoang yêu đản, cái này hắn còn dự định lưu cho Tiểu Ngũ, Tiểu Lục bọn chúng hai cái nhờ vào đó phục sinh. Đem hoang yêu công tử chém giết, chiếm lấy còn thừa 5 cái hoang yêu đản. Dạng này còn chưa đủ, đế đảo trấn áp hoang yêu cùng hải thần nơi đó mới là đầu to, chỉ có đạt được bọn nó hồn lực, còn có huyết nhục tinh hoa, ta mới có thể hoàn thành thăng hồn nhị chuyển, bước vào thăng hồn tam chuyển. Kể từ đó, ta liền trước hết cân bằng một hạ nhân tộc cùng yêu tộc thực lực, bằng không thì chỉ bằng vào ta một người, cùng hoang yêu công tử bọn chúng đối kháng, quá cố hết sức. Sở Dương suy nghĩ sau đó, càng là kiên quyết, nhất định muốn đem tiểu kim bằng vương, cựu linh vương, dực hổ vương, còn có tiểu viên vương, cùng tiểu tam nhãn vương bọn chúng hết thể chém giết. Giống. Sư tử hống, sóng âm trùng kích ra ngoài, gào rung chuyển sơn hà. Sau đó, Sở Dương bê quan vị trí, chỉ chốc lát sau cũng là năm màu hà quang lập lòe, giống như khổng tức khai bình mở dạng. Hắn tạo nên đang bế quan tu luyện động tĩnh sau đó, liền chuẩn bị rời đi. Ra ngoài tiến hành săn giết, nhưng hắn mới vừa kéo dài xương cốt, biến hóa xong thân hình, lập tức bên ngoài liền truyền đến tiếng vang ầm ầm âm thanh, hơn nữa bên tai không dứt, trong đó còn ẩn ẩn có tiếng la giết truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Sở Dương con mắt không khỏi liền là nhíu lại, tình huống có biến, hắn lập tức biến hóa 10 tuổi bộ dáng, mà lúc này, Ngũ Hành Tông một tên đệ tử liền vội vã hướng về hắn bay vút mà đến. "Tiểu công tử, Tiểu Kim Bằng Vương bọn chúng đánh lên cửa, Tào Giác sư huynh bọn họ nhanh sắp không kiên trì được nữa." Người này 24-25 tuổi khoảng chừng, trái trên mặt có một khỏa nốt ruồi, vừa thấy được Sở Dương liền sốt ruột lên tiếng. "Ta biết." Sở Dương nói xong, liền hướng bên ngoài đi, hắn thầm nghĩ trong lòng, mất đi tiên cơ, lần này phiền toái. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 473, chư yêu đột kích, hạ. Nếu là cùng Tiểu Kim Bằng Vương bọn chúng giao thủ, không thể nói trước sẽ buộc lộ ra hắn thân phận, sau đó Ngũ Hành Tông cái này trên mặt có nốt rồi đệ tử, chợt nhảy vào hắn tư duy bên trong. Hắn tinh thần ba động, ta tựa hồ cảm nhận được qua. Mỗi người đều có bản thân đặc thù, thân hồn tự nhiên cũng là như thế, lập tức hôm qua ban đêm cái kia một cái dạ điểu cũng hiện lên ở hắn trong óc, hôm qua ban đêm người kia, là hắn. Ngay lúc này, Sở Dương chợt cảm giác phía sau, có cái gì bén nhọn đâm xuyên qua bản thân da thịt, muốn đem hắn đâm xuyên. Trong một chớp mắt, Sở Dương ý thức được không ổn, mãnh liệt hướng phía trước một chuỗi, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, sau đó hắn tại quay đầu lại thời điểm, chỉ thấy cái này trên mặt có nốt rồi Ngũ Hành Tông đệ tử lộ ra quỷ dị tiêu dung, sau đó ầm một tiếng trực tiếp chợt nổ tung, huyết nhục vẩy ra. Đáng chết, rốt cuộc là người nào? Sở Dương có thể kết luận cái này Ngũ Hành Tông đệ tử, tuyệt đối là bị người thao túng. Đồng thời, hắn cũng lập tức cảm giác phía sau truyền đến đau đớn một hồi, có cái gì tại ô chọc hắn huyết dịch, ăn mòn hắn huyết nhục, một cỗ vô cùng hoảng sợ đánh lên trong lòng. Có độc, kịch độc. Ầm. Hắn suy nghĩ khẽ động, phía sau cơ bắp bị tạc ra to lớn khối, huyết dịch cũng bức ra vô cùng một cỗ, giống như một đạo cột nước phun ở trên mặt đất. Phút chốc, mặt đất bị ăn mòn, toát ra quần quần khói trắng, cái kia một khối nổ ra huyết nhục, cũng là để có thể thấy được tốc độ, vậy mà tại trong khoảng thời gian ngắn ngủi hư thối, phát ra mục nát mùi thối, nhìn Sở Dương con ngươi liền là co rụt lại. Thật ác độc kịch độc, ta nếu là ban đêm chốc lát, chỉ sợ liền phiền toái. Cái này kịch độc, nhường hắn lập tức nghĩ tới hôm qua ban đêm, Ngụy Quốc thái tử khi chết bộ dáng, Ngụy Quốc thái tử quanh thân xanh đen, chết chưa bao lâu, nhưng liền tản mát ra mùi hôi vị. Hôm qua ban đêm cùng một nhóm người, Sở Dương ngồi xếp bằng xuống chữa thương. Hắn nhục thân tự lành năng lực cực kỳ mạnh, cơ bắp ngoạn ngoại, huyết dịch giống như trường giang cuồn cuộn, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, phía sau huyết nhục liền lần nữa mọc ra, cùng bị thương trước đó không khác. Thời gian cũng không phải rất dài, nhưng Sở Dương phát giác bên ngoài kịch liệt tiếng đánh nhau, thình lình cũng đã lắng xuống, trong lòng giật mình, chẳng lẽ vừa mới tiếng đánh nhau, chỉ là vì hấp thu ta lực chú ý, hoặc là Tào Giác bọn họ cũng đã toàn bộ chết. Vụ. Hắn bay vút ra ngoài, một cái nháy mắt liền đến, lúc này chiến đấu cơ hồ cũng đã kết thúc. Tào Giác vẻ vải suy sụp, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, bộ ngực có một cái lỗ thủng lớn, ngã trong vũng máu, há mồm thở dốc. Tại hắn bên cạnh, Kim Đa đang một thân cháy đen, lại bị mấy cây kim sắc linh vũ đinh xuyên qua thân thể, máu tươi phun trào. Ngân Lang xương chán kém chút vỡ ra, trên đó có sâu sắc thấy xương dấu vết, kém chút liền bị một móng vuốt vồ chết. Vẹn một cái này phá điểu cũng tham chiến, nhưng lúc này hấp hối, thấy Sở Dương tại đó không ngừng khẽ kêu lên, để bày tỏ bản thần điểu đang trung tâm không hai. Ngũ Hành Tông có nhiều vị đệ tử bỏ mình, thi thể ngang dọc ngay tại chỗ. Từ Sở Dương nghe nói tiếng đánh nhau, đến hắn bị đánh lén, chữa thương, cho đến cuối cùng xuất hiện, cái này trung gian nhiều nhất bất quá một nén nhang thời gian, nhưng mà Tào Giác bọn họ dĩ nhiên cũng đã toàn bộ bị đánh băng. Phải biết Tào Giác tuyệt nhiên không yếu, dù cho đế đảo đem hắn tu vi áp chế xuống luân phách cảnh phía dưới, Ngân Lang là Hoàng Kim trưởng lão đệ tử, từ Sở Dương nơi đó lấy được Hoàng Kim bản nguyên một nửa, tuyệt nhiên cũng không kém. Kim Đa Đa là Ngụy Quốc quốc hầu trưởng tử, lại có thể kém đi nơi nào, nhưng bọn họ vậy mà tại một nén nhang không đến thời gian bên trong, toàn bộ trọng thương. Sở Dương hướng đối diện nhìn lại, khi thấy Tiểu Kim Bằng Vương bọn chúng đội hình sau đó, liền bình thường trở lại, Tào Giác bọn họ chiến bại cũng không oan, bởi vì đối phương đầy đủ cường đại. Cầm đầu là Tiểu Kim Bằng Vương, Cựu Linh Vương, Dực Hổ Vương, Tiểu Tam Nhãn Vương, Hồ Công Chúa, còn có một đầu bạo viên, đạt đến 3-4 mét, toàn thân bộ lông màu đen giống như căn căn cương châm. Miệng máu răng nanh, đang tại gióng lên bản thân lồng ngực, thùng thùng rung động. Cái này hẳn là Tiểu Viên Vương, bọn chúng đồng thời xuất thủ, Tào Giác bọn họ bị bọn chúng vây công, tự nhiên không ngăn cản được bao lâu. Ngoại trừ bọn chúng bên ngoài, còn có mười mấy đầu yêu thú, từng cái đều rất mạnh, lưu chuyển sát khí, cái này hẳn là đế đảo bên trong yêu thú. Sở Dương giận mà chưa lộ ra, tay nhỏ chống nạnh, chỉ đi qua, Tiểu Kim Điểu, con mèo bệnh số 1, con mèo bệnh số 2, Tiểu Dị Dạng, Tiểu Hầu Tử. Còn có cái kia không có cái đuôi mẫu hồ ly, tiểu gia ta tỏa chấn Ngũ Hành Tông, các ngươi cũng dám tới cửa đánh mặt, tội ác tày trời, hiện tại ta cho các ngươi dập đầu xin lỗi cơ hội. Tiểu Kim Bằng Vương là Tiểu Kim Điểu, Cựu Linh Vương là con mèo bệnh số 1, Dực Hổ Vương là con mèo bệnh số 2. Quá phận nhất là Tiểu Tam Nhãn Vương, bởi vì nhiều một chiếc mắt nằm dọc, dĩ nhiên đừng gọi là Tiểu Dị Dạng 3. Như thế đại động tĩnh, tự nhiên đưa tới vô cùng chú ý, bốn phía có rất nhiều người lại chú ý trận này đại chiến. Nghe được Sở Dương ngôn ngữ, không khỏi liền là một trận sững sờ. Cái gì Tiểu Kim Điểu? Vẹt nghe nói lập tức liền kêu rầm rĩ, như thế không có nhãn lực, liền ta chủ cũng dám đắc tội, nó coi như chim, nó nhiều nhất liền là một con gà. Vẹt hiện tại trọng thương, còn không quên đập Sở Dương mông ngựa, nhưng tiện miệng công lực hạ thấp rất nhiều, xem thường người tựa hồ đều sẽ không. Đê tiện đồ ăn, lại còn coi mình là Đông Châu Tiểu Công Tử. Dực Hổ Vương ú lãnh thanh âm, trên mặt có một loại kiêu căng, mang theo khinh thường. Thiếu tôn đã điều tra rõ, ngươi bất quá là một tiện chủng, giết Đông Châu công tôn thế gia đệ tử, không chỗ có thể trốn, mới trốn Đông Hoang. Sở Dương con mắt hơi hơi không khỏi liền là nhíu lại, chẳng lẽ bọn chúng đem ta hiểu lầm trở thành người nào đó. Ngốc miêu, ngươi liền chờ lấy đến trong chén đi. Kim Đa Đa cũng ngao một cuống họng. Không tìm đường chết liền sẽ không chết, các ngươi chờ lấy sở sư đệ bảo chế các ngươi. Tào Giác nhìn về phía cái kia một nhóm yêu thú, cười lạnh, ta sở sư đệ trước đó chỉ là cho các ngươi một cục gạch. Đem bọn ngươi lấy hết lột sạch. Lần này, các ngươi đại khái có thể tưởng tượng một cái, hắn sẽ làm sao giày vò các ngươi, ta cam đoan các ngươi nhất định sẽ bị nhục nhã rất có cảm giác tiết ấu. Sở Dương ba. Dực Hổ Vương, Cựu Linh Vương bọn chúng nghe xong, chật đủ loại thiên kỳ bách quái thần sắc, chủ này bọn họ vừa hận vừa sợ. Hôm nay bọn chúng đối Ngũ Hành Tông xuất thủ, Sở Dương sẽ như thế nào trả thù? Bọn chúng chỉ là hơi hơi nghĩ nghĩ, chính là có chút khắp cả người phát lạnh. Lấy hết lột sạch, treo ngược lên phơi nắng. So với cái này thảm hại hơn. Trong lúc nhất thời, Cựu Linh Vương, Dực Hổ Vương bọn chúng dĩ nhiên đều lộ ra vẻ sợ hãi. Ha ha, các ngươi biết rõ sợ, chờ lấy ta sư huynh đến ngâm chế các ngươi a. Ngân Lang cười to không thôi, chỉ Dực Hổ Vương, ngươi một cái hèn hạ con mèo bệnh cũng dám đánh lên ta, ta sư huynh ngâm chế ngươi thời điểm, ta nhất định sẽ sách quý giá ý kiến. Cái gì cầu thí Sở Dương, cái gì cầu thí Tiểu Công Tử, toàn bộ đều là thấp hèn đồ ăn, hôm nay hết thể xé nát các ngươi. Tiểu Viên Vương gầm thét, sau đó càng là lấy xem thường mắt chỉ nhìn Sở Dương, tràn ngập ra một cỗ sát khí. Sở Dương liếc xéo nó, nói, Tiểu Hầu Tử nói năng lỗ mãng, xem xét ngươi liền chưa từng ăn qua ta thần tượng thua thiệt. Rất tốt, để ta tới dọn dẹp ngươi, lấy hướng ta thần tượng gửi lời chào, nhưng ta khẳng định sẽ không đem ngươi lấy hết lột sạch, bởi vì ngươi lông nhiều lắm. Tiểu Viên Vương giận dữ, đánh bản thân lồng ngực, ngửa mặt lên trời gào to. Tiểu Hầu Tử, ngươi có thể biểu hiện không muốn quá xấu xí sao? Sở Dương chừng nó, ta còn dự định cầm hai mảnh cái bàn bị kẹt ngươi cổ, xốc lên ngươi xó não, đào ngươi hóc khỉ ăn, ngươi đây là dự định trước giờ ác tâm ta sao? Nói xong, Sở Dương khen, ngươi có tí khôn vặt, nhưng còn không có thành công, ngươi vẫn cần cố gắng. Tiểu Viên Vương toàn thân run rẩy, miệng mũi bên trong bắt đầu hướng ra phía ngoài phun khói trắng. Tiểu Hầu Tử, miệng mũi phun khói trắng liền là ngươi ác tâm bên ta thức, tốt giàu có sức sáng tạo ý nghĩa, ngươi cái này Hầu Tử, quả nhiên não mạch kín có chút riêng biệt. Ta quyết định nhất định muốn mở ra nhìn một chút. Tiểu Viên Vương lúc này, liền lỗ thai đều bắt đầu hướng ra phía ngoài phun khói trắng, bước ra một đôi đại trưởng lão lông chân, mặt đất thùng thùng rung động, gầm thét lên, Tiểu Thí Hải, ta đợi chút nữa biết chun chút xé nát ngươi. Tiểu hầu tử, mời tiếp tục ngươi khoái hoạt biểu lộ biểu hiện ra. Sở Dương cũng đã lười nhác để ý tới nó, chỉ hướng Cựu Linh Vương, mỹ lệ gặp gỡ, hồng thiêu sư từ đầu. Hắn lại nhìn về phía Dực Hổ Vương, thân thể thực cốt hổ cốt canh. Cuối cùng, Sở Dương nhìn về phía Tiểu Kim Bằng Vương, về phần ngươi, trong nháy mắt từ từ bay lượn cánh gà. Chân gà. Tiểu Kim Bằng lập tức liếc xéo tới, đồng tử màu vàng lập tức biến hóa làm vòng xoáy màu vàng nóng, bộc phát ra hấp lực cực lớn, tựa hồ muốn đem Sở Dương linh hồn quyển hút đi ra. Cùng một thời khắc, Sở Dương kinh sợ một hồi, hắn từ Tiểu Kim Bằng Vương trên người cảm nhận được, ngày hôm qua một cái dạ điểu một dạng tinh thần ba động. Cái này tuyệt nhiên không phải Tiểu Kim Bằng Vương tinh thần ba động, bởi vì Tiểu Kim Bằng Vương tinh thần ba động, hắn cảm thụ qua. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 474, đại chiến bộc phát, thượng. A, có người kinh hoàng hét lên, quá kinh khủng, đây là cái gì, ta linh hồn muốn bị hút đi ra. Vây xem người một trận đại loạn, ngũ hành tông đệ tử bên trong, có nhiều người kinh dị, khắp cả người phát lạnh, mãnh liệt thoát ly Tiểu Kim Bằng Vương ánh mắt, dùng sức lắc lắc đầu sọ, cái này mới lấy lại tinh thần. Tiểu Kim Bằng Vương cả người kim quang sáng chói, có một loại bẩm sinh uy nghiêm, giống như một tôn kim sắc thần linh hàng thế, giờ phút này nhìn xuống Sở Dương, nhìn xuống bốn phía, tựa hồ đang nhìn xuống nó con dân. Con ngươi sâu thẳm vô cùng, vòng xoáy trung tâm nhất như một hắc động, đưa nó con ngươi bên trong kim sắc đều hút vào tiến vào đồng dạng, kim sắc con ngươi thình lình biến thành thuần hắc sắc. Nếu không phải Sở Dương, người bình thường đối mặt Tiểu Kim Bằng Vương một đôi con ngươi, thần hồn thật muốn khả năng bị hấp xả đi ra. Sở Dương trong lòng lâm nhiên, Tiểu Kim Bằng Vương vốn là cường đại dị thường, giờ phút này trên người lại có quỷ dị, nhất định phải cảnh giác, bằng không mà nói khả năng thiệt thòi lớn. Ông! Hắn thần hồn chấn động. Tiểu Kim Bằng Vương tác dụng tại hắn trên tinh thần tất cả lập tức sụp đổ, dập dờn ra từng vòng gợn sóng. Đáng tiếc. Tiểu Kim Bằng Vương nói nhỏ, hơi không thể nghe thấy, thanh âm giống như kim thạch, không có bất cứ tia cảm tình nào. Nó thanh âm tuy thấp, nhưng Sở Dương như thế nào khả năng không có nghe được, nhường ánh mắt hắn không khỏi liền là nhữ lại. Chỗ nào nhiều như vậy nói nhảm, để cho ta tới trước, ta ngược lại muốn nhìn một chút, một cái này lừa các ngươi quỳ xuống thấp hèn đến cùng có cái gì khó lường. Các ngươi kiêng kỵ hắn. Ta có thể không kiêng kỵ hắn. Tiểu Viên Vương gầm thét lôi ngực, nhanh chân đi về phía trước, cái thứ nhất xuất thủ. Đông, đông, đông. Đại điệu giật giật, trên mặt đất nặng trăm cân hòn đá lại bị đỉnh bay lên. Tiểu Viên Vương mặc dù chỉ có cao 3-4 mét, nhưng lộ ra cực kỳ trầm trọng, dẫm đạp xuống tới buộc phát ra lực lượng lại viễn siêu thể hình, một thân hắc sắc nồng đậm lông tóc, giống như dài đến một thước, 0.33m, cường trâm. Tiểu hầu tử, ta bây giờ xác định ngươi là yêu thú đệ nhất ngu đần. Ta chủ thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, ngươi dĩ nhiên còn không có cảm giác được, đơn giản tội ác tày trời. Vẹn kêu gào. Tiểu tiện, ngươi công lực lui bước quá nhanh, bậc này ngôn ngữ thật sự là quá không có lực sát thương. Sở Dương lời bình, vẹn không phục, dẫn lây sang Tiểu Viên Vương, chửi ầm lên, ngốc hầu tử, ngươi ngu xuẩn truyền nhiệm đến ta, bản thân điểu cùng ngươi có oán cựu gì, ngươi dĩ nhiên như thế ác độc. Đông một tiếng, Tiểu Viên Vương nghe vậy tức chết, thân thể bộc phát ra vô tận ô quang. Giống như một hắc sắc tiểu thái dương, chật cất cao đến 7-8 mét, một hắc sắc đại cước nâng lên, dẫm xuống tới. Bá đạo, cuồng dã, bạo lực, ở trên cao nhìn xuống, còn có một loại cực độ khinh bỉ và miệt thị, nó muốn một cước tươi sống giết chết Sở Dương con kiến cỏ này. Nó tướng mạo dữ tợn, miệng rộng đầy răng nanh, như thế tư thái, giống như cự long nghiền ép côn trùng đồng dạng thờ ơ, như thế phách lối cùng bá đạo, là một loại tự tin, càng là nhục nhã cùng đánh trả. Tiểu Viên Vương lấy không thể ngăn cản tư thế trấn sát Sở Dương. Thực sự là chưa từng ăn qua thua thiệt, tổng hồn nhiên. Đây là vẹn huyết lệ giáo hấn, nó nhìn cái này hắc hầu tử như thế phách lối, cùng lúc trước bản thân không khác, hoàn toàn là tìm đường chết. Đợi chút nữa, nó dám cam đoan cái này hắc hầu tử, lập tức có thể cảm thụ Sở Dương có nhiều vương bắt đạn có nhiều thất đức. Tiểu Viên Vương hắc sắc đại cước, che khuất bầu trời đạp xuống dưới, Sở Dương còn nhỏ thân thể cũng đã biến mất ở đám người ánh mắt bên trong. Phiên Thiên Ấn. Mượn nhờ Tiểu Viên Vương che lấp, Sở Dương mịt mở thi triển ra Phiên Thiên Ấn. Lập tức thiên địa tựa hồ mạnh mẽ lay động, đám người chỉ thấy Tiểu Viên Vương phảng phất bị một cái vô hình đại thủ bắt được đồng dạng, chật đình trệ tại, sau đó bị lật, dưới đầu dưới chân, đông một tiếng đánh tới hướng mặt đất. Hắc sắc, thân thể khổng lồ giống như một thanh lớn cái rùi đồng dạng, thẳng phá vỡ mặt đất, nửa cái thân thể đều chui vào trong đất. Lấy tên của ta, lôi đến. Sở Dương âm thầm vụng trộm vận dụng trận pháp, tay nhỏ một chỉ thiên, ầm ầm một tiếng, một đạo kinh lôi xé rách thương khung chém rơi xuống. Giờ khắc này, tất cả mọi người con mắt không khỏi liền là máy động, lại thần sắc quái dị phi thường, bởi vì, đạo này kinh lôi phi thường tình chuẩn liền chém rơi vào tiểu viên vương khố trung gian. Tiểu viên vương lập tức quanh thân lông tơ dựng thẳng, kinh dị không thôi, căn bản không lo được từ dưới đất rẽ rủa mà ra, chợt quanh thân ô quang bùng lên mà ra, hình thành một ngụm hắc sắc đại trùng, đem bản thân toàn bộ che lại. Ầm ầm. Kinh lôi tiếng bổ xuống, bổ đến đại trùng nổ tung, đem tiểu viên vương từ mặt đất trực tiếp nổ đi ra, lập tức dòng điện xì xì tiếng vang mãnh liệt. Tiểu viên vương cái kia màu đen thân thể, giờ phút này giống như một đóa mây đen, trên đó sấm sét vang dội lên. Đồng thời, nó toàn thân cháy đen, toát ra từng tia từng sợi khói trắng, thịt mùi khét cũng là truyền ra. Ngao. Tiểu viên vương kêu thảm lập tức rung trời triệt địa vang lên, ở đây bất luận là người, vẫn là yêu, tựa hồ cơ bản đều có thể tưởng tượng tiểu viên vương hiện tại cảm thụ, dù sao đều có mùi khét truyền ra. Tiểu công tử quả nhiên danh bất hư truyền, nói thế nào lấy sở cục gạch loại này cực phẩm làm thần tượng, bực này nhân vật há có thể một dạng. Này một kích, này một lôi, trùng kích được nhìn thấy một màn này người, đều có chút lộn xộn. Bất quá muốn trách, chỉ có thể trách tiểu viên vương quá phách lối, đối mặt đường đường tiểu công tử, cũng dám như vậy khinh mạn. Cho dù cái này tiểu công tử không phải Đông Châu cái nào đó đại nhân vật con trai, nhưng hắn cuối cùng cứu cực hắn bất phàm a. Quả nhiên là không tìm đường chết liền sẽ không chết. Các cạc. Vẹn tiên đoán hoàn toàn biến thành hiện thực, nó cười đã chết đi sống đến, trên mặt đất không ngừng quay cuồng. Ha ha. Tào Giác, Ngân Lang, Kim Đa Đa, còn có Ngũ Hành Tông đám người, cũng toàn bộ cười điên. Sở Dương không còn gì để nói, sau đó hắn đối lấy đám người một nhún vai, vung tay nói, ta đây thật không phải cố ý, các ngươi tin sao? Ta rất thuần khiết. Các cạc. Ha ha. Vẹn, Tào Giác bọn họ cười lợi hại hơn, vây xem người cũng là cười điên. Ma yêu tộc bên này, trừ bỏ tiểu Kim Bằng Vương bên ngoài, Cửu Linh Vương, Dực Hổ Vương bọn chúng đỗng nhiên chỉ cảm giác thân thể bên trong một cái nào đó bộ vị, tựa hồ cũng bị sét đánh trúng đồng dạng, giờ phút này cũng một mảnh khét lẹt, ẩn ẩn đau nhức. Bọn chúng thần sắc bên trong cũng toát ra ẩn ẩn vẻ bất an đến, Sở Dương cùng trước mắt cái này cậu thí tiểu công tử, hai người bọn họ làm ác đơn giản hoàn toàn vượt ra khỏi bọn chúng tưởng tượng, cam đoan ngươi tuyệt đối có thể hối hận đến ruột đều xanh. Còn tốt có tiểu viên vương. May mắn nó cái thứ nhất đi lên đạp lôi. Vạn hạnh a, nếu là ta dạng này, cái kia thật liền. Cựu Linh Vương cùng Dực Hổ Vương bọn chúng liền là một trận may mắn. Tiểu hầu tử, xin lỗi ta thực sự không phải cố ý, ta tuyệt đối không phải hèn hạ như vậy người. Ha ha. Vẹn cười đều muốn rút gân, Tào Giác bọn họ cơ bản cũng là như thế, cười đến vết thương đau nhức, nhưng cũng không dừng được. Cựu Linh Vương cùng Dực Hổ Vương bọn chúng mấy cái tưởng tượng một cái, nếu là bọn chúng chịu như thế một tổn hại chiêu trò, lúc này lại nghe được cái này sao một câu, lại là cái dạng gì cảm thụ. Khó có thể tưởng tượng, không thể tiếp nhận. Giống. Tiểu viên vương bị thương, nó sợ còn có thảm hại hơn, trong nổi giận ứng biến thần tốc, hộ thể thần cương xuất hiện, ô quang tăng vọt. Nó cũng rất nhanh liền chậm tới, nguyên bản cả người cháy đen, bị sét đánh một đạo càng thêm đen, chỉ là giờ phút này, nó cả khuôn mặt dĩ nhiên đỏ lên, đỏ đến giống đít khỉ một dạng. Ta muốn xé nát ngươi. Tiểu viên vương rung trời gào thét, nó không nghĩ tới bất quá chỉ là nhất thời phách lối, vậy mà liền rơi vào như thế hạ tràng, cơ hồ không mặt mũi sống. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 475, đại chiến bộc phát, hạ. Tiểu hầu tử, ngươi về phần đỏ mặt cùng ngươi cái mông giống nhau sao? Sở Dương phi thường bất đắc dĩ thở dài, ta đều nói ta không phải cố ý, lại nói ta cũng rất thụ tổn thương, hiện tại ta thực sự đã bị nhìn trở thành không đứng đắn, thật thụ thương. Sở Dương thật không phải cố ý. Giống. Tiểu viên vương giận sôi lên, một cỗ ngập trời hắc vụ vọt lên, hóa thành một cỗ vòi rồng. Đưa nó vần quanh. Toàn thân nó lần nữa tăng vọt, lại lập tức lần nữa cất cao rất nhiều, cuối cùng thân thể cất cao đến 30 mét, cơ thể nhô lên, cùng càng từng đầu cầu long dường như cuốn hiểu ở trên người, thần lực kinh thế. Ầm ầm. Tiểu viên vương nổi giận vọt tới, ô quang phủ thân, giống một tòa ma sơn đang lao nhanh, đại địa bạo vỡ ra, cự thạch vọt lên, đất đá cùng ô quang hỗn hợp giống như thủy triều hướng về Sở Dương mãnh liệt mà đến. Đây là một cỗ sóng xung kích, từ cự viên trên người bộc phát, ô quang hóa thành sóng lớn. Trừng cựu trọng, trùng kích hướng Sở Dương. Tiểu hầu tử, ta thực sự sinh khí. Sở Dương hai chân trên mặt đất giẫm một cái, ngũ sắc quang mang chớp rượu, hắn huyền không mà lên, giống như một tôn ngũ sắc thần minh. Ầm ầm. Sở Dương trực tiếp trùng kích đi qua, thân thể dương ra, một hồi như khổng tức dương cánh, một hồi như giao long kích tiên, một hồi lại như kim bằng ngầm nguyệt. Những cái này đều là hắn thôn vệ đủ loại yêu thú lấy được thiên phú. Hắn vì ẩn tàng thân phận, rất nhiều thủ đoạn không thể vận dụng. Giờ phút này không thể không đem những cái này phát huy ra. Âm một tiếng vang thật lớn, cựu trọng ô sắc sóng lớn, giống như bị một đại ngư mổ ra, nhưng không trung thiếu niên nhân quá còn nhỏ, cùng một đầu đại ngư hình thể chênh lệch quá lớn, nhưng là lực lượng cường đại vô cùng, một quyền đánh ra, thiên địa tứ chấn. Tiểu Viên Vương càng thêm hung lệ, một cái kỳ hốt giác đại thủ nhô ra, muốn đem Sở Dương một phát bắt được, xiết thành thịt vụn. Cả hai đều là toàn thân phát sáng, điều không vinh dự này là nhục thân lực lượng, cùng nhau hợp cùng một chỗ, tuyệt đối kinh khủng. Ầm ầm. Cuối cùng tại bọn hắn đâm vào cùng một chỗ, một cái đụng này kích giống như kinh lôi nổ vang, mà bàn tay lớn kia nhìn như muốn đem Sở Dương bắt lại, nhưng giờ khắc này lại tại run rẩy kịch liệt, thậm chí có rút. Tiểu Viên Vương gầm thét, kịch liệt đau nhức phi thường. Vừa mới cái kia nho nhỏ nằm đấm, như vừa chui đầu, mang theo phong hỏa lôi ba loại kinh lực, hung hăng chui vào hắn máu thịt bên trong, tóe lên mảng lớn huyết dịch, làm nó đau nhức quanh thân đều đang rung động. Cái này rõ ràng là một bộ nho nhỏ thân thể, lại nó là yêu thú, thân thể hẳn là càng mạnh hung hãn mới đúng, nhưng cái này còn nhỏ bỏ đi bộc phát ra lực lượng lại kinh khủng như vậy, để nó sợ hãi. Ầm ầm. Tiểu Viên Vương nhanh lùi lại, đụng bạo tất cả, cuối cùng miệng phun máu tươi, sau đó lần nữa nộ khiếu mà đến vọt tới. Thần văn phụ thể. Nó gào thét, thật giống như nổ mục kim cương, bày ra hàng ma đại thần thông. Nó thân thể kịch liệt thu nhỏ, lập tức biến hóa làm nguyên lai hình thể, tứ chi đang phát sáng, từng đạo hắc sắc ma văn xuất hiện ở cánh tay kia bên trên, cuồng bá vô cùng, sau lưng xuất hiện tháng 8 năm 10 long hư ảnh, thẳng hướng Sở Dương. 80 long chi lực, xem nhẹ lĩnh vực, có thể chiến luân phách cảnh tam trọng, đây chỉ là đơn thuần nhục thân lực lượng, nếu là tăng thêm linh khí cái khác, đem càng thêm hung mãnh. Tào Giác bọn họ gặp được cái này, một màn mí mắt không khỏi liền là nhảy một cái, đám người cũng là ầm vang. Chiến trường bên trong cũng bạo động lên, Tiểu Viên Vương phát huy thần lực kinh thế, hắc sát thiết quyền đánh tới hướng Sở Dương. Nhưng mà, cho người giật mình là, cái kia còn nhỏ thân thể đồng dạng dữ dội, sau lưng hiện ra một đầu to lớn ma viên hư ảnh, cũng là thần uy kinh người. Kim cương bạo lực ma viên, hắn nắm giữ kim cương bạo lực ma viên thiên phú thần thông. Cựu Linh Vương, Dực Hổ Vương bọn chúng kinh hô. Tiểu Viên Vương con ngươi càng là run lên, đó là hắn tiến hóa phương hướng. Sở Dương đối cứng, nơi này run rẩy, Tiểu Viên Vương dễ dàng sụp đổ, giống như một đống cắt đồng dạng bị hành hung, cuối cùng bắt lấy Tiểu Viên Vương một cánh tay, bắt đầu vung lên, đập loạn thạch bay tứ tung. Ngao Tiểu Viên Vương rú thảm không ngừng. Rầm rầm rầm. Sở Dương thấy Tiểu Viên Vương còn tại hung ác điên cuồng, cũng càng thêm cuồng bạo, đưa nó xoay tròn lên, đập vào sơn nhạc phía trên, đập sơn nhạc chấn động, nứt ra, cự thạch quần quận mà xuống. Sinh sinh đem một tòa sơn nhạc đập sụp đổ, dãy núi đều ở lay động, tràng diện kinh người. Tất cả nhìn xem một màn này người, toàn bộ đều ngây dại, đến cùng ai mới là ma viên? Sở Dương thân thể nho nhỏ bên trong đến cùng tích chứa cỡ nào đáng sợ lực lượng, hắn thế mà giống như là luân động như người rơm, đem Tiểu Viên Vương vung mạnh đến nam đến nện vào bắc, đáng sợ cực kỳ, xem người mí mắt trực nhảy. Về phần Tiểu Viên Vương tình huống, không cần nghĩ, thảm, quá thảm. Giết hắn. Cựu Linh Vương, Dực Hổ Vương bọn chúng gầm thét, bọn chúng không có khả năng thờ ơ bọn chúng nếu không xuất thủ, đợi chút nữa liền là Tiểu Viên Vương hạ tràng. Lập tức tất cả yêu thú cùng một chỗ bạo động, đạp tan đại địa, dương cánh kích thiên, cùng một chỗ đánh tới, đem Sở Dương bao phủ. Tào Giác con ngươi kịch run lên, tất cả yêu thú đồng thời công kích Sở Dương, che khuất bầu trời, trực tiếp che mất Sở Dương, biết bao kinh khủng. Ầm ầm. Thiên băng địa liệt, giống như ma sơn đồng dạng sơn nhạc kịch liệt chấn động, phảng phất nhảy dựng lên đồng dạng. Một đạo đáng sợ vết rách giống như một như chớp giật, xé rách ngọn núi, hiện ra một đạo đáng sợ đại liệt phùng. Nếu không phải một tòa núi cao đầy đủ to lớn, giờ phút này cũng đã triệt để sụp đổ, thậm chí hoàn toàn bị xóa đi. A a a. Tào Giác bọn họ bị liên lụy nói, kêu thảm tiếng hoàn toàn bị bao phủ tại nổ lớn tiếng bên trong, mà Sở Dương trước kia vị trí, yên trần giống như một mây hình nấm đồng dạng bay lên. Bất quá một hồi, chờ đến sương mù tản ra, chỉ thấy nơi đó xuất hiện một cái to lớn hố sâu. Tựa hồ đánh xuyên qua đến lòng đất đồng dạng, hố to bên trong nham tương đang cuộn trào mãnh liệt, cảnh tượng dọa người. Cựu Linh Vương, Dực Hổ Vương, Tiểu Tam Nhãn Vương, Hồ Công Chúa bọn chúng cùng nhau xuất thủ, lần này hoành kích, chỉ sợ liền là thần phách cảnh, mặc cho dạng này hoành kích mà nói, cũng phải bị đánh chết. Một kích này đủ để chấn kinh thế gian, nhưng kết quả như thế nào? Vụ. Tiểu Kim Bằng Vương, Cựu Linh Vương, Dực Hổ Vương bọn chúng ánh mắt đầu tiên nhìn sang, lập tức tất cả ánh mắt lập tức toàn bộ nhìn sang. Liền là bị nổ lớn lan đến gần Tào Giác bọn họ, cũng dây rủa hướng hố sâu bên trong nhìn lại. Hố sâu bên trong một cái hình bóng cũng không có nhìn thấy, một cái quỷ ảnh đều không có, chỉ có nham tương tại vùng vây dây chết buốc lên một cái bọc khí, không có vô cùng năng lượng rực nướng, đỏ bừng nham tương cũng đã mở đi, đang tại chậm rãi dập tắt. Đông Châu tiểu công tử chẳng lẽ đã chết? Không, Đông Châu cái kia giả tiểu công tử chết. Tất cả mọi người đấy lòng không khỏi đều toát ra dạng này một cái nghi vấn. Hẳn là chết đến không thể lại chết, như thế một kích, ta chỉ sợ cũng là cặn bã cũng không thừa nổi, huống chi là cái này để tiện đồ ăn. Tiểu Tam Nhãn Vương Tuấn Mỹ, hôm qua ban đêm cái kia đế đảo Tam Nhãn yêu tộc nếu là tiến hóa không hoàn toàn, như vậy Tiểu Tam Nhãn Vương thì là triệt để tiến hóa hoàn toàn. Hắn nắm giữ một đầu tím, xóa, rủ xuống rơi vào trước ngực cùng phía sau, hai mắt lập lệ có thần, da thịt giống như ngọc thạch trong suốt. Giờ phút này, hắn trên mặt ôn hòa, vui sướng nở nụ cười, nhường toàn bộ thoạt nhìn càng thêm anh tuấn. Cái này Tiểu Tam Nhãn có thể xưng tuyệt thế mỹ nam tử, gần như hoàn mỹ. Tiện nghi hắn, lúc trước chúng ta bị bao vây chặn đánh, tự nhiên đối với hắn quỳ xuống, quả thực là vô cùng nhục nhã. Dực Hổ Vương thanh âm lạnh lùng dị thường, giống như trên lưới đao hàn quang. Đáng tiếc, không có đem Đông Hoang bản nguyên cùng thánh chứng truy hồi. Hồ công chúa một trận tiếc hận, nhìn về phía Dực Hổ Vương, nổi giận mắng, ngươi đúng là ngu xuẩn. Xuất thủ trước đó ngươi có thể động điểm đầu óc sao? Người nào biết rõ cái này đê tiện đồ ăn, như thế không chịu nổi, tránh né hắn đều sẽ không sao. Dực Hổ Vương nghe vậy cũng là buồn nản vô cùng, nghĩ đến Đông Hoang bản nguyên cùng thanh chứng hắn liền là một trận tê tâm liệt phế gào thét, đê tiện đồ ăn, ngươi một cái phế vật, ngươi liền là một cái phế vật. Hổ khiếu rung trời. Cựu Linh Vương không có mở miệng, chín cái sư tử đầu giờ phút này đều hiển lộ ra nghi hoặc thần sắc. Chơi. Ngân Lang. Kim Đa Đa ngũ hành tông đám người, giống như một chân đặc không, rơi vào vạn trượng thâm nguyên đồng dạng, triệt để tuyệt vọng. Tiểu công tử chết, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Dương chết thật sao? Tào Giác con ngươi đang run, tay cũng đang rung động, ngu ngơ lăng nhìn xem to lớn hô sâu. Khắc khắc. Biến thành hình người, trên mặt tất cả đều là điểm lấm tấm báo yêu, nhìn xem Tào Giác bọn họ biểu lộ, toát ra đại chùy rêu cật lên, nhìn xem bọn họ biểu lộ, ta nhìn xem đều đáng thương, ha ha. Hắc hắc. Một thăng hồn cảnh cựu trọng xà yêu, cũng cười gian rộ lên, cái này tiểu công tử chết thật thảm a, liền cặn bã đều không dư thừa. Cái gì cầu thí tiểu công tử, bất quá liền là một đê tiện đồ ăn thôi. Nói chuyện cái này cậu yêu, cũng là biến thành hình người, mũi to dùng sức hướng về phía không khí ngửi ngửi, đống nhiên nước bọt liền thẳng chạy xuống tới, tiếc nuối nói, ta ngửi thấy từng tia máu tươi khí tức, hẳn rất mỹ vị. Đáng tiếc, đê tiện đồ ăn, ta cảm giác cái kia nhỏ xương cốt nhất định mỹ vị. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 476, ai có thể ngăn? Ha ha. Đột nhiên một tiếng cười khẽ thanh âm, phá vỡ tất cả, ở đây yêu thú, cùng tất cả mọi người không khỏi đều là chấn động, tìm thanh âm nhìn sang thời điểm, bọn họ thình lình trông thấy ở trong không trung, có một con nhỏ thân ảnh, đang tại cười lạnh. Đông Châu tiểu công tử. Cái kia tên giả mạo, hắn không có chết ba. Tiểu Kim Bằng Vương. Cựu Linh Vương bọn chúng con ngươi không khỏi liền là co rụt lại. Sở Dương ba. Tào Giác liền là một trận đại hỉ, Ngân Lang, Kim Đa Đa bọn họ cũng đã hoan hô. Các cạc. Vẹt vừa mới dọa gần chết, lúc này thấy Sở Dương bình yên vô sự, cười ha hả, ta chủ thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, các ngươi mấy cái này dù sao đều là hai, hôm nay nói cho các ngươi cái gì gọi là cao hứng quá sớm. Làm không sai. Sở Dương tán dương vẹn, bất quá, ngươi văn hóa tố dưỡng quá cao chút. Chỉ sợ ngươi mà nói bọn chúng nghe không hiểu. Ta chủ anh minh. Vẹt vỗ một cái mông ngựa sau đó, lại cặc cặc nở nụ cười, cái kia không có cách nào, thân làm chủ tử tọa hạ thần điểu, ta đây văn hóa tố dưỡng cái này đã là thấp không thể thấp nữa. Bầy yêu im ắng, vừa mới khủng bố như vậy công kích, cái này nhân loại tiểu thí hài chẳng những có thể tránh khỏi, hơn nữa lông tóc không thương. Càng kinh người là, hắn làm sao tránh né ra ngoài, bọn chúng dĩ nhiên không có một cái biết rõ. Sở Dương đưa tay một nhiếp. Một hồn phách hiện tại trên tay hắn, rõ ràng là Tiểu Viên Vương thần hồn. Tất cả mọi người, vừa mới đều quên Tiểu Viên Vương. Tiểu Viên Vương, ngươi có muốn hay không khóc một cái cho chúng nó nhìn một chút, tốt xấu bọn chúng chẳng những đưa ngươi đánh chết, còn đem ngươi đánh cặn bã đều không đến. Cái này hắc hầu tử thật thảm, lại bị chính mình người đánh đến hôi phi yên diệt, ta đồng tình ngươi. Tiểu Viên Vương vốn là buồn rầu, nghe nói vẹn ngôn ngữ, lần này thật muốn khóc. Giống. Hổ khiếu rung trời, Dực Hổ Vương nổi giận. Đê tiện đồ ăn không có giết chết không nói, tại nó mệnh lệnh phía dưới, nó dĩ nhiên đem đồng bạn mình đánh chết. Con mèo bệnh số 2, ngươi có thể không được chế tạo ô nhiễm do tiếng ồn gây ra sao? Nói xong, Sở Dương ở giữa không trung phía trên, ánh mắt quét về phía chúng yêu, chư yêu, các ngươi lại nghe tốt, các ngươi phạm phải tội không tha, không thể tha thứ. Hiện tại, ta mời các ngươi tự sát. Mặt khác, ta có thể chịu trách nhiệm nói cho các ngươi, ta hiện tại tâm tình tương đối không được mỹ lệ. Hừ. Vừa mới rêu cợt Sở Dương cái kia một đầu xà yêu, lập tức liền là hừ lạnh một tiếng, khinh bị nói, một cái nhỏ yếu gà mà thôi, vừa mới trốn được khó khăn, còn không biết e ngại, đơn giản không biết mùi vị. Không sai. mặt mũi tràn đầy điểm lấm tấm báo yêu cũng là cười lạnh không thôi, gặp qua ngu xuẩn nhân loại, nhưng ta không có gặp qua ngu xuẩn như vậy nhân loại. Hiện tại, ngươi hẳn là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ti, mũi to cầu yêu, hướng về phía không khí mãnh liệt liền là khẽ ngửi, thần sắc lộ ra mê say thần sắc, quả nhiên là may mắn à, ta nguyên bản coi là đồ ăn không có, ta nhỏ xương cốt không có, không nghĩ đến mất mà được lại, ta quá khoái trá. Ba cái yêu thú nhảy đi ra, tiểu kim bằng vương bọn chúng vui thấy được như thế. Ha ha, bầy yêu cười to không thôi, đủ loại mỉa mai âm thanh, theo nhau mà tới. Sở Dương tập trung vào cái này ba cái yêu thú, chỉ bọn chúng, ta có thể chịu trách nhiệm nói cho các ngươi nhất định sẽ chết thảm. Cái này ba cái yêu thú trong nội tâm không khỏi liền là một sợ, con ngươi liền là co rụt lại. Đê tiện đồ ăn, úp còn không mang nổi mình úp, ngươi bây giờ có thể giết được người nào? Dực hổ vương u lanh ánh mắt tập trung vào Sở Dương. Lập tức, cựu linh vương bọn chúng cũng đứng ra, nhường cái này ba cái yêu thú sợ hãi tận đến một cái liền biến mất, lần nữa khiêu khích lên, hừ, ngươi giết được chúng ta sao? Không biết mùi vị, sắp chết đến nơi còn dám phách lối. Sở Dương cười, ta muốn giết các ngươi ai có thể ngăn? Trước mắt cục diện này, Sở Dương muốn ẩn tàng bản thân thực lực là không thể nào. Ông một tiếng, đông nhiên giữa không trung bên trong Sở Dương, thân thể bộc phát ra chói mắt quang mang, như một vòng kiêu dương huyền không, chói mắt cực kỳ, không thể sánh ngang năng lượng tại hắn thân thể bên trong phun trào. 3. Sở Dương ở giữa không trung bên trong bước ra bước chân, hư không dập dờn ra từng vòng gợn sóng, lập tức hắn mãnh liệt khẽ động. Oeng. Không khí vụ nổ lớn, Sở Dương một bước tựa hồ có thể phóng ra cách xa vạn dặm xa xa. Quá nhanh, lập tức là đến đầu kia xà yêu thân thể, chết. Ngươi, đầu này xà yêu triệt để kinh hoàng, làm sao cũng không nghĩ ra, Sở Dương tốc độ nhanh như vậy, lại kinh khủng như vậy, nói giết nó liền giết nó. Sở Dương không có nói, toàn thân phát sáng, một quyền đánh ra, cùng một vòng mặt trời hoành không, bạo chứa liệt quang mang, bao phủ đầu này xà yêu. Xà yêu liều mạng đối kháng, đem hết khả năng. Nhưng mà, ầm một tiếng, nó ở Sở Dương trói lọi một quyền dưới trực tiếp nổ tung. Căn bản không có nửa điểm sức hoàn thủ, sinh sinh bị đánh nổ, dây lắc dây. Sở Dương một quyền này quá hùng hồn, ánh sáng bốn phía, nếu hỏa sơn nổ tung, bao trùm bốn phía, sinh sinh đem cái này xà yêu đánh nổ, đánh cặn bã đều không dư thừa. Nổ tung sát na, trước khi chết, đầu này xà yêu đều khó có thể tin, đây chính là luân phách cảnh phía dưới tu vi. Làm sao sẽ kinh khủng như vậy dọa người? Nó không cách nào tiếp nhận, nó là yêu thú, không phải nhỏ yếu nhân loại. Như thế nào khả năng dạng này yếu ớt ta, mới một quyền mà thôi, đã bị đánh huyết nhục nổ tung. Đáng tiếc, nó không có thời gian suy nghĩ nhiều, thân thể nổ tung sát na, thần hồn siêu một cái liền bị Sở Dương thu nhập luân hồi hồ lô bên trong. Xà yêu liền dạng này bị đánh chết, ở Sở Dương một quyền phía dưới nổ tung, bầy yêu nghẹn ngào. Giờ phút này, Sở Dương càng là cả người ánh sáng, càng thêm sáng chói, uy áp bầy yêu, phảng phất giống như đứng ở trong đại nhật, lóa mắt cực kỳ, cho người không cách nào nhìn thẳng. Hắn giống như một tôn nho nhỏ thần minh, chói mắt quang huy, vừa mới hắn thân hình nhanh không cách nào bắt, chỉ có thanh quang, chấn nhiếp chư yêu. Ngươi, cựu linh vương, dực hổ vương bọn chúng giận dữ, vừa mới bọn chúng dĩ nhiên không kịp phản ứng. Vụ, Sở Dương bước ra một bước bay xông về tiếp theo đầu báo yêu, ánh sáng thiên địa. Ngươi dám, cựu linh vương, dực hổ vương bọn chúng cơ hồ điên cuồng, Sở Dương mới vừa ở bọn chúng mí mắt thấp giết chết xà yêu, nếu lại để cho hắn giết chết báo yêu. Lại không nói mặt mũi, yêu tộc đại quân lòng tin đều muốn bị triệt để dao động. Giống. Cựu linh vương dẫn đầu làm khó dễ, chín cái sư tử đầu đồng thời gầm thét, phát ra sư tử hống, chín đạo sóng âm giống như chín chuôi thiên kiếm, chọc thủng hư không, trùng kích đi qua. Dực hổ vương cũng là làm khó dễ, há mồm phun một cái, giấu ở một mảnh kim sắc binh khí phong bạo, liền quần quận cuốn tới, đao thương kiếm kích 18 ban binh khí, một dạng không thiếu. Suy suy suy. Tiểu tam nhãn vương. Hai mắt bên trong bắn ra một đạo hắc sắc chùm sáng cùng một đạo bạch sắc chùm sáng, giống như kích quang đồng dạng, xuyên thủng hướng Sở Dương. Trừ bỏ tiểu kim bằng vương bên ngoài, hồ công chúa cùng rất nhiều yêu thú giờ khắc này tất cả đều xuất thủ, mảnh kia hư không giống như một khối vải rách đồng dạng đầu động, mênh mông nhiều hung lệ vô cùng công kích, đem nơi đó hoàn toàn bao phủ, đáng sợ phi thường, hư không đều muốn bị triệt để đánh nổ mở dạng. Sở Dương đánh tới, báo yêu càng là trực tiếp hình thú thái, lao nhanh hướng cựu linh vương bọn chúng. Trốn ở cựu linh vương bọn chúng sau lưng, rêu cợt lên tiếng, vừa mới đánh lén, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đạt được. Chỉ là, sau một khắc nó kinh dị, chỉ thấy lăng không, một mảnh thần quang ngập trời chợt hiện tại nó trước người, giống như một ngày hoành không. Nó toàn thân da lông nổ tung dựng lên, kinh dị không thôi, cái này nhân loại là thế nào xuất hiện, hắn sao có thể tránh thoát như vậy công kích ba. Quá mức dọa người, đây là đại khủng bố. Báo yêu triệt để run rẩy. Ta không thể đạt được. Ta muốn giết ngươi, ai có thể để ngươi sống? Băng lanh thanh âm bên trong, một đoàn đâm ánh mắt liền rơi đập xuống tới. Giống. Báo yêu gào thét, há mồm phun ra một đạo chói mắt kiếm quang, giống như kiếm thai chém về phía trước. Đồng thời, nó huy động bản thân một đôi lớn móng vuốt, bộc phát ra rộng lớn năng lượng, cùng Sở Dương liều mạng. Nhưng mà, tất cả những thứ này hết thảy đều là phí công, đạo kia giống như bị mặt trời bao khỏa thân ảnh, so sắt thần còn càng đáng sợ, nâng lên tay, nắm tay nhỏ liền rơi đập xuống tới. Vâng! Sở Dương vẫn như cũ chỉ là một quyền, chói mắt ánh sáng nở rộ, đè ép bốn phía, trực tiếp đem báo yêu đánh nổ thành thịt nát, mưa máu bay tán loạn. Quá cường thế, bầy yêu vần quanh, Sở Dương ngay trước bầy yêu, liên tục chém giết hai đầu yêu thú, một kích mà ra, như mặt trời giữa trưa, thần uy cái thế. Người! Liệp báo bỏ mình sát na, chợt cảm giác trước mắt nhân loại cái này tiểu thí hài, hơn phân nửa có thể đem bọn họ tất cả mọi người hết thể chém giết. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 477, thân phận bại lộ, thượng. Báo yêu bỏ mình, huyết nhục giống như pháo hoa đồng dạng nở rộ, mà giờ khắc này, thời gian phảng phất đình chỉ lại đồng dạng, mỗi người mỗi một cái yêu, đều đần độn nhìn xem giống như một tôn thần linh đồng dạng Sở Dương. Đây là làm sao làm được? Sở Dương làm sao tránh thoát đầy trời công kích, đột nhiên xuất hiện ở báo yêu trước mặt. Tào Giác nghĩ không ra, Ngân Lang, Kim Đa Đa bọn họ càng nghĩ không ra. Vẹt hai mắt cơ hồ đều muốn từ hốc mắt rớt ra, nó trong miệng cái gọi là thần thông quảng đại, pháp lực vô biên chủ tử, quả nhiên là thần thông quảng đại, pháp lực vô biên sao. Kỳ thật, nó vẹn cẩn thận lá gan lại nhìn đến rất nhiều yêu thú, một mực bịch bịch nảy loạn, nó cũng sớm muốn tạo phản. Bất quá là ở chờ cơ hội, cho Sở Dương đến một cái hung ác. May mắn bản thần điểu biết rõ cái này thất đức lợi hại, không có dám tùy tiện động thủ, bằng không thì lần này thật xong đời. Vẹn trong lòng may mắn không thôi, lại suy nghĩ một chút được vừa mới, nó vì đánh lén Sở Dương, biểu hiện không tệ, tâm tình không khỏi lại là một trận tốt đẹp. Về phần Cựu Linh Vương, Dực Hổ Vương bọn chúng, ở thời khắc này thật hoàn toàn bị dại ra. Không thể tin được ba. Thuấn Di? Chẳng lẽ là Thuấn Di? Nếu là Thuấn Di? Cựu Linh Vương, Dực Hổ Vương bọn chúng trong lòng liền là kinh sợ một hồi, như thế quá kinh khủng, bọn chúng liền là người lại nhiều cũng không hề dùng, cũng tuyệt đối giết chết trước mắt cái này nhân loại. Thuấn Di, đây là hạng gì thông thiên bản sự à, lại là hạng gì cảnh giới lại có thể thi triển a? Vẫn không có động thủ Tiểu Kim Bằng Vương, giờ khác này cũng là hoảng sợ, thầm nghĩ trong lòng, kẻ này, có quỷ dị. Chư yêu, ta nói qua ta tâm tình cũng không mỹ lệ, lần này các ngươi tin tưởng a? Sở Dương phá vỡ bình tĩnh. Chỉ là hắn nói tới ngôn ngữ quá cái gì, đột nhiên dĩ nhiên nhường vây xem đám người nhịn không được cười lên, thần sắc chợt liền buông lòng xuống. Vẹt trong lòng cũng đang chớ chú, đang tức miệng mắng to, cái này thất đức đồ chơi, hiện tại như thế đùa nghịch vi phong, tất nhiên còn có cậy vào. Nói cách khác, hắn chân chính thực lực, so hiện tại còn muốn hung mãnh. Vẹt triệt để tuyệt vọng, cảm giác vô biên hắc ám đưa nó bao phủ, nó hắc ám thời gian, bất quá là vừa mới bắt đầu, hơn nữa cũng đã không có điểm cuối cùng. Nó muốn thoát khỏi ma chảo căn bản không có khả năng. Về phần trả thù, vậy càng liền si tâm vọng tưởng. Lập tức, nó lại nghĩ tới một chuyện, càng là triệt để không có tính khí. Nó trong miệng cái này thần thông rộng rãi chủ tử, cũng đã thất đức đến làm cho lão thiên không có tính khí, mấy cái này ngốc yêu, liền chờ lấy bị thiêu nướng đun như a. Ta đoán không có sai mà nói, nguyên bản ngươi hẳn là một cái thổ cầu a. Sở Dương câu tiếp theo, đồng dạng là không đứng đắn, không đầu không đuôi. Hắn châm đối tự nhiên là vừa mới cái kia ba cái hướng hắn gọi rầm rĩ yêu thú. Sa yêu chết rồi, báo yêu chết rồi, liền chỉ còn lại một cái cậu yêu. Vông vông vông. Cậu yêu bị Sở Dương để mắt tới, sợ hai phi thường, lấy vừa mới Sở Dương thủ đoạn, Cựu Linh Vương bọn chúng cũng bảo hộ không được nó. Ta muốn giết ngươi, ai cũng không cách nào làm cho ngươi sống, tán đồng sao. Hạng gì bá đạo ngữ khí. Sở Dương nhìn về phía vẫn không có động thủ, cũng vẫn không có lên tiếng Tiểu Kim Bằng Vương. Ngươi có ý kiến gì không? Toàn trường tĩnh mịch. Mời các ngươi chú ý, một giây sau ta liền muốn lấy đầu kia thổ cầu tính mệnh. 3. Sở Dương ở trong hư không cất bước, hư không bên trong lại dập dờn ra từng vòng gợn sóng, mà hắn lần này động nhường Cựu Linh Vương bọn chúng thần kinh liền lập tức căng thẳng, coi là Sở Dương muốn xuất thủ, nhưng mà Sở Dương chỉ là bước một bước mà thôi. Cậu yêu bị bảo hộ ở trung gian, vừa mới Sở Dương khẽ động, nó cũng dọa gần chết. Lúc này, Sở Dương trên người quang huy càng thêm chứa liệt. So với một vòng tiêu dương, còn muốn chói mắt, còn muốn quang huy thôi sán. Hắn tắm rửa ngũ sắc quang huy, tất cả lỗ chân lông đều thư giãn ra, cùng giữa thiên địa tinh khí, lẫn nhau giao dung cùng một chỗ, chín loại linh khí đang lưu chuyển, càng thêm lóa mắt. Vâng! Hắn vận dụng thôn phệ yêu thú yêu đan đoạt được thiên phú, chung quanh tức khắc quang hoa tăng vọt, linh khí hình thành rất nhiều yêu thú thân ảnh, giao long, mãnh hổ, hắc ưng cùng một chỗ vây quanh hắn xoay tròn, cảnh tượng kinh khủng. Như thế uy năng, nhường tiểu kim bằng vương, cựu linh vương bọn chúng con ngươi lại là chấn động, nhìn xem Sở Dương, cảm giác cái kia thân thể bên trong, tựa hồ vạn tượng vạn vật hiện mà ra. Vụ. Sở Dương lần nữa vận dụng thông thiên chi lộ thần thông, thân ảnh lập tức biến mất, chờ đến Tào Giác bọn họ lần nữa nhìn thấy Sở Dương thời điểm, mỹ mắt không khỏi liền là nhảy một cái, Sở Dương dĩ nhiên trực tiếp xâm nhập bầy yêu bên trong. Cậu yêu trước mặt yêu thú, đồng nhiên thấy Sở Dương, kinh khủng không thôi, lập tức điên cuồng làm ra công kích. Nó phun ra ra vô cùng nham tương, nhưng căn bản vô dụng, bị Sở Dương bên ngoài cơ thể ngưng tụ yêu thú, trực tiếp đánh tan. Hắc ứng dương cánh, bạch sư tấn công. A, không. Nó lớn kêu ra tiếng, trực tiếp bị Hắc Ưng cùng Bạch Sư xé rách, đưa nó sinh sinh rảo sát tại đó. Ầm. Cùng một thời gian, Giao Long cùng Mãnh Hổ tấn công hướng ngăn ở trước mặt cậu yêu yêu thú, đưa nó ngồi chỗ cuối bay, sau đó ở phía xa giải thể, nổ tung đến. Cậu Vương tận mắt nhìn thấy tất cả hung diễm đều dập tắt, quanh thân run lẩy bẩy, hận không thể lập tức cụp đuôi đào tẩu. Nó đơn giản không dám tin tưởng, chỉ là một cái nhân loại thằng nhóc rách dưới, dĩ nhiên dám xông vào bầy yêu bên trong. Muốn đem nó chém giết. Không có bất kỳ huyền niệm gì, Sở Dương xuất hiện sát na, Hắc Ưng, Bạch Sư, Giao Long thay quét ra chướng ngại, sau đó hắn thẳng đến cậu yêu, mãnh lực đong đưa đùi phải, phảng phất giống như một đầu kim xà tại cùng với lôi điện vũ động, vang một tiếng đánh vào cậu yêu trên người. Cậu yêu gân cốt lập tức đứt gãy, khổng lồ thân thể chia năm xẻ bảy, triệt để nổ tung, liền kêu thảm đều không có kịp ra một tiếng. Cứ như vậy trong chớp mắt, Sở Dương đem cậu yêu chém giết, trên người ánh sáng càng thêm chói lọi. Phảng phất một tôn chiến thần từ viễn cổ đại địa bên trên trở về mà đến, tắm rửa địch huyết, đánh đâu thắng đó. Thiên quân vạn mã bên trong, lấy thượng tướng thủ cấp 3. Tào Giác bọn họ không khỏi liền là một trận nhiệt huyết bành trướng, một màn như thế, đơn giản liền là bọn họ mộng tưởng. Giờ phút này, cựu linh vương bọn chúng liền chỉ có thể trơ mắt, nhìn xem Sở Dương đem cậu yêu chém giết, căn bản không kịp cứu viện. Vừa mới nhìn như dài dằng dặc, nhưng bất quá là trong nháy mắt phát sinh sự tình. Sở Dương đột nhiên liền xuất hiện ở cậu yêu trước người, lập tức đem cậu yêu chém giết. Chờ đến Sở Dương đem cậu yêu chém giết, bọn chúng cũng bất quá vừa đem Sở Dương bao vây lại mà thôi, lại kiêng kỵ không thôi, không dám tùy tiện xuất thủ. Sở Dương thông thiên chi lộ thần thông, đem chư yêu đều trấn nhiếp. Ngươi là Sở Dương cái kia tạp thoái, ta nhận ra ngươi cái này thân pháp. Cựu Linh Vương đột nhiên lên tiếng, sau đó nhớ lại ở Hải Yêu Thành bên trong sỉ nhục một màn, chín cái sư tử đầu gào lên, ta muốn giết, ta nhất định muốn giết ngươi. Sở Dương ba. Tiểu Kim Bằng Vương nơi đó, đông cũng buộc phát ra vô tận kim quang, hai mắt điện xạ tới, lập tức hai đạo kim quang liền bay bắn tới, rơi vào Sở Dương trên người. Giống. Dực Hổ Vương tâm thần mãnh liệt chấn động sau đó, cũng là gầm thét, là ngươi tên tiện chủng này, a a a a. Sở Dương ngươi một cái tạp toái. Hồ Công Chúa nghiến răng nghiến lợi, ken két tiếng vang từ nó nơi đó truyền ra. Nó vĩnh viễn quên không được bị Sở Dương cắt lấy cái đuôi một màn kia. Suy suy suy. Tiểu Tam Nhãn Vương cũng triệt để nổi điên, hai mắt bên trong tử sắc trùng sáng, giống như kích quang quét loạn, một chút yêu thú không cẩn thận ở giữa bị quét đến, kêu rên liên hồi, hoặc là bị đốt đốt lên, hoặc là bị ăn mòn được toát ra cuồn cuộn khói trắng. Cứ như vậy trong chốc lát, Cựu Linh Vương bọn chúng đều đang gầm thét, phẫn nộ cực kỳ, riêng phần mình dữ tợn, lộ ra răng nhọn, gào thét rung trời. Cựu Linh Vương bọn chúng có thể kết luận trước mắt tiểu thí hài tất nhiên là Sở Dương, cơ bản là bởi vì Sở Dương dành cho bọn chúng sỉ nhục, quá khắc cốt minh tâm. Cũng quá khó có thể ma diệt. Chỉ là Sở Dương còn không có thừa nhận, tất cả ánh mắt đều sáng ngời rơi vào trên người hắn, chẳng lẽ cái này tiểu thí hải, liền là hung danh hiển hách Sở Cục Gạch Sở Lột Sạch Sở Đại Ma Vương Sở Đại Yêu Nghiệt. Nhưng làm sao có thể, Sở lớn cực phẩm làm sao có thể chỉ có 10 tuổi lớn nhỏ, mà hắn bộ dạng này căn bản không phải một loại nào đó biến hình chi thuật bố trí. Rất nhiều người cũng đang đợi đáp án, duy chỉ có Tào Giác trong lòng thật dài thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là bại lộ. Ngân Lang Kim Đa Đa ở thời điểm này, cũng chừng lớn đôi mắt tiểu tử, liền hận không thể đem ánh mắt bọn họ an đến Sở Dương trên người. Sở Dương, bọn họ cái này hung tàn tiểu chất tử là Sở Dương ba. Bọn họ đổ mồ hôi, cái này quá cái gì a, dạng này đều được. Giờ khắc này, bọn họ tựa hồ cũng rốt cục hiểu rõ, vì cái gì cái này thằng nhóc rách dưới mặt mày ở giữa có Sở Dương bộ dáng, vì cái gì bọn họ gọi hắn tiểu chất tử sẽ đập một cục gạch. Ngũ Hành Tông một đám đệ tử, giờ khắc này cũng choáng váng. Huyên náo Ngũ Hành Tông long trời lở đất, khuấy động Đông Hoang Sở Dương, dĩ nhiên liền một mực ở bên cạnh họ. Vẹt trong mắt quét tới quét qua, rốt cục xác định một cái sự thật, cái gọi là Sở Dương, tất nhiên kiểu như châu bò đến cực điểm, bằng không thì đám người không đến mức lại như thế một cái phản ứng. Còn có, nó còn xác nhận một cái sự thật, thằng nhóc rách dưới kỳ thật căn bản không phải một cái thằng nhóc rách dưới, cái này đồ chơi rõ ràng là một cái đại thất đức, nhưng dĩ nhiên thần kỳ đem bản thân từ một cái đại thất đức biến thành một cái tiểu thất đức. Ngươi một cái chết ông trời à, ngươi có phần nhường cái này thất đức đồ chơi quá cứng hãn, bản thân điệu bị ngươi hại chết. Vẹt lại nhìn thấy Sở Dương cái kia còn nhỏ thân thể thời điểm, nó trong lòng kinh sợ một hồi, bởi vì nó nghĩ tới rồi một loại nào đó đại tạo hóa, mà trước mắt Sở Dương tựa hồ liền chiếm được dạng này đại tạo hóa. Làm sao, các ngươi muốn báo thủ? Sở Dương thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền đến Tiểu Kim Bằng, Cựu Linh Vương, Dực Hổ Vương bọn chúng trong thai, bọn chúng tinh thần toàn bộ cùng nhau chấn động, tựa hồ muốn đứt đoạn. Thực sự là cái kia Vương bắt đản, cái kia thất đức. Bọn chúng trước đó mặc dù cực kỳ khẳng định kia chính là Sở Dương, nhưng Sở Dương bản thân chính miệng thừa nhận sau đó, bọn chúng trong lòng vẫn là vô cùng kinh hãi. Trước mắt chủ này, bọn chúng nghe được quá nhiều, cũng cảm thụ được quá khắc sâu, đã từng vô số lần tưởng tượng qua bọn chúng cái này cựu địch bộ dáng, nhưng mà bọn chúng tuyệt đối không nghĩ tới, nhìn thấy Sở Dương thời điểm, hắn lại là một cái này bộ dáng. Lại, cái này Sở Dương cũng đã ở trước mặt chúng không biết lung lay bao lâu, đưa chúng nó đùa nghịch xoay quanh. Bọn họ lại một mực còn bị che đậy. Bọn chúng có thể khẳng định, Sở Dương sớm đã đem bọn chúng chê cười chết, đối với bọn chúng cũng tất nhiên xem thường đến cực điểm, bởi vì bọn chúng thật sự là quá kém. Vâng! Bầy yêu chấn động, tâm thần đều chấn động, biết được trước mắt nhân loại cái này tiểu thí hài, rất nhiều yêu thú, kinh cụ đắc chợt liền cùng nhau vừa lui, hoảng sợ phi thường. Vây công Sở Dương, vây công cái này như sấm bên thai Sở Đại Ma Vương Sở Đại Vương bắt đạn, đây không phải tìm chết sao? Sở Đại Ma Vương. Thế nhưng là đem Phệ Hồn Tông cùng Thiên Ma Tông, hai cái này Đông Hoang đại địa bên trên cực kỳ cường đại tông môn đều đâm vào, lúc kia chẳng lẽ không phải rất nhiều người quần đầu Sở Đại Ma Vương một cái, nhưng kết quả đây. Còn có, bọn chúng kính sợ Tiểu Kim Bằng Vương, Cựu Linh Vương, Dực Hổ Vương, Tiểu Tam Nhãn Vương, cùng Hồ Công Chúa, tất cả đều bị Sở Đại Vương bắt đản hung hăng làm nhục một lần, lấy hết lột sạch, treo ngược lên phơi nắng. Nếu là, Sở Đại Ma Vương muốn đem Tiểu Kim Bằng Vương bọn chúng giết chết, đó là vài phút sự tình. Rất nhiều yêu thú bọn chúng làm sao có thể không sợ hãi, lại làm sao có thể không sợ, dù sao Sở Dương đây là giết ra huy danh. Ha ha. Sở Dương ầm ĩ phá lên cười, sau đó liếc nhìn bầy yêu, tất nhiên biết rõ sợ, còn không quỳ xuống tạ tội, hô to bản đại thiên tài khẩu hiệu. Không cần e ngại với hắn. Đột nhiên thanh âm, băng lãnh, cứng rắn như kim loại, không có nửa điểm tình cảm, Tiểu Kim Bằng Vương. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 478, thử vong báo trước, thượng. Ta vừa mới sở dĩ vẫn không có xuất thủ, kỳ thật liền là lại phòng bị với hắn. Tiểu Kim Bằng Vương giống như kim thạch đồng dạng, không có bất cứ tia cảm tình nào thanh âm, vang lên lần nữa. Trong khoảnh khắc, nó trên người tuôn ra kim sắc quang mang, chói mắt phi thường, phổ chiếu toàn trường, giống như một tôn thần linh đưa thân vào mặt trời bên trong, tản mát ra một cô vô cùng ba động, lập tức liền ổn định lại tan dã quân tâm. Nó đồng tử màu vàng. Cũng không tận lạnh lùng nhìn xem Sở Dương, Sở Dương, ngươi cuối cùng vẫn là xuất hiện, ngũ hành tông những cái này rác rưởi liền là ngươi vô cùng vướng víu cùng sơ hở. Nếu là không có những cái này rác rưởi, ở trong đế đảo quả nhiên là ai cũng bắt cũng không đến phiên ngươi dấu vết, ngươi đủ để kiêu ngạo. Tự ngạo. Sở Dương ung dung cười một tiếng, Tiểu Kim Kê, ngươi là gan không nhỏ à, tự nhiên ngay cả ta cũng dám tính toán, nhưng... Hắn ánh mắt quét qua đi qua, liền bằng các ngươi những cái này thối khoai lang nát trứng chim. Các ngươi cũng muốn giết ta, Tiểu Kim Kê ngươi có phải hay không quá ngây thơ? Ta muốn giết các ngươi là vài phút sự tình. Cựu Linh Vương, Dực Hổ Vương, Tiểu Tam Nhãn Vương, còn có Hồ Công Chúa bọn chúng tâm thần không khỏi liền là chấn động, ở Hải Yêu Thành bọn chúng có cảnh giới vô cùng ưu thế, nhưng như thế bọn chúng vẫn còn lại còn thua ở Sở Dương trong tay. Đế đảo bọn chúng cảnh giới bị áp chế, kia liền càng không phải Sở Dương đối thủ. Như thế nói đến, bọn chúng cái này thực sự là cùng tự tìm cái chết không khác. Lập tức, giống như một bồn nước lạnh rội xuống, bọn chúng lạnh từ đầu tới chân đáy, không tự giác lẫn nhau ở giữa lẫn nhau áp sát lên. Vâng! Bầy yêu cũng là một trận xôn xao, nhau nhau đều có làm bộ muốn chạy trốn ý. Âm thầm, ba con mắt đem tất cả những thứ này rõ ràng nhìn ở trong mắt, đối với Sở Dương xuất hiện, bọn họ cũng đều là bị hung hăng chấn động. Người này tự nhiên liền là, không có hai chân giống như một viên thịt đồng dạng nô nhất, giống như một nghèo kiết hủ lậu tú tài nô nhị, mặt phát xanh khiếp người nô tam. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Nô nhất cái kia giống như khôi lỗi đồng dạng, không có bất cứ tia cảm tình nào thanh âm, giờ phút này lại có ba động, hung ác nham hiểm vô cùng nói, tuyệt đối không nghĩ tới à, cái này Đông Châu tiểu công tử dĩ nhiên thật liền là Sở Dương, thật sự hảo thủ đoạn a. Đúng là hảo thủ đoạn, chúng ta hoàn toàn bị trêu đùa, bất quá là cuối cùng chúng ta một nước cờ cao. Nô Nhị khàn khàn nói, Đông Châu tiểu công tử cùng Sở Dương là cùng một người, lần này chúng ta liền không có như vậy áp lực. Hôm nay liền là hắn sang năm ngày rỗ. Nô Tam trên khuôn mặt bỗng nhiên mọc lên xanh hắc sắc quan mang, mở miệng nói, yêu tộc đám này rất rưỡi, đoán chừng không trông cậy được vào bọn chúng. Đông Châu tiểu công tử liền là Sở Dương, này tại ba người tới nói là niềm vui ngoài ý muốn, vô cùng niềm vui. Chúng ta thay bọn chúng khôi phục lại luân phách cảnh tu vi, bọn chúng hẳn là có thể cùng Sở Dương một trận chiến. Nô Nhất thanh âm biến cực kỳ trầm thấp, cùng ngày xưa cái kia hoàn toàn không có tình cảm thanh âm so sánh, đây quả thực liền là Thái Dương mọc ở phía Tây. Hắc hắc, Nô Nhất. Nô Tam quái tiếu, Nô Tam, ngươi khẩn trương. Ta cho tới bây giờ liền không có gặp ngươi như thế thận trọng qua. Ta xác thực khẩn trương. Nô Nhất thản nhiên thừa nhận, nhường Nô Tam cười quái dị lập tức im bặt mà dừng, Nô Nhị cũng là chấn động. Nô Tam, ngươi phải biết chúng ta lần này mục tiêu, cùng thường ngày hoàn toàn khác biệt. Nô Nhất thanh âm biến càng thêm trầm thấp, cái này Sở Dương, trước đó chúng ta nhận được tin tức là tứ cấp trận pháp sư, nhưng hiện tại thế nào? Hắn bỗng nhiên hướng Sở Dương bố trí lôi đỉnh trận pháp liền là một chỉ, ngũ cấp đại trận ba. Trầm thấp thanh âm lại là biến đổi, trong đó tràn đầy kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Nô Nhị cùng Nô Tam lý giải trong đó duyên cớ, Nô Nhất vốn liền là một cái trận pháp sư, tại trận pháp tăng lên có nhiều gian nan, tự nhiên cảm thụ cực kỳ là sâu sắc, mà Nô Nhất qua nhiều năm như vậy khổ tu, hiện tại cũng bất quá là ngũ cấp trận pháp sư. Ngũ cấp trận pháp sư, dựa vào trận pháp, có thể cùng thần phách cảnh chống lại tồn tại, biết bao kinh người. Dĩ vãng cũng không phải không có trận pháp sư tiến vào đế đảo bên trong, nhưng từ đế đảo tồn tại đến nay, tới hiện tại, lấy ngũ cấp trận pháp sư thân phận tiến vào đế đảo, Sở Dương còn là cái đầu tiên. Như thế thiên phú kinh người, lại dài dằng dặc tuế nguyệt, nếu là bọn họ chủ tử bên trong xuất hiện một cái, đế đảo truyền thừa đã sớm tới tay. Bọn họ cũng sớm dĩ nhiên lại một lần nhất thống Đông Hoang, mà bọn họ ba người giờ phút này lại không cần giống như ba cái chuột đồng dạng, sinh hoạt tại trong bóng tối, không về không làm những cái này kháng sống việc cực. Sở Dương cũng đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng, tựa hồ Sở Dương là cao hơn giai, cao quý sinh linh. Trận pháp cũng cần phá đi. Nô Nhị, Nô Tam hai người càng nghĩ càng kinh hãi, cuối cùng Nô Nhị khàn khàn thanh âm, cũng là biến thành vô cùng trầm thấp. Không có trận pháp, yêu tộc đám này rắc rưởi mới có thể cùng Sở Dương chân chính một trận chiến, đem hắn tất cả át chủ bài đều bước đi ra, khả năng lớn nhất tiêu hao hắn, đến lúc đó, ta ở động thủ ám sát hắn, liền không sơ hở tí nào. Nô Tam âm lãnh thanh âm, đồng nhiên liền hưng phấn lên, ám sát một cái côn trùng có cái gì cảm giác thành tựu. Giết chết một cái côn trùng, đó là theo lý thường đương nhiên sự tình. Chỉ có ám sát Sở Dương dạng này, một con rồng, chân chính thiên chi tiêu tử, phía kia lại có thể bản thân bản sự, cũng mới có thể có vô cùng cảm giác thỏa mãn. Trận pháp hiện tại không thể động. Nô Nhất bắt bỏ, trận pháp hiện tại liền tựa như một cái bình chướng, một cái sắc ngoài, nó tồn tại sẽ để cho Sở Dương trong lòng có chỗ dựa, có cảm giác an toàn, đề phòng cũng mới có thể thấp nhất. Nếu là xúc động trận pháp, nhường hắn phát giác được, có cảnh giác, Nô Nhất nhìn về phía Nô Tam, ngươi cái gọi là ám sát, xác suất thành công liền sẽ đại đại giảm thấp, thậm chí ngươi ám sát liền không còn là ám sát. Nói xong, Nô Nhất liền buông xuống tầm mắt, trong khoảnh khắc, trên người hắn liền không có bất luận cái gì một tia sinh mệnh ba động, tựa hồ một cái xác chết di động. Nô Nhị cùng Nô Tam tự nhiên nửa điểm không lo lắng, Nô Nhất bất quá là đem tâm thần toàn bộ tập trung vào tiểu kim bằng vương trên người, lần này loại đoạt hồn chi thuật tinh diệu phi thường, lại phệ hồn tông hồn thuật diễn biến mà đến. Một bên khác, tiểu kim bằng vương đối mặt Sở Dương xem thường, cười lạnh thành tiếng, chúng ta phụng thiếu tôn chi mệnh tới giết ngươi, ngươi cảm thấy thiếu tôn sẽ không có đưa ngươi chiến lực cân nhắc biết không? Hiu hiu hiu. Nó trên người linh vũ kích xạ ra ngoài, lập tức xuất hiện ở cựu linh vương, rực hổ vương bọn chúng trong tay, lập tức linh vũ biến thành một mặt phương ấn, một ngọc tỷ bộ dáng. Ông ngong ngong. Ngọc tỷ vừa xuất hiện, từ cựu linh vương bọn chúng trên người, thì có một cỗ vô cùng ba động truyền ra, từng vòng to lớn khí lãng trùng kích đi ra, bao phủ bốn phía, bọn chúng cảnh giới lấy có thể thấy được tốc độ tránh thoát đế đảo áp chế, chẳng những kéo lên. Luân phách cảnh nhất trọng, luân phách cảnh nhị trọng, luân phách cảnh tam trọng. Bất quá chớp mắt thời gian, cựu linh vương bọn chúng tất cả đều cảnh giới đều đột phá đế đạo áp chế, khôi phục lại luân phách cảnh thất bát trọng tu vi. Ha ha! Tiểu Tam Nhãn Vương cảm thụ khôi phục lực lượng, bản thân lần nữa phóng xuất ra lĩnh vực, không khỏi ầm ĩ cười to, mái tóc màu tím bay lên loạn vũ, lập tức một đôi mắt lạnh lẽo liền tập trung vào Sở Dương. Nó thấy Sở Dương cái kia một đôi con ngươi, như thế tinh khiết thanh tịnh, lập tức liền gần giọng nói, Sở Dương, ngươi chiếm ta chí bảo, hai mắt tu luyện không sai, biến càng thêm xinh đẹp. Một trận, nó nghĩ đến bị Sở Dương trước mặt người khác lấy hết lột sạch, treo ngược lên phơi nắng, anh Tuấn khuôn mặt chợt liền biến vô cùng dữ tợn, để báo đáp lại, đợi chút nữa ta sẽ ngay trước mặt ngươi, đưa ngươi xinh đẹp trong mắt đào đi ra, một cái ăn sống xuống dưới. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 479, tử vong báo trước, hạ. Giống. Cựu Linh Vương cùng Dực Hổ Vương cũng là gầm thét liên tục, Tiểu Tam Nhãn Vương vừa nhắc tới bị Sở Dương tranh đoạt trí bảo, bọn chúng cũng lập tức nhớ lại, Sở Dương đưa cho bọn chúng vô cùng nhục nhã, tiếng giống rung trời. Sở Dương, ta sẽ lấy xuống đầu ngươi, vọt ở cái kia một chuỗi trên Phật Châu. Cựu Linh Vương chín cái sư tử đầu đồng thời hướng về phía Sở Dương phát ra gầm thét, chín đạo sóng âm lập tức liền xung kích tới. Các ngươi cả đám đều hung tàn như vậy, ta cảm giác ta trước tiên cần phải xuất thủ, bằng không thì ta liền không có cái gì sự tình. Dực Hổ Vương thanh âm cũng là âm lãnh, nó nhìn chằm chằm Sở Dương, vươn đầu lưỡi liền là một liếm, ta muốn uống cạn hắn huyết, bắt hắn xương cốt làm canh. Khanh khách, ngoại trừ bọn chúng bên ngoài, còn có Hồ công chúa, nó như thế nào khả năng bị quên mất bị Sở Dương cắt mất cái đuôi sự tình. Giờ phút này, nó lời nói nở nụ cười, nhân hình trạng thái phía dưới, nó tóc xanh như suối, gương mặt tinh xảo, con mắt chớp, mỹ lệ phi thường. Da thịt cũng là tinh tế tỉ mỉ phi thường, tuyết bạch như ngọc, mang theo ánh sáng óng ánh, để nó vũ mị càng là động nhân. Nhất là hiện tại, thật sự có thể nói là nhất tiếu bách mị sinh. Nó từ không gian giới chỉ bên trong, xuất ra một trương ngọc thạch trác, ở phía trên mang lên mâm đựng trái cây cùng món điểm tâm ngọt, mang theo ý cười, chậm ung dung hưởng dụng lên bánh ngọt đến. Sau đó, nàng mới thờ ơ mở miệng nói, Cựu Linh Vương, Dực Hổ Vương không muốn thô bạo như vậy, có thể từ từ sẽ đến, tỉ như dạng này. Suy suy suy. Nó bỗng nhiên ngón tay ngọc liên đạn, mấy đầu giải lụa màu bắn nhanh ra như điện, đem mấy cái ngũ hành tông đệ tử đầu liền cắt xuống tới, sau đó lại một quyển, đem trong đó số lượng không nhiều nữ đệ tử, liền cuốn tới bên người, mệnh lệnh các nàng hầu hạ. Các ngươi cảm giác dạng này như thế nào? Hồ công chúa cũng không có nhìn về phía Sở Dương, mà là cười đối Cựu Linh Vương bọn chúng, sau đó vũ mị vô cùng nói, hắn nhịn được tâm, lạc thủ tồi hoa cắt lấy ta cái đuôi, ta cũng ngoan đắc quyết tâm, cắt lấy hắn sư huynh đệ đầu lâu, một cái đến, ta nhường hắn tinh tế trải nghiệm, chậm rãi cảm thụ, dạng này mới mỹ diệu. Hắc hắc. Cựu Linh Vương bọn chúng thấy Hồ công chúa cử động này, không khỏi đều vui sướng nở nụ cười, hí ngược nhìn về phía Sở Dương. Hồ công chúa bỗng nhiên làm khó dễ, Sở Dương vội vàng không kịp chuẩn bị, nhìn xem cái kia mấy cỗ không đầu thi thể máu tươi giống như suối phun ra ngoài, hắn liền là cắn răng một cái, lập tức trực tiếp đem Âm Dương Tứ Tượng Bình bỗng tế ra. Lập tức, nhường Cựu Linh Vương bọn chúng thần sắc liền là một kéo căng, nhao nhao phóng xuất ra bản thân lĩnh vực. Không cần kiêng kỵ với hắn. Hồ công chúa là rất bình tĩnh một cái, nó bảo khí bị đế đạo áp chế, không cách nào phóng xuất ra lĩnh vực, cho dù hắn là thể tu, nắm giữ kinh người người, nhưng nhiều nhất có thể sẽ rách luân phách cảnh ngũ lục trọng lĩnh vực, còn không làm gì được chúng ta lĩnh vực. Nhưng Hồ công chúa lời nói chưa dứt, thình lình trông thấy Âm Dương Tứ Tượng Bình hướng về phía Ngũ Hành Tông một quyển hút, đem bọn họ tất cả mọi người đều hút vào Âm Dương Tứ Tượng Bình bên trong. Khanh khách. Hồ công chúa nhìn thấy một màn này, lập tức liền lời nói nở nụ cười, sở ra tay ác độc, ngươi thật là ác độc tâm, ngươi muốn đưa ngươi sư huynh đệ luyện hóa làm nước đặc, hoặc là đốt cháy thành cho bụi sao? Nó một bộ bạch sắc váy dài, mỹ lệ vô cùng, lại vũ mị phi thường, tuyệt nhiên là một giai nhân, vào lúc đó lại cho người trong lòng sinh ra sợ hãi. Bốn phía vây xem nhân tộc, nhìn xem Hồ công chúa trên mặt động nhân nét mặt tươi cười, trong lòng tóc thẳng lạnh. Có đạo lý. Dực Hổ Vương cũng lộ ra ý cười, bất quá có vẻ hơi âm trầm, rộng rãi trong miệng răng nanh, sắc bén phi thường, giờ phút này lóe ra chói mắt hàn quang. Nô, đợi chút nữa chúng ta cũng có thể làm một cái mỹ thực bảng xếp hạng, mời họ Sở đến lời bình, đầu tốt, hay là người xương canh càng tốt. Cựu Linh Vương cũng hướng về phía Sở Dương nở nụ cười, sán lạn phi thường. Ý mắng bên trong. Bằng linh vũ lại hình thành thiên bằng chi dực, ở Sở Dương sau lưng một mảnh kim quang chói mắt, thậm chí xuất hiện một đầu đại sĩ kim bằng điểu hư ảnh. Tiểu kim bằng vương tổ tiên, truyền thừa xuống trời bằng linh vũ. Lại là một mảnh kim quang chói mắt, Sở Dương cũng vận dụng hoàng kim bản nguyên, biến thành transformer bộ dáng. Đương đương đương. Cựu Long Trung xông ra, mang theo từng tia hỗn độn chi khí, treo ở hắn đỉnh đầu phía trên, tiếng chuông, tiếng long ngâm mãnh liệt, thất sát kiếm cũng bị hắn lấy được trong tay. Giờ phút này, Sở Dương cũng đã không cần có bất luận cái gì che giấu, cho nên bảo khí, tất cả thủ đoạn tất cả đều vận dụng. Lần này buộc phát ra chói mắt phi thường, tiểu kim bằng vương trên người kim quang đỗng nhiên lộ ra vô cùng ảm đạm, mà Sở Dương thì giống như hoàng kim thiên thần, từ thiên ngoại giáng lâm nhân thế, thần uy lẫm liệt. Trong tay hắn trường kiếm chỉ hướng tiểu kim bằng vương bọn chúng, hôm nay, các ngươi hết thảy phải chết. Cái thứ nhất chết liền là ngươi. Sở Dương lạnh giọng nói, tiểu chết, ta bóp lấy ngươi cổ, đưa ngươi tươi sống bóp chết. Ngươi có thể hiểu thành, đây là tử vong báo trước, ta mời ngươi làm tốt chết chuẩn bị. Đồng. Lời nói vừa dứt, thiên bằng chi dực, hoành không dương cánh, Sở Dương hóa thành một đạo kim quang thẳng đến hồ công chúa. Sắp chết đến nơi, còn dám ngông cuồng, ngươi giết được không? Vâng. Tiểu kim bằng vương một đôi kim sắc cánh, đột nhiên vỗ một cái động, trùng thiên khởi đến, tất cả đều bị nó cánh đập vỡ nát, trên mặt đất đánh ra hai cái to lớn hố sâu, dọa người phi thường. Nó trùng thiên mà lên, thân thể biến hóa làm dài trăm trượng, che khuất bầu trời, cản lại Sở Dương đường đi, to lớn mà sắc bén đến cực điểm ngạc bằng trảo lóa mắt, rượu ra sắc nhọn ánh sáng bức nhân, hướng về phía Sở Dương chụp tới, phát ra trận trận bén nhọn tiếng gào. Chớ nói huyết nhục chi khu người, liền là cứng rắn thần kim thần thiết, hoặc là một tòa đỉnh núi đều muốn bị trực tiếp bắt bạo, cái kia một đôi bằng móng vuốt khiếp người cực kỳ. Cựu Linh Vương thét dài, thân thể cũng biến thành trăm trượng lớn nhỏ, chợt nhường sơn nhạc tựa hồ liền là cao hơn một đoạn, mấy cái sư tử đầu cùng kêu lên gào thét, có thể rõ ràng nhìn thấy chín cỗ sóng âm vọt lên, giống như chín đạo to lớn thủy triều, rung trời mà ông vang, trùng kích hướng Sở Dương. Sư tử hống là cựu đầu sư tử nhất mạch bảo thuật, sóng âm vừa ra, đại địa băng liệt, cự thạch hết thể bị hóng gió lên, cảnh tượng dọa người. Đồng. Tiểu Tam Nhãn Vương chợt há miệng phun ra một đạo thiên hỏa, lập tức hư không bên trong đỏ bừng, dâng trào lên, giống như nham tương đang cuộn trào. Dực Hổ Vương cũng động, hổ khiếu chấn càn khôn, hóa thành một mảnh hừng hực sắc nhọn ánh sáng, giống như một thần binh, vọt tới, gặp được tất cả, hết thể bị mổ ra. Tốc độ nó quá nhanh, giống như cùng nhau to lớn phi kiếm tại ngang dọc, bộc phát ra vô cùng âm bạo. Sở Dương sinh sinh bị ngăn cản gãy mất đường đi. Như là ngày xưa, hắn tất nhiên sẽ tránh né, một cái huyễn hóa trên trăm đạo huyễn ảnh, trung điệp huyễn ảnh, thật thật giả giả, tăng thêm ngũ hành thác loạn bộ phong ra, bất luận tránh né, hoặc là thẳng đến một cái nào đó địch nhân, đều dễ như trở bàn tay. Chỉ là hiện tại, Sở Dương không có bất luận cái gì tránh né suy nghĩ, cũng không có vận dụng bất luận cái gì kỹ xảo ý nghĩ. Hắn muốn đối cứng, đánh tiểu kim bằng vương bọn chúng toàn bộ sợ hãi lá gan rung động, run lẩy bẩy, để chúng nó toàn bộ tại hoảng sợ bên trong từng cái chết đi. Yêu tộc tự nhận là bản thân quyền đầu cứng, vậy hắn liền để bọn chúng nhìn một chút rốt cuộc là người nào quyền đầu cứng, lại rốt cuộc là người nào càng thêm cường hãn, càng thêm vô địch. Hắn muốn đánh băng bọn chúng kiêu ngạo, bọn chúng tự tin, tất cả mọi thứ, đưa chúng nó toàn bộ nghiền ép, để chúng nó biết rõ người nào càng thêm vương bá. Mà dám ở trước mặt hắn giết người, bọn chúng một cái cũng đừng nghĩ sống, cái nào cũng đừng hòng trốn, hết thể đều phải chết. Ầm ầm. Sở Dương thân hình chưa ngừng, sau lưng hư không không ngừng nổ vang, tiếng nổ giống như liên miên bất tuyệt kinh lôi. Ầm ầm rung động, như muốn chấn vỡ người màng nhĩ, mà ở to lớn tiếng vang bên trong, từng đầu đại long hiện hiện mà ra, dòng dã 140 đầu đại long. 140 đầu đại long, 140 long chi lực. Hắn nhục thân hiện tại nắm giữ 20 long chi lực, thủy võ tam chuyển cùng khí hồn tam chuyển gấp 6 lần bộc phát, liền là 120 long chi lực, tăng thêm hoàng kim bản nguyên tăng lên sau đó, nắm giữ 20 long chi lực, tổng cộng liền là 140 long chi lực. Tiếng long ngâm mãnh liệt, tựa hồ vạn long tổ bên trong, vạn long xung ra, chen đầy trời không, cấp độ kia cảnh tượng, làm cho tất cả mọi người con ngươi đều chấn động lên, không thể tin nhìn xem tất cả những thứ này. 140 long chi lực. Điên cuồng kinh tiếng kêu, ở trong nháy mắt này đâm vào cả hai giao thủ bên trong, âm thầm nô nhất bọn họ ba người, thấy Sở Dương buộc phát ra 140 long chi lực, người đang run tay tại rung động, gan đang run lá gan đang run. 140 long chi lực biết bao kinh người, đông hoang phiến này đại địa, ai có thể ở thăng hồn cảnh buộc phát ra như vậy không thể tưởng tượng. Sở Dương lại một lần vượt ra khỏi nô nhất bọn họ dự đoán, mà lần này 140 long chi lực, có thể nói đơn giản liền là đông hoang phiến này đại địa kỳ tích. Đông hoang phiến này đại địa, ở bọn hắn ấn tượng bên trong, cho tới bây giờ không có người có thể buộc phát ra dạng này kinh người lực lượng, liền là đông hoang đại đế tại thăng hồn cảnh, cũng không có bậc này bản sự. Nói cách khác, Sở Dương Thiên Phú còn muốn viễn siêu đông hoang đại đế. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 480, chưa thoải mái sao, trùng. Ầm ầm. Cùng thời gian, Sở Dương trên tay xuất hiện một cái to lớn thiểm điện lôi cầu, ngũ hành anh lôi thủ. Sấm sét vang dội, ở trong vô tận quang mang, chói mắt điện quang, xinh xinh xé rách ra một đạo vô cùng lỗ hổng, đem tất cả quang mang che giấu. Vâng. Song phương rốt cục đối đụng vào tất cả. Đồng thời gian thiên địa mãnh liệt liền là rung động, dưới chân đại địa mãnh liệt lắc lư. Nơi đó lập tức hình thành hai cái to lớn quang cầu, tựa hồ hai cái đại nhật đối đâm vào tất cả đồng dạng, bộc phát ra một mảnh vô cùng chói mắt quang mang, làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt ngắn ngủi mù, toàn bộ đế đảo bên trong, đống nhiên ở nơi này một lần khác, đống sáng rõ lên. Va chạm buộc phát ra sóng xung kích, từng vòng trùng kích ra ngoài tất cả mọi thứ quét bay, toàn bộ chợt nổ tung, tất cả mọi người, tất cả yêu thú ở thời khắc này bỏ mạng chạy trốn, bay tán loạn đến giữa không trung bên trong, nhưng nhiều hơn trực tiếp bị sông gió ra ngoài, thậm chí có trực tiếp nổ tung, hoặc là bị ném đi ra ngoài, máu tươi cuồn cuộn. Vâng! Cuối cùng, giống như hai cái mặt trời đồng dạng quang cầu, toàn bộ chợt nổ tung, hình thành một cái càng thêm to lớn quang cầu, vô hạn bành trướng, phảng phất đại nhật đống vô hạn bành trướng, sau đó tiếng nổ mãnh liệt mở một dạng. Vô tận năng lượng thủy triều đang sôi trào, ở trong hư không giống như kim loại chất lỏng sóng lớn vô bờ, tan rã vạn vật, hết thể đều sụp đổ, không gian đang vặn mẹo, hủy diệt tất cả sinh cơ. Trong nháy mắt, giống như vĩnh hằng. Trong nháy mắt, thiên địa bên trong chỉ có vô tận quang mang. Lần này lập tức, không có người nào biết rõ như thế va chạm, ai thắng ai thua, không người có thể phán đoán đi ra. Ở đây tất cả mọi người không được, tất cả yêu thú cũng không được. Âm thầm nô nhất, nô nhị, nô tam, bọn họ cũng không được, bọn họ cũng không biết là Sở Dương thắng, hay là bại, hoặc là song phương bất phân thắng bại, lương bại câu thương. Trôi qua chốc lát, quang mang rút đi, nhưng kịch liệt năng lượng trùng kích, bộc phát ra vô cùng liệt diễm, lôi điện, đủ loại hủy diệt chi lực, vẫn như cũ đang hủy diệt tất cả. Giờ phút này, thiên địa tựa hồ cũng đang bị thiêu đốt, hơi nước đều bị sấy khô, bị phá hủy cỏ cây, tất cả đều hung hăng bắt đầu cháy rừng rực, nham thạch một mảnh đỏ bừng, thậm chí liền là có ít người hoặc là yêu thú, dĩ nhiên trên người đều toát ra phát hỏa, kêu sợ hãi không thôi. Sau đó, quang mang triệt để tán đi, tất cả mọi người tất cả yêu thú, thình lình thấy Tiểu Kim Bằng Vương cùng Tam Nhãn Vương tựa hồ bị đánh bay đến giữa không trung, mà Dực Hổ Vương thì khảm tại một mảnh trong lòng núi, Cựu Linh Vương thì trực tiếp bị đánh rơi dưới núi đi. Khanh khách. Đột nhiên một trận quái dị tiếng vang truyền đến, tất cả ánh mắt lập tức nhìn sang, thình lình con ngươi không khỏi liền là co rụt lại. Hồ công chúa nơi đó, nguyên bản bị Tiểu Kim Bằng Vương bọn chúng kiệt lực bảo vệ, nhưng giờ phút này mỹ lệ làm rung động lòng người, vũ mị phi thường, nhất tiếu bách mị sinh hồ công chúa, cũng đã phun ra thật dài đầu lưỡi, hai mắt trắng dã, hai chân ở giữa không trung bên trong kiệt lực dây rủa lấy. Nó trắng non mà tinh tế tỉ mỉ tay, cũng đang điên cuồng muốn đẩy ra cái kia một cái kim hoàng sắc kim loại tay. Nhưng tựa hồ giống như một chỉ côn trùng muốn di chuyển giống như núi cao, như vậy buồn cười. Một bên khác, một hoàng kim sắc kim loại hình thể, giống như thiên thần đồng dạng, thần uy lẫm liệt, một tay bấm hồ công chúa, một đôi đồng tử màu vàng lạnh lùng đến cực điểm nhìn xem nó. Sở Dương. Sở Dương dĩ nhiên thắng, hắn dĩ nhiên thắng. Một đối nhiều, một người độc chiến Tiểu Kim Bằng, Cửu Linh Vương, Dực Hổ Vương, còn có Tiểu Tam Nhãn Vương, nhưng cuối cùng lại là hắn thắng. Phải biết. Sở Dương chỉ là luân phách cảnh phía dưới tu vi, mà Tiểu Kim Bằng Vương bọn chúng chiếm được cái kia giống như ngọc tỷ đồng dạng hình vương ấn ký, toàn bộ chặn lại đế đạo áp chế, tu vi mặc dù không có khôi phục lại luân phách cảnh cửu trọng, nhưng cũng có luân phách cảnh thất bát trọng tu vi. Nhưng mà, cho dù là dạng này, Sở Dương vẫn là thắng. Một cái luân phách cảnh một cái võ giả, đang tỉ đấu bên trong, đem bốn cái luân phách cảnh thất bát trọng yêu thú, toàn bộ đánh bay ra ngoài. Nếu là song phương cảnh giới lật tới, vậy còn có thể lý giải. Nhưng như thế đám người chỉ cảm giác như mộng tự huyễn, không thể tin được. Bên trong thiên địa, chỉ có một cái thanh âm, hồ công chúa dãy rủa thanh âm. Hiện tại, nó bị Sở Dương được hiện ra hồ ly hình thể, một tiếng xinh đẹp, bóng loáng, giống như tơ lụa một dạng lông tóc, một đôi con mắt màu tím giờ phút này có vô tận hoảng sợ. Sở Dương, ngươi dám. Tiểu Kim Bằng Vương ở giữa không trung xoay quanh mà về, nộ khí tựa hồ quanh thân buộc phát kim quang đồng dạng, cũng đã hung hăng bốc cháy lên. Trên người cây kia cái lông chim giống như chôn sâu tại trên mặt đất thần binh lại xuất hiện nhân gian, tựa hồ đúc bằng vàng ròng, tràn đầy kim loại cảm nhận, lúc này đột nhiên nổ bắn ra xuống tới. Xuy xuy xuy. Một mảnh mũi tên phong bạo, nương theo lấy Tiểu Kim Bằng lao xuống, bay thẳng bắn xuống tới, hình thành một mảnh kim sắc kiếm vũ. Ô ô. Gió tựa hồ đang thúc thiết, kiếm vũ sáng chói, mỗi một cây linh vũ cũng giống như một cây cán kim sắc lưới mâu, từng chuôi thần kiếm, nhuệ khí phá chín tiêu, khiếp người phi thường. Tiếng vang pha không, vang vọng toàn bộ thiên địa. Đám người lập tức biến sắc. Giống. Cựu Linh Vương cũng từ dưới núi bạo sông mà lên, không kịp bay nào đi qua, lần nữa bạo phát ra sư tử hống. Sư hống công kinh người, chín cái sư tử đầu sọ đều là gào thét, sóng âm hình có chất, có thể rõ ràng nhìn thấy sóng âm gợn sóng, giống như một phiến sóng lớn đồng dạng, phô thiên cái địa, cuốn tới. Một bên khác Tam Nhãn Vương vẫn như cũ vận dụng nó con mắt thứ ba, một ngụm tối như mực ma đao. Tựa hồ từ cửu u phía dưới sung ra, thân đao ăn mòn không khí, ăn mòn tất cả, toát ra quần cuộn khói trắng, cũng đối với Sở Dương bổ xuống. Dực Hổ Vương đồng dạng xuất thủ. Bốn người công kích, đều để thiên địa chấn động, cảnh tượng dọa người phi thường, mỗi một kích tựa hồ cũng giống như tận thế đồ đao, muốn hủy diệt tất cả. Ta nói muốn bóp chết nó, liền nhất định muốn bóp chết nó, cảm giác như thế nào, chưa thoải mái sao? Sở Dương đồng tử màu vàng nhìn xem tất cả những thứ này, kim loại mặt mũi, hiện ra cười lạnh thần thái, tại tiểu kim bằng vương bọn chúng công kích toàn bộ hết thảy không được nhìn ở trong mắt. Vụ. Mắt thấy cái này vô tận công kích thủy triều, liền muốn tới người, đám người nhìn xem cũng đã đổ mồ hôi lạnh, Sở Dương mới vận dụng thông thiên chi lộ thần thông, vụ một cái, ở nguyên chỗ biến mất. Dẫn đầu, tiểu kim bằng linh vũ xuyên thủng xuống dưới, gặp mà trực tiếp cắm thẳng xuống dưới, tựa hồ mặt đất liền là một khối đậu hũ. Cựu linh vương sóng âm lập tức mà tới, nơi đó mặt đất trực tiếp tức mất một tầng, đem tiểu kim bằng linh vũ căn căn thổi bay ra ngoài. Tiểu tam nhãn vương cái kia một ngụm ma đao, thì trực tiếp đem cựu linh vương sóng âm cắt đứt thành hai nửa, chém vào trên mặt đất, y mắng bổ ra một ngụm to lớn khẩu khí, cuồn cuộn khói trắng bay lên, khiến cho nguyên bản bóng loáng lỗ hổng, toàn bộ là to to nhỏ nhỏ cái hố. Dực hổ vương công kích trễ nhất đến, nơi đó bỗng nổ lên to lớn bụi mù, như ở trước mắt thổ phong bạo, thì đem một phiến thiên địa toàn bộ bao phủ. Một mảnh khói mù. Bọn chúng bốn cái, mỗi một cái công kích đều dọa người dị thường, đổi lại bất cứ người nào, nếu là đối mặt như thế công kích, chỉ sợ đều muốn thịt nát xương tan, nhưng chúng nó gặp được là Sở Dương. Như thế công kích, ở trước mặt Sở Dương, hoàn toàn không có tác dụng. Các ngươi tiếp tục à, tuyệt đối không nên ngừng, để cho ta nhìn xem các ngươi điên cuồng bộ dáng, ta hôm nay nhường các ngươi chưa thoải mái đủ. Sở Dương băng lạnh thanh âm truyền đến, lần này hắn là thật bạo nộ rồi, ngay trước hắn mặt giết hắn đồng môn sư huynh đệ. Hắn làm sao có thể buông tha bọn họ? Phàm là người nào dám làm như thế, cái kia bất luận là ai cũng muốn bỏ ra giá thảm trọng. Ti. Tất cả ở đây sinh linh, giờ khác này không khỏi đều hít vào một ngụm khí lạnh. Sở Dương chẳng những không e ngại tiểu kim bằng vương bọn chúng, thậm chí một hai lần chọc giận bọn chúng, liền sợ bọn chúng không đủ phẫn nộ, không đủ điên cuồng. Đây là hạng gì đảm lượng ba? Ở nơi này một mảnh đông hoang đại địa, trừ bỏ Sở Dương bên ngoài, lại có ai còn dám làm tiếp dạng này sự tình? Giống. Tiểu kim bằng vương bọn chúng toàn bộ điên cuồng, mà liền ở lúc này, bọn chúng chợt toàn bộ cương ở tại nguyên địa, con ngươi bên trong thình lình thấy Sở Dương sau lưng, xuất hiện một trường xanh thảm thảm khuôn mặt, cầm trong tay một ngụm xanh hát sắc kiếm, giống như đâm vào một khối đầu hũ đồng dạng, đem Sở Dương cả người đâm thủng. Sau đó, nhường cựu linh vương bọn chúng đều run rẩy thanh âm, liền vang lên, Sở Dương, dạng này chưa thoải mái sao? Đột ngột biến hóa, người nào cũng không có nghĩ đến, thiên địa tĩnh mịch một mảnh. Duy chỉ có một câu kia, Sở Dương, dạng này chưa thoải mái sao, ở giữa không trung bên trong phiêu đãng. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 481, Đông Hoang Đệ Nhất Độc, Thượng. Nô nhất bọn họ động thủ, trước giờ động thủ, bị buộc bất đắc dĩ. Cái này tuyệt không phải bọn họ dự đoán tốt nhất tình huống, xác thực nói hỏng bét đến cực điểm. Sở Dương quá cường đại đến đem bọn họ tất cả kế hoạch toàn bộ xáo trộn. 140 long chi lực cũng quá dọa người, đông hoang đại đế không bằng, toàn bộ đông hoang không ai bằng, trước đó chưa từng có. Thêm nữa, Sở Dương đem hồ công chúa chém giết, bọn họ dành cho cựu linh vương bọn chúng, cái kia có thể ngăn cản đế đảo áp chế hình vương ấn ký, cũng rơi vào Sở Dương trong tay. Kể từ đó, Sở Dương trên người bảo khí, cũng đem toàn bộ tránh thoát ra đế đảo áp chế, tới lúc kia, cựu linh vương bọn họ bất quá hết thệ là gà đất chó sành mà thôi, toàn bộ không chịu nổi một kích. Nô nhất bọn họ trông cậy vào cựu linh vương bọn chúng trình độ lớn nhất tiêu hao Sở Dương, đem Sở Dương tất cả át chủ bài bước ra, những cái này hết thảy toàn bộ thất bại. Còn nếu là chờ đến cựu linh vương bọn chúng toàn bộ bị Sở Dương chém giết, lúc kia đã quá muộn. Cho nên, bọn họ không thể không ra tay, tại hỗn loạn nhất thời điểm xuất thủ. Xuất thủ là Nô Tam, dựa vào hắn hư không thích khách võ hồn, ám sát thành công. Nô Tam thành công trong nháy mắt, kéo căng tiếng lòng mãnh liệt liền buông lòng thỉ, tất cả áp lực, lo lắng. Còn có lo nghĩ toàn bộ biến mất. Sở Dương người như vậy kiệt, thật sự là nhường hắn quá có áp lực, mà cái này nửa điểm cũng không khoa trương. Dĩ vãng, hắn ám sát những người khác, dễ như trở bàn tay, đối phương bản thân làm sao chết đều không biết, càng đừng nói cái gì phản ứng, nhưng hắn ám sát Sở Dương thời điểm, chợt mới vừa từ trong hư không đột nhiên hiện ra hiện, Sở Dương liền đã cảm giác được, nhường hắn kinh dị không thôi. Hắn một kiếm đâm về Sở Dương, nguyên bản theo lý tới nói, hẳn là đem Sở Dương trái tim đâm thủng. Sau đó một kiếm sâu xuyên qua, nhưng mà hắn cũng không có thể làm được. Ở cái kia một sát, Sở Dương làm ra phản ứng, thân thể xê dịch, tránh đi yếu hại. Cũng may, hắn tuyệt không chỉ là dạng này một cái thủ đoạn mà thôi, trên thân kiếm có độc, có lẽ không phải rất mãnh liệt rất tác động, nhưng tuyệt đối là nhất không thể tư nghị. Giờ phút này, tất cả mọi người cũng thấy rõ hắn mặt mũi, dáng người không cao cũng không thấp, một thân áo xanh, mang theo xấu xí mà vụng về xanh hát sắc bao tay, khuôn mặt u ám, xanh thảm thảm, khiếp người phi thường. Một người như vậy, nhìn xem căn bản không phải một người sống, tựa hồ là một bộ độc thi, bất luận là trên mặt thanh sắc, vẫn là xanh hắc thủ bộ, xanh hắc sắc kiếm, như thế nhan sắc, đống xem xét liền làm cho người bất an, không rét mà run. Hưu. Một tiếng tiếng xe gió, cơ hồ là đồng thời, lại là một người bắn nhanh ra như điện, quanh thân màu đỏ tươi, giống như huyết thủy trong mới vừa mò đi ra huyết nhân, cầm trong tay một ngụm màu đỏ tươi huyết kiếm, cũng là đem Sở Dương một kiếm đâm thủng, trên thân kiếm màu đỏ tươi toàn bộ chui vào Sở Dương thể nội. Sau đó, người này quanh thân màu đỏ tươi sắc rút đi, hiển lộ ra hắn hình dạng đến. Hắn mặc một bộ đã rửa đến trắng bệnh áo bào tím, quanh thân tràn đầy dầu mỡ, móng tay cực kỳ dài, lại vết bẩn vô cùng. Khuôn mặt lại vàng lại gầy, một đỉnh văn khối đất khăn, bị như rối bời tóc cứng lên, cả người dơ dãy phi thường, cực kỳ giống một cái nghèo kiết hủ lậu tú tài. Nhưng mà, mỗi người trong óc, nhớ kỹ lại là vừa mới hắn toàn thân màu đỏ tươi, cái kia bộ dáng đáng sợ. Một kích đắc thủ, hai người lập tức thối lui, sợ Sở Dương trước khi chết phản công. Lần này rốt cục có thể yên tâm. Nô Nhị nhìn xem ngây người bất động Sở Dương, cái kia một trương lại vàng lại gầy trên mặt, rốt cục nở rộ ra yên tâm tiểu dung, Sở Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Khắc khắc. Nô Tam nghe vậy quái nở nụ cười, phát ra xanh thảm thảm ánh sáng, làm cho ở đây tất cả mọi người, hãi được hốt hoảng, không khỏi cùng nhau đều lùi lại một bước. Ở đây, Nô Tam hài lòng, hắn đối lấy Sở Dương cười nói, Sở Dương, ngươi có thể để cho chúng ta cẩn thận như vậy, ngươi có thể đủ kiêu ngạo. Giờ phút này Sở Dương, căn bản không thể động đậy, đệ nhất kiếm đâm vào, mãnh liệt độc tố dĩ nhiên lập tức liền khuyết tán quanh người hắn, tê dại hắn mỗi một cây thần kinh, đến mức hắn cảm giác không thấy bất luận cái gì đau đớn, cả người giống như thạch hóa một dạng. Đệ nhị kiếm đâm vào hắn thể nội, có một cỗ quỷ dị năng lượng, lại hoàn toàn rót vào hắn huyết dịch bên trong, nhường hắn huyết dịch mãnh liệt sôi trào lên, ẩn ẩn muốn bốc cháy lên, đem hắn đốt thành cho bụi. Huyết, điều khiển huyết dịch một loại quỷ dị bí thuật, uy lực kinh người lại khó giải quyết phi thường. Nhiên huyết thuật, bạo huyết thuật là loại này bí thuật cơ bản nhất. Giờ phút này, Sở Dương bị đối phương đem quỷ dị huyết hệ năng lượng chút vào thể nội, hoặc là cuối cùng đốt cháy lên, hoặc là chợt nổ tung, huyết nhục bay tán loạn, biến thành một đoàn thịt nát. Bọn họ là người nào? Bọn họ lại là lúc nào để mắt tới ta? Ta dĩ nhiên không có chút nào phát giác. Hai người này đều kinh người phi thường, một cái là hư không bên trong đột nhiên chui ra, so với Sở Dương sử dụng thông thiên chi lộ tiến hành ám sát còn muốn cao siêu. Đến mức hắn tinh thông đạo này, lại như cũ vô cùng tránh né. Một cái khác thì là nắm giữ huyết hệ bí thuật thi pháp giả.